không thượng triều, không thích hợp lý do cũng không rời đi thượng kinh. Nếu là tự tiện ly kinh kia chính là phạm vào đại sai, nhẹ giả cách trước, trọng giả kia chính là tử tội nha. Chúng ta là trong lúc vô tình nghe đưa hắn lên lầu người ta nói cái gì đại nhân từ thượng kinh nguyên nói mà đến, tàu xe mệt nhọc gì đó. Vân Phỉ Tuyết nhìn kia lại tắc một ngụm điểm tâm thất đệ, không có biện pháp chỉ có hắn mở miệng nói. Xem ra là tự tiện ly kinh, nay phẩm rượu đại hội thật là có lực hấp dẫn, nếu như vậy chúng ta là nhất định phải đi nhìn xem. Hiên Viên Huyền Tiêu đánh cái bàn nói, đã có náo nhiệt hắn cần phải hảo hảo kiến thức kiến thức. Đại tỷ chúng ta ngày mai cũng có thể đi thôi, chúng ta ngày mai có thể đi bảo hộ Vô Ưu cháu ngoại, thế nào? Vân Mịch Tuyết rốt cuộc không hề ăn điểm tâm, đôi mắt tỏa sáng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi, thậm chí nói cái gì có thể làm Hiên Viên Vân Mặc tùy tùng. Có thể nha, ta cũng là như vậy tưởng. Ngày mai ám nhị cùng thiên là muốn đi theo chúng ta, Huyền Tiêu dù sao cũng là lấy vương gia thân phận đi, tổng muốn mang theo thị vệ, mà chúng ta không có gì thị vệ ở Mặc Nhi nơi nào, hắn tuy rằng có thể ứng phó nhưng là ta còn là không thế nào yên tâm, kia nghĩ ngày mai liền ủy khuất các ngươi hai cái. Thượng Quan Tuyết Nghiên đệ một cái quả táo cấp Vân Mịch Tuyết, sau đó đối với Vân Phỉ Tuyết nói. Đại tỷ yên tâm đi, chúng ta biết như thế nào làm, nhất định một tấc cũng không rời xem trọng Vô Ưu. Vân Phỉ Tuyết mở miệng ứng thừa nói. Kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên biết có thần ở, Mặc Nhi an toàn đó là không có gì để lo lắng, nhưng là nàng vẫn là muốn làm đến tốt nhất. Một ngày một đêm cứ như vậy qua, sáng sớm lên Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đều ở lặp lại trước kia sự. Cơm sáng về sau, bọn họ đều thu thập hảo chờ xuất phát. Phẩm rượu đại hội ở giữa trưa phía trước cử hành, mà kia rượu huyển lại ở Tây Lưu Phủ một cái khác phương hướng, cũng coi như là ở ngoài thành đi, bọn họ đều không thể đi quá ta trưởng. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này là phân hai bát rời đi. Một bát này đây Hiên Viên Vân Mặc cầm đầu, nhân số là tương đối nhiều, còn có một bát này đây Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu phu thê, còn có ám nhị, thiên cùng Văn Nga, người này số liền tương đối thiếu. Hảo, đi thôi, các ngươi phải chú ý an toàn, Lý Hàn chiếu cố hảo thiếu chủ cùng đại thiếu gia. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn sửa lại quần áo, sau đó đối với đứng ở một bên ôm vỏ rượu Lý Hàn nói. Hôm nay Lý Hàn cũng là một cái không thể thiếu dẫn đường người, rốt cuộc Tây Lưu Phủ người chỉ nhận thức hắn. Thuộc hạ đã biết, tông chủ. Hảo, đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên phất tay làm cho bọn họ rời đi. Cha, mẫu thân chờ lát nữa thấy. Hiên Viên Vân Mặc cùng cha mẹ từ biệt, sau đó lánh người rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ rời đi, bọn họ hai người tính toán vãn một chút đi, ở phẩm rượu đại hội bắt đầu phía trước đến là được. Hiên Viên Vân Mặc ngồi trại nuôi ngựa đến rượu huyền thời điểm, nhìn đến đã có người ở hướng trong đi rồi. Bọn họ xuống xe làm người cho bọn hắn nhìn xe ngựa, sau đó cũng theo người đi vào. Thiệp mời. Cửa nghênh đón gã sai vặt nhìn đi đầu tới chính là cái hài tử, tưởng tới chơi. Cấp. Lý Hàn tiến lên lấy ra thuộc về Trung Hoa Lâu thiệp mời cấp người nọ. Trung Hoa Lâu, bên trong thỉnh. Người dẫn bọn hắn đi vào. Kia gã sai vặt nghiêm túc nhìn xem thiệp mời sau đó làm người dẫn bọn hắn đi vào. Hiên Viên Vân Mặc từ đầu đến cuối cái gì cũng chưa nói, như cũng là ôm tiểu kỳ đỉnh thần thiếu ra cái giá 10 phần. Bọn họ ở cái kia người dẫn đường dẫn dắt hạ đi hướng cái kia cử hành thi đấu địa phương. Hào nung liệt mùi rượu, nơi này nhất định có rất nhiều rượu, những cái đó đại lưu đều là rượu sao? Vân Mịch Tuyết hút cái mũi của mình hỏi, sau đó chỉ vào con đường hai bên phong khẩu lưu nước to hỏi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ tiến vào đã nghe tới rồi thực nung liệt mùi rượu, nơi này trang trí cùng cái khác địa phương cũng không giống nhau, đập vào mắt nhiều nhất chính là lưu nước to. Những cái đó lưu đều là rượu, chúng ta Tây Lưu lấy rượu nổi danh, mà này rượu tuyển lại là vì các gia thảo luận có quan hệ rượu sự tình cùng nhau thành lập. Chẳng những lưu là rượu, nơi này nơi nơi đều là rượu. Ở Tây Lưu có cái quy củ nhà ai mỗi năm nhưỡng đệ nhất vỏ rượu đều sẽ đưa tới nơi này, các ngươi xem những cái đó đại rượu lưu thượng đều có tên, mỗi năm đưa tới rượu đều ngã vào tiêu có chính mình thêm tên đại lưu. Kia gã sai vật chỉ vào những cái đó đại lưu cùng bọn họ nói lên thuộc về Tây Lưu độc hữu sự, nói kia kêu một cái vui vẻ. Kia chẳng phải là nói Tây Lưu có bao nhiêu đủ rượu nhân ra chỉ cần nhìn những cái đó đại lưu là có thể đã biết. Nhà ai rượu hương vị như thế nào chỉ cần ở chỗ này nếm một chút cũng sẽ biết. Hiên Viên Vân Mặc vuốt tiểu kỳ ra lông nói hắn đi vào nơi này câu đầu tiên lời nói. Này! Này hình như là cái dạng này. Kia gã sai vật cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc lời nói có cái gì không đúng, chính là lại không biết không đúng chỗ nào. Theo ở phía sau Lý Hàn nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khỏe miệng mang theo cười, này thiếu chủ tuổi không lớn cũng không thể xem thường, này một câu chính là cất giấu thâm ý. Hiên Viên Vân Mặc hắn cũng không ở nói cái gì, chỉ là đi theo cái kia gã sai vật đi hướng hắn dẫn dắt địa phương. Bên này ở một cái khá lớn trong phòng, không đúng, phải nói là một cái đại sảnh có thể cất chứa rất nhiều người. Hiện tại bên trong đã có không ít người ngồi ở bên trong, đều ở lẫn nhau giao lưu khen tặng. Trung Hoa lâu đại biểu đến. Lãnh Hiên Viên Vân mặc bọn họ cái kia gã sai vật ở cửa đối với bên trong hô lớn một tiếng, đánh gậy bên trong nói chuyện với nhau thanh. Bên trong người cùng nhau nhìn về phía cửa, Trung Hoa lâu bọn họ cũng đều biết, có thể đem tiểu lầu khai ở toàn bộ Tây Việt kia thế lực nhất định không bằng khinh thường, chính là ở Tây Lưu Lý trưởng quậy bọn họ thấy cũng sẽ khách khách khí khí. Kia đều là ngày thường sự, bất quá bọn họ tò mò hôm nay đại biểu Trung Hoa lâu tới chính là ai. Chính là bọn họ thấy cái gì, đoàn người là không ít đủ khí phái. Đi đầu tiến vào chính là hai đứa nhỏ, cái kia tiểu nhân còn ôm một con màu đỏ nhìn không ra là gì đó vật nhỏ, trên vai chạm hẳn là một con tiểu cẩu. Đây là có chuyện gì, bọn họ chính là Trung Hoa lâu đại biểu này cũng quá trò đùa đi. Hiên Viên Vân mặc bọn họ đối mặt những người đó đánh giá, không ai biểu hiện ra sợ hãi các chấn định tự nhiên. Đặc biệt là Hiên Viên Vân mặc từ tiến vào vẫn luôn đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười, còn có thời gian uy trong lòng ngực vật nhỏ an điểm tâm. Hắn là ai? Trung Hoa lâu như thế nào tới chính là hài tử, đây là có ý tứ gì? Chính là, khinh thường chúng ta đại gia sao? Kia còn không bằng không tới. Lý trưởng quay các ngươi Trung Hoa lâu đây là ý gì, tìm tới một cái hài tử tống cổ chúng ta. Có nhân sinh khi đối với mặt sau ôm vỏ rượu Lý Hàn hỏi. Lý Hàn vừa mới chuẩn bị đứng ra nói cái gì đã bị Hiên Viên Vân mặc giơ tay ngăn đón. Thượng quan Vô Ưu gặp qua các vị tiền bối, hôm nay gia phụ có việc không thể tiến đến, đành phải có Vô Ưu cùng đại ca thay thế, vọng các vị thông cảm. Hiên Viên Vân mặc ôm tiểu kỳ rất nhỏ con một chút eo, sau đó đứng dậy mỉm cười cùng những cái đó đánh giá, nghị luận người của hắn nói. Thái độ của hắn thực hảo, này đây một cái vạn bối tư thái, chính là lễ là được có điểm miễn cưỡng. Hiên Viên Vân mặc có hắn kiêu ngạo, đối với những người này lễ hắn cảm thấy chính mình đã làm được thực hảo. Rốt cuộc hắn lễ cũng không phải là thấy ai đều được, ấn thân phận có thể làm hắn hành lễ người cơ hồ thiếu đáng thương. Hiên Viên Vân mặc cảm thấy thực hảo, cùng hắn cùng nhau người cũng đều cảm thấy không có gì sai lầm, chính là những cái đó nghị luận sôi nổi người không như vậy tưởng. Này cũng quá vô lễ đi. Hiện tại tiểu bối đều là như vậy vô lễ sao? Ngươi lời này nhưng nói sai rồi, nhà ta nhi tử cũng không phải là như vậy. Nhân gia Trung Hoa lâu lợi hại, đương nhiên khinh thường chúng ta. Này Trung Hoa lâu lâu chủ gia giáo xem ra chẳng ra gì, liền hai tử đều giáo không tốt, kia hắn bản nhân cũng nhất định không phải cái gì lương thiện người. Kia Trung Hoa lâu có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn mới làm được Tây Việt đệ nhất tiểu lầu. Không biết trong đám người là ai nói như vậy một câu. Hiên Viên Vân mặc sự không liên quan mình nghe bọn họ các nói các lời nói, nghĩ có lẽ qua không lâu các ngươi liền sẽ không nói như vậy. Những người khác vô luận nói hắn cái gì, hắn đều có thể không thèm để ý, nhưng là có người nói nhà hắn giáo không tốt, truyền thuyết Hoa lâu lâu chủ không phải vậy không được. Hiên Viên Vân mặc nghe được kia lời nói, một tay ôm tiểu kỳ đối với kia nói năng lô mãng người, liền cho một trưởng. Thẳng đến người nọ che lại ngực hộp máu, ai cũng không phát hiện hắn là như thế nào thương, người nọ đột nhiên bị thương cũng đem hắn bên người người cấp hoảng sợ. Đại sảnh nhất thời có điểm loạn. Ai, ra tới. Trốn trôn tranh tránh tính cái gì anh hùng. Chỗ tối không ai, hắn là bản thiếu chủ đánh, ta ra giáo cũng là hắn có thể tùy tiện nói. Ta xem ở chư vị là trưởng bối phân thượng đã thực chịu đựng, cũng hy vọng các ngươi tiền bối có cái tiền bối bộ dáng. Hôm nay chúng ta là tới tham kiến phẩm rượu đại hội, không phải tới tham gia bà ba hoa đại hội. Vẫn là nói kỳ thật là Vô Ưu đến nhầm địa phương. Hiên Viên Vân mặc như cũ uy tiểu kỳ ăn điểm tâm tựa hồ không chút để ý nói, nhưng là kia lời nói đã nói được thật không tốt nghe xong. Ngươi! Sao lại thế này? Liên ở người nọ không biết muốn nói gì thời điểm, có cái thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Vệ đại gia ngươi đã đến rồi. Trung Hoa lâu người cũng quá không coi ai ra gì, nay cái gì thiếu chủ vừa tới liền đả thương người. Chính là vệ đại gia ngươi cần phải chủ trì công đạo nha. Vệ Thiên Lâm tiến vào đã bị các loại thanh âm vây quanh. Bất quá hắn hiện tại tò mò là kia Trung Hoa lâu thiếu chủ, đứa nhỏ này là không chỗ nào cố kỵ vẫn là cảm thấy nhà mình thế lực ngập trời có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đi ra vòng đây, liền nhìn đến phía trước một thân áo tím tiểu thiếu niên thấp cũng không biết hắn đang làm cái gì. Kia nho nhỏ thân mình, có một loại không thể nói cảm giác, nói như thế nào có một loại vô hình vương giả chi khí. Bọn họ nơi đó rõ ràng rất nhiều người, chính là chính mình liếc mắt một cái liền thấy được hắn, cũng cảm thấy hắn chính là bọn họ trong miệng Trung Hoa lâu thiếu chủ. Không biết vị thiếu gia này như thế nào xưng hô, mọi người đều là vì phẩm rượu tới, có cái gì không thể nói, này động thủ chính là không đúng. Lại nói bọn họ cũng coi như là trưởng bối. Vệ Thiên Lâm đi đến Hiên Viên Vân mặc trước đối với hắn nói, hiển nhiên là tin những người đó nói, hoặc là có cái gì tư tâm. Ta là thượng quan Vô Ưu, thúc thúc ngươi là. Nếu có người nói thúc thúc gia giáo không tốt, hoặc là nói thúc thúc cha mẹ sẽ không giáo thúc thúc, thúc thúc ngươi nên làm như thế nào. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười hỏi Vệ Thiên Lâm. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn trước mắt người này, cùng phụ vương tuổi sấp xỉ chính là lại không có phụ thân vĩ ngạn cao lớn, chỉ bằng hắn vừa rồi hỏi chuyện chính là một cái thị phi bất phân người, sẽ làm ra kia duy lợi là đồ sự cũng liền không kỳ quái. Này thúc thúc đương nhiên không muốn, nhưng là giải quyết vấn đề không phải động võ là được, có lẽ là ngươi cách làm có điểm thiếu thỏa. Kia Vệ Thiên Lâm không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc sẽ như thế hỏi, hắn hiện tại cũng thực tức giận, nhưng là nhiều người như vậy nhìn, hắn cũng không hảo phát hỏa. Ta tiến vào liền hành lễ, chính là bọn họ tựa hồ đều không thế nào vừa lòng. Chính là các ngươi phải biết rằng ta từ sinh ra đến bây giờ có thể làm ta chính thức hành lễ không vượt qua 10 cái người, thực đáng tiếc các ngươi không ở nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không tại đây 10 cái người bên trong. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Vệ Thiên Lâm nói như cũ cười, duỗi tay một lóng tay ngón tay những người đó, khoan thai nói. Lời này Hiên Viên Vân Mặc nói rất có tự tin, dù sao cũng là thật sự. Hắn trừ bỏ cha mẹ cùng đế hậu ở ngoài, cũng liền cùng thật sự ông ngoại cùng bà ngoại hành qua đại lễ. Đại đa số thời điểm hắn là nhận lễ cái kia. Ngươi, Trung Hoa lâu thiếu chủ lời này nói phải đắc tội người đi. Kia Vệ Thiên Lâm tựa hồ cũng vô tâm tình cùng hắn nói tiếp. Đại ca, ta chưa nói sai đi, lời nói thật thường thường chính là đắc tội với người. Ngươi nhìn xem ta điểm nào nói sai rồi, tính không nói. Tiểu Kỳ, ngươi không thể ăn, ngươi đã ăn không ít, uống miếng nước trước đợi lát nữa lại ăn. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là cùng chính mình đại ca nói. Sau đó lại là điểm Tiểu Kỳ duỗi tay đối với Tùy Mặc, từ trong tay hắn tiếp nhận một cái ly đút cho Tiểu Kỳ thủy, cuối cùng lấy qua chính mình trong lòng ngực khăn gấm cho nó sát một chút miệng. Bọn họ không biết ngươi cũng không nên trách, chúng ta hôm nay là tới làm việc. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn những người đó nói. Hiên Viên Vân Mặc làm xong kia một loạt sự, lập tức đi đến một trường tương đối tới gần chủ vị cái bàn trước ngồi xuống. Hắn tưởng nơi này hẳn là trong chốc lát cách cha mẹ gần nhất vị trí. Nếu bọn họ cảm thấy chính mình vô lễ kia chính mình liền vô lễ một lần đi. Hiên Viên Vân Mặc ngồi xong lúc sau, cùng hắn cùng nhau tới người cũng tùy theo ở cái bàn kia ngồi hạ. Ngồi không dưới, Vân Mịch Tuyết còn đem một cái khác cái bàn kéo qua tới đua ở bên nhau. Nhất không thể tưởng tượng chính là Tùy Mặc cùng Tiểu Phong còn từ bọn họ dẫn theo hộp đồ ăn lấy ra mấy thứ điểm tâm cùng một hồ trà bãi ở trên bàn. Vô ưu, ta nói muốn bắt lấy rượu và thức ăn ngươi không cho, ngươi không được quên chúng ta là tới tham kiến phẩm rượu đại hội. Có rượu như thế nào có thể không đồ ăn đâu, đều tại ngươi chúng ta hiện tại chỉ có thể ăn điểm tâm. Vân Mịch Tuyết lấy một khối điểm tâm đặt ở chính mình trong miệng, so với ai khác ăn đều mau. Ta cứu cứu nha, ngươi lời này có dám cùng mẫu thân nói. Ngươi không được quên lấy này đó điểm tâm vẫn là mẫu thân điểm tâm ta cùng đại ca bị đói mới làm lấy, có ăn ngươi liền không cần chọn. Hiên Viên Vân Mặc xem cũng chưa xem kia Vân Mịch Tuyết. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ là ở vừa ăn vừa nói chuyện, chính là những người đó nhìn bọn họ ánh mắt thực không tốt. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại hành vi không phải vô lễ đơn giản như vậy, đó là thập phần vô lễ, căn bản chính là không đem bọn họ xem ở trong mắt, nhưng là bọn họ lại đều cần thiết tự giữ thân phận không thể cùng hắn so đo cái gì. Vệ Thiên Lâm nhìn kia Hiên Viên Vân Mặc hành động, khoe miệng mang theo không có hảo ý cười, kia chỗ ngồi chính mình chính là cố ý để lại cho người nọ, hiện tại cũng không phải là chính mình làm kia thượng quan vô ưu ngồi, đến lúc đó cũng quái không đến trên đầu của hắn. Vệ Thiên Lâm đi đến những người đó trước mặt, cùng bọn họ nói cái gì không cần cùng một cái hài tử chấp nhặt không cần quên mất chuyện quan trọng, người cũng đến đông đủ, có thể bắt đầu rồi. Vệ Thiên Lâm chờ những người đó đều ngồi xuống về sau đó hắn nhìn ngoài cửa, người nọ như thế nào còn chưa tới. Liên ở hắn sốt ruột thời điểm, vệ thiếu gia lãnh hai người đã đi tới. Hắn nhanh chóng đón đi lên, sau đó khách khi đem người lãnh tiến vào. Kỳ thật Vệ Thiên Lâm hành động bên trong người đều thấy được, cũng không biết hắn đang đợi người nào, ngay cả Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đều tò mò. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng nghĩ đến là ai. Các vị ta giới thiệu một chút, đây là Văn Đại Nhân bệ hạ cố ý phái tới làm chứng kiến, xem ra bệ hạ đối chúng ta lần này thi đấu rất coi trọng. Còn có đây là Văn Công Tử. Vệ Thiên Lâm cao hứng cùng bọn họ giới thiệu kia tiến vào người. Hiên Viên Vân Mặc thấy người tới đôi mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Văn Bằng Cử, bọn họ chẳng lẽ thật là Hoàng Thúc phái tới. Gặp qua Văn Đại Nhân hảo. Những người đó nghe được Vệ Thiên Lâm nói đều đứng dậy hành lễ, chỉ có Hiên Viên Vân Mặc bọn họ ngồi bất động. Chư vị khách khí, ngồi đi. Bản quan lần này phụng bệ hạ chi mệnh, tới tham gia cái này phẩm rượu đại hội là vì tuyển ra rượu ngon, làm năm nay cống rượu. Kỳ thật đối với rượu bản quan không phải thực hiểu, có thể hay không báo cáo kết quả công tác vẫn là muốn dựa vào chư vị người thạo nghề. Văn Tân Chiết ôm quyền cùng bọn họ khách khí nói. Không dám, không dám. Đó là chúng ta vinh hạnh. Văn Đại Nhân thời gian không sai biệt lắm, ngài ghế trên chủ trì đại hội đi. Vệ Thiên Lâm nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, vì thế thỉnh Văn Tân Chiết hướng lên trên tòa phương hướng đi. Nay không được, chúng ta phụ tử hôm nay không thể tuyên binh đoạt chủ, chúng ta tùy ý liền hảo. Ghế trên vẫn là để lại cho tới ngươi, ngươi mới là chủ nhân nơi này. Văn Tân chết thoái thác. Nếu như vậy, kia văn đại nhân ủy khuất ngài ngồi này đi, theo lý thuyết ngài không nên ngồi, chỉ là... Tính một cái hài tử Vệ Thiên Lâm nói chuyện thời điểm không biết là cố ý vẫn là vô tình thế nhưng đem bọn họ phụ tử hai người mang đến Hiên Viên Vân Mặc trước mặt. Hắn ý tứ như vậy rõ ràng, xuất phát từ tò mò Văn Tân chết cũng sẽ nhìn xem là ai, nhưng là khi bọn hắn phụ tử thấy cái kia hài tử thời điểm, đầu tiên là sửng sốt suy nghĩ hắn như thế nào lại ở chỗ này thời điểm, đối phương trước mở miệng. Văn Thúc Thúc, Bàng Cử, Vô Ưu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, thật là quá hảo. Hiên Viên Vân Mặc đứng dậy nhìn như là gặp được cố nhân thực vui vẻ bộ dáng, duỗi tay lôi kéo bọn họ kỳ thật là bằng không bọn họ hành lễ. Thế, Vô Ưu ngươi như thế nào ở chỗ này, cha không nghĩ tới sẽ gặp được Vô Ưu, ta đều có gần một năm chưa thấy được hắn. Cha ta muốn cùng Vô Ưu ngồi ở cùng nhau ôn chuyện. Văn Bằng Cử ở trong lòng người đọc Hiên Viên Vân Mặc ở hắn lòng bàn tay viết bảo mật hai chữ, biết hắn ở chỉ cái gì, vì thế cho hắn phụ thân ám chỉ không cần hành lễ. Là, có một năm không gặp. Tiểu thiếu gia ngài cha mẹ thân còn hảo đi. Văn Tân chết được đến nhi tử ám chỉ cũng biết đối phương không nghĩ bại lộ thân phận. Tạ Văn Thúc Thúc nhớ, cha mẹ ta thực hảo, ngươi thực mau là có thể gặp được. Văn Thúc Thúc ngươi trước tìm vị trí ngồi xuống đi, phẩm rượu đại hội muốn bắt đầu rồi. Hiên Viên Vân Mặc lôi kéo Văn Bằng Cử cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống, sau đó làm Văn Tân chết rời đi. Hảo, ta không quấy rầy các ngươi. Văn Tân chết ở Hiên Viên Vân Mặc đối diện ngồi xuống, nhìn kia cúi đầu cùng nhi tử người nói chuyện. Phỏng đoán hắn như thế nào lại ở chỗ này, đó có phải hay không kia hai vị cũng ở chỗ này. Vệ Thiên Lâm bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới kia Trung Hoa lâu thiếu chủ sẽ cùng Văn Đại Nhân nhận thức, hơn nữa giống như rất quen thuộc giống nhau. Hắn không muốn hỏi lại không dám hỏi, hắn cảm thấy sự tình hôm nay có chút vượt qua hắn dự đoán. Vệ Thiên Lâm đè nặng trong lòng nghi vấn đi đến trung gian, tuyên bố phẩm rượu đại hội bắt đầu. Thánh Vương ra, Thánh Vương phi đến. Ngoài cửa truyền đến một cái đinh thai nhức góc thanh âm. Này một tiếng chấn trụ bên trong trừ bỏ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên ngoài cho nên người. Nhị thúc thúc này nội lực giống như lại thâm hậu không ít. Hiên Viên Vân Mặc đào đào lỗ tai nói, hắn vừa nghe thanh âm này liền biết là ai. Thanh âm rơi xuống đi vào tới chính là một đôi cầm tay bích nhân, bọn họ sóng vai bước vào tới. Nam cao lớn anh tuấn màu tím quần áo, màu đen thêu long áo choàng. Nữ khí chất ôn hòa màu trắng quần áo, màu vàng nhạt thêu mẫu đơn áo choàng. Bổn vương không thỉnh tự đến, không quấy rầy đến chư vị nhã hứng đi. Bổn vương phu thê vừa vặn đi ngang qua nơi này nghe người ta nói hôm nay có phẩm rượu đại hội, vì thế nghĩ tới xem náo nhiệt, nếu là chư vị không chào đón, bổn vương. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở cửa liếc mắt một cái xem xong bên trong người, đương hắn nhìn đến nhi tử bọn họ thời điểm, thiếu chút nữa banh không được cười ra tới. Hắn nhưng thật ra tùy ý, cũng không để bụng những người này, nói không chừng hắn cùng Nghiên Nhi tới phía trước nơi này đã xảy ra cái gì hảo ngoạn. Bọn họ như vậy nhiều người thế nhưng tụ tập ngồi ở cùng nhau. Điểm tâm nước trà chuẩn bị nhưng thật ra toàn, nơi nào như là tới tham gia cái gì phẩm rượu đại hội, đảo như là tham gia yến hội. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở Hiên Viên Huyền Tiêu bên người cũng chưa nói cái gì, nàng biết nàng hiện tại nên làm cái gì, chỉ cần làm ăn tính thê tử là được. Nàng nhìn những người đó, bọn họ là không nghĩ tới bọn họ phu thê sẽ xuất hiện đi, những người này bên trong không biết có bao nhiêu người biết hôm nay này phẩm rượu đại hội mục đích. Bọn họ là tự nguyện tới vẫn là bị bức tới. Hạ quan Văn Tân chết gặp qua Thánh Vương gia Thiên Tuế, Thánh Vương phi Thiên Tuế. Thánh Vương gia ngài này vừa rời kinh chính là gần một năm, bệ hạ thập phần nhớ ngài bên ngoài hết thể nhưng mạnh khỏe. Văn Tân chết là cái thứ nhất phản ứng lại đây, có lẽ là ở quan trường trà trộn lâu rồi, có lẽ là đoán được Hiên Viên Huyền Tiêu phu thê sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên hắn kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt chi gian, thực mau liền từ trên châu ngồi lên hành lễ. Văn đại nhân xin đứng lên, bổn vương hết thể đều hảo, ta bệ hạ quả niệm. Này không phải tính toán xe kinh, đi ngang qua nơi này nghe nói phẩm rượu đại hội, nghĩ đến trong cung cống rượu liền xuất từ Tây Lưu Phủ, vì thế tò mò liền tới đây nhìn xem. Văn đại nhân đây là. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật nhìn đến Văn Tân chết hắn cũng rất kỳ quái, hắn ngày hôm qua phỏng đoán này cái gì thượng kinh quan viên là tự mình tới nơi này, hiện tại xem ra đó là không có khả năng, Văn gia sẽ không làm như vậy sự. Hạ quan là bệ hạ phái tới, cũng là vì này cống rượu việc. Văn Tân chết khom lưng giải thích. Việc này bệ hạ cũng biết. Xem ra là có cái gì rượu ngon, kia bổn vương đảo phải hảo hảo kiến thức một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó tựa hồ còn không có phản ứng lại đây người, nắm thượng quan Tuyết Nghiên bước đi hướng trong đi, lập tức đi hướng kia trung gian chủ vị. Ở ngồi xuống phía trước còn rỗi tay tiếp nhận thượng quan Tuyết Nghiên áo choàng cùng chính mình áo choàng giao cho đứng ở một bên Văn Nga. Văn Tân Chiết nhìn kia còn ở xưng sở vệ Thiên Lâm đi đến hắn bên người, thọc hắn một chút, sau đó dùng ánh mắt ý bảo xem mặt trên, ý tứ là làm cho bọn họ chạy nhanh hành lễ. Vệ Thiên Lâm hiện tại trong lòng một chút đều không bình tĩnh, hắn chẳng thể nghĩ tới Thánh Vương gia sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn như thế nào sẽ không có một chút tin tức, này Thánh Vương gia hắn là khi nào đến Tây Lưu Phủ. Thánh Vương gia đại bệ hạ tuần tra Tây Việt, chính là lại không ai biết hắn tin tức. Này Tây Lưu Phủ cũng coi như là ly Thượng Kinh không phải rất xa địa phương, cũng là hồi Thượng Kinh tất tiến chi lộ. Thánh Vương gia đi ngang qua nơi này cũng nói quá khứ, nhưng là hắn vì cái gì có một loại điểm xấu cảm giác. Liên ở hắn suy nghĩ tâm sự của mình thời điểm, liền thấy Văn Đại Nhân tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu, hắn ngẩng đầu nhìn xem kia Thánh Vương gia phu thê không biết khi nào đã ngồi ở mặt trên, hơn nữa kia Thánh Vương gia đang ở cấp Vương Phi châm trà. Thảo dân vệ Thiên Lâm, bái kiến Thánh Vương gia, Thánh Vương Phi. Thảo dân không có từ xa tiếp đón còn thỉnh Thánh Vương gia cùng Thánh Vương Phi thứ tội. Vệ Thiên Lâm nhìn đến mặt trên hai người mới nhớ tới, hắn còn không có hành lễ đây chính là đại bất kính. Một sốt ruột liền thình thịch quỳ xuống, vội vàng thỉnh tội. Thảo dân bái kiến Thánh Vương gia, Thánh Vương Phi. Những người khác nghe được Vệ Thiên Lâm phát ra thanh âm, giống như bị bừng tỉnh giống nhau vô ý thức đều quỳ xuống, dầm trên mặt đất quỳ một mảnh người tất cả đều cúi đầu không dám nhìn. Đối bọn họ tới nói này Thánh Vương gia bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, thấy nhưng thật ra lần đầu tiên. Bọn họ trong lòng là vừa mừng vừa sợ, nhưng là hiện tại dư lại chỉ có sợ hãi. Đối với chính bọn họ thất lễ, bọn họ hiện tại đều ở lo lắng Thánh Vương gia có thể hay không quy tội cùng bọn họ. Bọn họ đều cúi đầu, cho nên không thấy được Hiên Viên Vân Mặc kia hai cái bản thượng có người không đứng dậy hành lễ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những người này, chính mình tiến vào thời điểm bọn họ cũng không phải là như vậy, kia chính mình chờ phẩm rượu đại hội về sau có thể hay không làm cho bọn họ cũng quỳ chính mình một lần, nói cho bọn họ chính mình nói đều là thật sự, có thể làm chính mình chính thức hành lễ người thật không nhiều lắm. Này đó đều là một ít phủng cao dẫm thấp người, chính mình đã sớm kiến thức qua, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bọn họ còn xem như tốt. Này nếu là ở Thượng Kinh, đối mặt những cái đó tự nhận chính mình là quyền thế người, chỉ sợ nói so cái này càng khó nghe. Chính mình liền ở một lần trong yến hội gặp qua một lần, kia không chỉ là vũ nhục nhân gia thế nhưng còn hãm hại nhân gia. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống nhìn nhi tử bọn họ, nàng cũng không biết nói cái gì. Đứa nhỏ này chính mình có đôi khi cũng không rõ hắn suy nghĩ cái gì, làm cái gì. Làm việc không ấn lẽ thường ra bài, nhưng là lại luôn là làm đối phương chống đỡ không được. Chính mình không có tới phía trước không biết hắn lại làm chuyện gì. Thế cho nên bọn họ đua bàn ngồi, thế nhưng không ai quản. Chương 218 người trước tú ân ái, Vân Mặc hảo ý. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác được chính mình mẫu thân ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, cầm lấy một khối điểm tâm làm đưa cho tư thế. Thượng quan Tuyết Nghiên ở mặt trên nhẹ lay động một chút đầu, Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bọn họ mẫu tử không tiếng động giao lưu, chỉ là mặt mang sủng nịch mỉm cười, dù sao những người đó đều túi đầu quỳ cũng nhìn không thấy bọn họ mẫu tử giao lưu. Đến nỗi những cái đó nhìn đến cũng sẽ không nói cái gì, liền theo bọn họ đi. Trong đại sảnh thực tĩnh, tĩnh đáng sợ, đặc biệt là những cái đó quỳ người, Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn không mở miệng làm cho bọn họ đứng dậy, bọn họ suy nghĩ có phải hay không Hiên Viên Huyền Tiêu trách tội bọn họ không có kịp thời hành lễ. Có lá gan đại người khẽ nâng đầu nhìn xem, vừa vặn nhìn đến Hiên Viên Huyền Tiêu cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Trong lòng khiếp sợ không kịp bị Hiên Viên Huyền Tiêu phát hiện khi xem kia liếc mắt một cái. Hắn bị Hiên Viên Huyền Tiêu kia sắc bén ánh mắt sợ tới mức đầu đều nằm ở trên mặt đất. Vương Phi, nơi này chúng ta thật đúng là không đến không, không hổ là Tây Việt rượu hương trong địa, nơi này liền hít vào lỗ mũi hơi thở đều có một cổ mùi rượu. Này đối với ái rượu người nhưng thật ra cái hảo địa phương, bằng không chúng ta cũng ở chỗ này ở lâu mấy ngày ở đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên mở miệng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, giống như đã quên mất phía dưới quỳ những người đó. Thiếp thân tự nhiên là nghe vương gia chính là. Thượng quan Tuyết Nghiên ôn nhu nói, nàng hiện tại chính là một cái lấy phu vi thiên thế tử, trượng phu nói cái gì chính là cái gì. Tính, chúng ta vẫn là lên đường đi, như vậy còn có thể sớm một chút hồi Thượng Kinh, các ngươi mẫu tử ba người cùng ta cùng nhau này một năm cũng ăn không ít khổ. Trên mặt đất quỳ người chỉ nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu kia cực kỳ ôn nhu thanh âm, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng là cũng biết vẻ mặt của hắn hiện tại nhất định thực nhu hòa. Vương gia lời này nói khách khí, chúng ta là người một nhà, vốn là nên đồng cam cộng khổ chính là... Lại nói này một năm thiếp thân cùng Vương Nhi cũng gặp được không ít phong thổ, cũng coi như là trường kiến thức. Nay còn nhiều lại Vương gia yêu thương mới là, bằng không chúng ta nào có cơ hội này, chúng ta mẫu tử không cảm thấy khổ. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời thực phù hợp một cái thê tử phải nói, trong lời nói nhiều là vui sướng cùng cảm kích. Bất quá lời này nói Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình cũng có thể như vậy làm ra vẻ, như vậy tiểu nữ nhân. Đến thê nhi như các ngươi cũng là trời cao hậu đãi ta mới là. Hiên Viên Huyền Tiêu sang sảng tiếng cười ở toàn bộ trong đại sảnh vang lên, mặc cho ai đều có thể từ hắn trong tiếng cười nghe ra hắn vui vẻ cùng thỏa mãn. Vương gia, chư vị lão bản còn ở dưới quỳ đâu? Ngài có phải hay không trước làm cho bọn họ lên? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy bọn họ như thế nào giống như ở này đó người trước mắt tu ân ái giống nhau, một vừa hai phải là được, không cần thiết tiếp tục đi xuống. Xem bổn vương này trí nhớ như thế nào quên mất. Hảo, các ngươi đều đứng lên đi. Hiên Viên Huyền Tiêu làm cho bọn họ đứng dậy, chính mình ngồi thẳng thân mình. Thảo dân tạ thánh vương gia, tạ thánh vương phi. Những người đó không biết là quỳ lâu rồi vẫn là bị Hiên Viên Huyền Tiêu cấp dọa, đứng dậy thời điểm đều đứng không yên, thậm chí đều phải cùng chính mình bên người người tương hộ nâng lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó đứng không vững người, Tây Việt ba tánh nếu là đều như bọn họ giống nhau, nếu là nào một ngày yêu cầu bọn họ thượng chiến trường, bọn họ đều là chịu chết người. Bổn vương vừa mới vào cửa thời điểm hình như là nghe thấy nói phẩm rượu đại hội bắt đầu rồi, hiện tại nghĩ đến là bị bổn vương cũng chậm trễ không ít thời gian. Tiếp tục đi, văn đại nhân ngươi tới duy trì. Ghế trên truyền đến Hiên Viên Huyền Tiêu kia chân thật đáng tin thanh âm, làm cái kia đứng ra tưởng tiếp tục chủ trì Vệ Thiên Lâm Cương ở nơi nào. Là, vương gia. Văn Tân Chích nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói chỉ có thể đứng ra đảm đương chủ trì, cũng may hắn là cái văn nhân, những cái đó lời dạo đầu với hắn mà nói không phải việc khó. Văn Tân Chích một đoạn lưu loát trước từ lúc sau, tuyên bố phẩm rượu đại hội bắt đầu. Đại sảnh bất luận là mang rượu tới tham gia phẩm rượu đại hội, vẫn là tới xem phẩm rượu đại hội bọn họ chờ cũng chính là giờ khắc này. Hảo, hiện tại thỉnh các gia ấn rút thăm trình tự, lấy ra chính mình rượu cho đại gia nhấm nháp một chút, phân biệt. Rút thăm đi, từ bên này bắt đầu đi. Văn Tân Chích nhìn đứng ở một bên gã sai vật trong tay khay nói, nơi đó là đảo khấu xin tre, mặt trên viết có chữ viết hảo, xem ra cũng là trước đó chuẩn bị tốt. Văn Tân Chích chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cái bản kia nói từ bọn họ bên kia bắt đầu rút thăm. Kia gã sai vật nhìn Vệ Thiên Lâm liếc mắt một cái, sau đó bưng khay đi đến Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trước mặt. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt khay không đứng dậy, chỉ là đem Tiểu Kỳ dơ đặt ở khay. Tiểu Kỳ, ngươi tới chịu. Tốt nhất chịu đến cuối cùng nhất hào, ta sợ ngươi nếu là chịu đến nhất hào này phẩm rượu đại hội không bắt đầu liền phải kết thúc. Nghe minh bạch không, nhất định phải chịu cuối cùng nhất hào. Hiên Viên Vân Mặc đối với bị hắn đặt ở ngồi xổm khay Tiểu Kỳ toái toái thì thầm. Vô Ưu ngươi lời này có ý tứ gì, vì cái gì Tiểu Kỳ chịu đến nhất hào này phẩm rượu đại hội liền kết thúc. Vân Mịch Tuyết đúng lúc hỏi ra tới đại gia nghi hoặc. Này đó tiền bối đều là người thạo nghề. Chúng ta rượu như vậy hảo, phẩm xong chúng ta rượu, bọn họ cũng ngượng ngùng lấy ra chính mình rượu đều xấu, kia không phải nên kết thúc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn ở đây người, không biết khiêm tốn là cái gì. Nói cũng là có điểm tự mãn. Nhưng là lại tràn ngập tính trẻ con. Hiên Viên Vân Mặc lời này vừa ra chính là đắc tội không ít người, còn có một ít người cho rằng đồng ngôn vô kỵ, không có gì nhưng tức giận. Nhưng là đại đa số người đều là cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc nói không biết trời cao đất dày, bọn họ là càng thêm cảm thấy này Trung Hoa lâu có thiếu chủ như thế, kia lâu chủ cũng là cái không ai bị nổi chủ, cũng không có gì hảo thần bí. Vô chi tiểu nhi. Không biết là ai nói một câu. Tiểu kỳ ngươi tùy tiện chịu một chi tính, vốn là vì bọn họ hảo. Đã có người không cảm kích vậy thôi. Ai, ta thiệt tình nha. Hiên Viên Vân Mặc nói ôm kia đã cầm một chi thiêm Tiểu Kỳ cảm thán ngồi xuống. Kia gã sai vật thấy bọn họ chịu xong lại bưng khay đi hướng hạ một người. Vô Ưu, Tiểu Kỳ chịu đến chính là mấy hảo. Vân Mịch Tuyết tò mò hỏi, hắn vốn định đoạt quá Tiểu Kỳ trong tay thiêm xem một chút, chính là hắn biết Tiểu Kỳ cũng sẽ không cho hắn, hắn cũng đoạt không đi. Gì, 35, là cuối cùng nhất hảo. Ai nha? Chú định này phẩm rượu đại hội không thể sớm một chút kết thúc, nếu ý trời như thế, bản thiếu chủ chờ là được. Hiên Viên Vân Mặc lấy quá kia chi thiêm nhìn xem, sau đó đặt ở trên bàn. Rút thăm thực mau hoàn thành, người đầu tiên đã đứng ra giới thiệu chính mình ra rượu, hắn giới thiệu xong rồi sau đó làm chính mình phía sau người đem vỏ rượu mở ra, cho mỗi cái trên bàn chén rượu đều đảo thượng rượu. Chính là kia rót rượu gã sai vật đi đến Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cái bàn trước khó khăn, bọn họ một hàng 9 người hai thú nhưng là cái ly cũng chỉ có 2 cái. Người nọ không biết làm sao bây giờ. Chúng ta thiếu gia uống rượu chỉ dùng chính mình cái ly. Tuy Mặc nói từ đề tới hộp đồ ăn, lấy ra một loạt chén rượu. Nhất nhất triển khai, cái này hảo, nhân gia đĩa thượng chỉ cần đảo một ly thì tốt rồi, bọn họ này trên bàn muốn tới 10 ly. Những người đó nghe được Tùy Mặc nói, liền nghĩ nhìn xem này không giống người thường Trung Hoa lâu thiếu chủ, dùng chén rượu có phải hay không cũng không giống người thường. Chờ bọn họ nhìn đến Tùy Mặc kia một chữ triển khai chén rượu. Mới phát hiện này Trung Hoa lâu thiếu chủ không làm cho bọn họ thất vọng. Hắn cái ly là không giống người thường, là cái loại này trong suốt cái ly, cùng bọn họ ngày thường dùng sứ ly không giống nhau. Cái ly giống thủy giống nhau sáng trong, thứ gì ngã vào bên trong đều có thể xem nhan sắc rõ ràng. Đây là cái gì tài chất cái ly, bọn họ như thế nào không nhìn thấy quá, này Trung Hoa lâu xem ra thật đúng là không thể khinh thường. Liên ở những người đó nhìn Hiên Viên Vân Mặc chén rượu các loại tâm tư thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc đứng dậy cầm lấy cái kia hai cái ly đi đến Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt. Vương gia, Vương Phi, này cho ngài nhóm dùng. Này cái ly mới xưng các ngài thân phận. Hiên Viên Vân Mặc cười đối phụ mẫu của chính mình nói, bất quá kia cười ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra giống như có điểm chột dạ. Hiên Viên Vân Mặc là chột dạ này cái ly hôm nay hắn là lâm thời nhớ tới lấy lại đây, mẫu thân không biết, hắn còn không biết mẫu thân có thể hay không trách hắn. Này cái ly vẫn là trước kia mẫu thân đưa hắn, hắn thực thích từ Thượng Kinh ra tới thời điểm liền tùy tiện mang theo vẫn luôn có chính hắn bảo quản, mẫu thân cũng không biết. Lưu Lý Trản, tiểu tử xem ra ngươi thứ tốt thật đúng là không ít. Hiên Viên Huyền Tiêu lấy quá nhi tử buông cái ly, cười nói. Này Lưu Ly Ly nhưng không nhiều lắm thấy, cũng là thực hy hữu, chính mình cũng liền gặp qua lúc này đây, hắn lại có thể kia lấy ra nhiều như vậy ra tới, xem ra chính mình trong phủ còn có rất nhiều chính mình không biết đồ vật tồn tại. Vương gia biết vật ấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái hỏi, này pha lê ly chỉ là chính mình trước kia đặt ở trong không gian, xuyên qua thời điểm cũng liền thuận tiện mang lại đây. Sau lại nàng là ở một lần nhi tử sinh nhật bọn họ ngồi ở cùng nhau uống rượu thời điểm, nhất thời hứng khởi liền cho hắn cũng không để ý cuối cùng nàng mới phát hiện này pha lê nơi này không có, mới biết được đây là cái hiếm lạ vật. Lưu Ly Chản ta từng ở trong cung gặp qua, đó là trong cung chân quý. Bất quá cái kia nhưng không có cái này nhìn tinh ánh dịch đấu. Này chỉ sợ cũng so trong cung kia vẫn còn muốn hảo đi. Cũng không biết bổn vương có thể hay không may mắn được đến một con. Hiên Viên Huyền Tiêu cầm trong tay pha lê ly nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói. Này thiếp thân cũng không biết, vương gia vẫn là trước phẩm quán ba. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị hắn cười có điểm không được tự nhiên, nàng nơi nào nghĩ vậy đồ vật như vậy chân quý, hắn nếu là thích cùng lắm thì chính mình trở về cho hắn một cái là được. Hảo, phẩm rượu. Các vị cảm thấy này rượu như thế nào? Hiên Viên Huyền Tiêu bưng lên chén rượu ở cái mũi hạ ngửi ngửi một chút, sau đó buông cái ly hỏi. Hắn bị Thượng Quan Tuyết Nghiên rượu cấp dưỡng ngầm miệng, này đó rượu đều nhập không được hắn khẩu. Này rượu hương vị còn không phải thực thuần khiết, nhập khẩu có điểm rất nhỏ cay độc, mặt khác đến vẫn là có thể. Có người đứng lên nói là có điểm cay độc. Cất giữ thời gian cũng đoạn một chút. Cứ như vậy một nhà tới, từng bước nói ra chính mình đối kia ra rượu cái nhìn, thực mau liền phẩm rượu đại hội liền tiếp cận kết thúc. Tiếp theo ra là 34 hảo, cũng chính là vệ gia, vệ đại gia thỉnh giới thiệu nhà ngươi rượu, sau đó thỉnh người rót rượu. Văn Tân Chiết đứng ở trung gian đối với Vệ Thiên Lâm nói. Người khác nghe được Văn Tân Chiết nói, ở Vệ Thiên Lâm cùng Hiên Viên Vân Mặc trên người qua lại nhìn xem, đã đều qua 30 mấy gia, hiện tại chỉ còn lại có tiến cống rượu vệ gia còn có lần đầu tiên tham gia này phẩm rượu đại hội Trung Hoa Lâu. Vệ gia rượu có thể tiến cống đến trong cung, có thể thấy được rượu hảo đó là đại gia công nhận. Mà Trung Hoa lâu rượu càng cũng bán không tồi, phàm là có Trung Hoa lâu địa phương bọn họ rượu đều có thể đạt được yêu thích. Hiện tại liền xem bọn họ hai nhà rượu nhà ai có thể đoạt đệ nhất, bất quá rất nhiều người vẫn là xem trọng vệ gia rượu. Vệ Thiên Lâm đứng ra đầu tiên là nhìn Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt một cái, đem nhà mình rượu giới thiệu một lần, không ngoài chính là lựa chọn lương thực hảo, lên men thời gian công việc, sản xuất kỹ thuật có cái gì cao minh chỗ thôi, nhà mình rượu có cái gì đặc điểm. Những cái đó cùng những người khác tự thuật đại đồng tiểu dị. Duy nhất bất đồng chính là vệ gia rót rượu không phải gã sai vặt, mà là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chương 219 ủy khuất vệ vi nhi, bằng cử bất đồng. Vệ Thiên Lâm giới thiệu xong chính mình ra rượu, liền đứng ở tại chỗ chụp hai trưởng. Sau đó liền từ bên ngoài đi vào tới một cái khoác hồng nhà táo choàng thiếu nữ, mặt sau đi theo hai cái bưng khay nha hoàn, trên khay phóng là cái loại này tiểu bầu rượu, các nàng mới vừa đi tiến vào liền có rượu hương sông và muối. Rượu ngon. Là nha. Này mùi hương là có thể làm người nghe say. Có này hương khí nghĩ đến rượu hương vị cũng sẽ không kém. Này vệ gia rượu chỉ bằng hương khí liền đổi lấy một mảnh khen ngợi thanh, Vệ Thiên Lâm mang theo vừa lòng mỉm cười. Cũng chỉ có hắn mới biết được này rượu là lâm thời đổi, nguyên bản chuẩn bị không phải loại rượu này thành bại tại đây nhất cử hắn không thể thua. Này rượu thêm kia vị dược liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng truyền âm nhập mật cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Các nàng không đi vào tới nàng đã nghe tới rồi, đối với dược chỉ sợ không ai so nàng càng quen thuộc. Lá gan không nhỏ nha, uống một chén nhỏ sẽ không có việc gì đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thế rượu có vấn đề, lại nghĩ đến uống này rượu hậu quả vì thế hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, bên trong nơi này những người này đều là vô tội. Một chút, không có gì ảnh hưởng. Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lời hắn, này rượu nếu là một ly liền đem người cấp uống đã chết, kia Vệ Thiên Lâm chính là có gan tẩy trời cũng không dám lấy ra tới. Như vậy liền không phải phẩm rượu mà là trước mắt bao người giết người, hắn hẳn là còn không có xuẩn đến cái kia nông nỗi. Nay liên hảo, chờ phẩm rượu đại hội về sau, lại cùng hắn tính sổ. Hiên Viên Huyền Tiêu nghĩ đến bọn họ nguyên bản kế hoạch liền tưởng từ từ lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu ở thảo luận kia có vấn đề rượu, mà cái kia còn không biết chính mình bị nhớ thương Vệ Thiên Lâm đang ở cho người ta giới thiệu cái kia mới vừa tiến vào thiếu nữ. Đây là tiểu nữ Vệ Vi Nhi, Vi Nhi đi cấp vương gia cùng chư vị trưởng bối chào hỏi. Rót rượu. Vệ Thiên Lâm nhìn kia đi vào tới thiếu nữ cười nói, này nữ nhi hắn chính là đầu nhập vào không ít tinh lực nuôi lớn. Là, cha. Vệ Vi Nhi nghe lời gật gật đầu, sau đó cúi đầu chậm rãi hướng đi Hiên Viên Huyền Tiêu. Dân nữ Vệ Vi Nhi gặp qua Thánh Vương gia. Vệ Vi Nhi ở Hiên Viên Huyền Tiêu trước mặt quỳ xuống, thanh như hoàng oanh còn mang theo thiếu nữ thẹn thùng. Đáng tiếc Hiên Viên Huyền Tiêu liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cũng chưa nói làm nàng đứng dậy, Vệ Vi Nhi không được đến Hiên Viên Huyền Tiêu nói chỉ có thể quỳ. Văn Nga đi đỡ Vệ tiểu thư đứng dậy, "Vệ tiểu thư, ngươi vẫn là đứng lên đi." Hiên Viên Huyền Tiêu không cảm thanh, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ có thể mở miệng làm kia Vệ Vi Nhi lên. "Vệ tiểu thư, xin đứng lên. Nhà ta Vương phi ý tứ chính là vương gia ý tứ." Văn Nga đi đến bên người nàng, đứng thẳng thân mình nhìn nàng, lời nói rất có ý tứ. Văn Nga đó là ở Thượng Kinh lớn lên, những cái đó lung tung rối loạn sự, tuy nói Thánh Vương phủ không có, nhưng là nhà khác không ít, nào có nghe không được. Đối với cái này liền nàng đều có thể xem minh bạch có cái khác tâm tư người, vương gia đối vương phi như vậy hảo, sẽ lý nàng mới là lạ. Là, tạ Thánh Vương gia. Vệ Vi Nhi ở chính mình nha hoàn nâng hạ đứng dậy, túi đầu bả vai có điểm run rẩy, tựa hồ sợ hãi, lại tựa hồ ở nức nở. Không phải bổn vương làm ngươi đứng dậy, ngươi vẫn là tạ vương phi đi. Đúng rồi, ngươi còn không có cấp vương phi chào hỏi đâu. Đều cho rằng Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ không mở miệng thời điểm, hắn lại nói lời nói. Nhưng là lại là vì Thượng quan Tuyết Nghiên khai khẩu. Hắn nói ra nói thanh âm cũng là tương đối lạnh băng đông cứng, đột nhiên Vệ Vi Nhi cảm thấy độ ấm hạ thấp, nàng có điểm chịu không nổi. Ta. Kia Vệ Vi Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, một bộ quật cường cố nén nước mắt bộ dáng, nhưng là nước mắt cũng giữ lại. Vệ Vi Nhi đây là thật khóc, nàng từ nhỏ đến lớn nhưng không gặp được quá việc này. Vệ Vi Nhi từ nghe được cha mẹ nói làm nàng cấp Hiên Viên Huyền Tiêu vì chất phi, liền vẫn luôn cho rằng nàng có thể được đến Hiên Viên Huyền Tiêu yêu thương, chính là hiện thực cùng nàng tưởng chênh lệch quá lớn, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Nàng cũng đem Thượng quan Tuyết Nghiên coi như nàng tiến vào Thánh Vương trong phủ duy nhất đối thủ cùng chướng ngại vật, hiện tại nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu làm nàng cấp Thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ, nàng giống như thấy chính mình tiến vào Thánh Vương phủ bị Thượng quan Tuyết Nghiên ức hiếp bộ dáng, cho nên nàng cảm thấy không cam lòng, ủy khuất. Vương gia, tính. Ngài không cần làm sợ Vệ tiểu thư, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia rơi lệ đầy mặt người, còn có nàng xem chính mình kia oán hận ánh mắt, như thế nào giống như chính mình khi dễ nàng giống nhau. Nghiên nhi, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng là lễ không thể phế. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với Thượng quan Tuyết Nghiên nói chuyện thanh âm mềm nhẹ sủng lịch, nay cùng vừa rồi kia lạnh băng phán như hai người. Vệ Vi Nhi ý nghĩ trong lòng nếu là Thượng quan Tuyết Nghiên biết, nàng nhất định sẽ hỏi nàng nơi nào tới lớn như vậy nắm chắc, cảm thấy chính mình liền nhất định sẽ tiến vào Thánh Vương Phủ. Vi Nhi còn không mau hành lễ. Vệ Thiên Lâm cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nhìn chính mình nữ nhi đứng ở nơi đó năng kham, hắn cũng cảm thấy thực mất mặt, hắn cũng quái Hiên Viên Huyền Tiêu không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhưng là hắn biết tiếp tục như vậy rằng co đi xuống, bọn họ Vệ gia chỉ biết càng năng kham. Gặp qua Thánh Vương Phi, Vệ Vi Nhi nghe được phụ thân nói chịu đựng khuất nhục lại lần nữa quỳ xuống. Ai, ngươi đứng lên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thở dài, lại một lần làm nàng lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái này không phải cho nàng tìm phiền tại sao. Chính mình biết hắn ý tứ, là tưởng nói cho ở đây người hắn đem chính mình xem thực trọng. Chính là chỉ cần hắn có kia phân tâm là được, chính mình cái khác không để bụng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đang ở run run rẩy rẩy đứng dậy Vệ Vi Nhi, liền này Vệ Vi Nhi như vậy nàng vẫn là đương nàng là cái hài tử, cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần hắn lòng đang chính mình trên người, chính mình người nào không đối phó được. Vệ Vi Nhi đứng dậy lúc sau. Nói đến cũng kỳ quái bị này phân vũ nhục thế nhưng không có rời đi, mà là đứng ở chính mình huynh trưởng bên người. Vốn dĩ Vệ Thiên Lâm là làm Vệ Vi Nhi rót rượu, hiện tại xem ra là không có khả năng, vì thế rót rượu người liền còn thành Vệ thiếu gia Vệ Minh. Vệ Minh nghe được phụ thân nói, làm người bưng khay đi hướng Hiên Viên Huyền Tiêu, rượu vẫn là cái thứ nhất cho bọn hắn phu thế đảo. Rượu ngã vào cái ly, Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là nghe thấy một chút, sau đó bưng lên tới nhấp một ngụm. Hắn muốn nếm một chút này bỏ thêm kia dược liệu rượu là cái gì hương vị. Rượu nhập khẩu Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không thể không thừa nhận này rượu vẫn là không tồi, ít nhất cũng là ở hắn uống qua trong rượu xem như tốt, nhưng là này không bao gồm Nghiên Nhi nhũ rượu. Nhưng là hắn nhưng không uống ra này rượu có cái gì dược vị, chắc không được Vệ Thiên Lâm dám lấy ra tới, không sợ có người phát hiện này rượu thêm đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên đem rượu đoan đến rượu cái mũi hạ nghe vừa nghe, nàng liền đã sớm biết nơi này bỏ thêm cái gì dược liệu, chính là vẫn là muốn xác nhận một chút. Tuy rằng dược vị bị rượu hương cấp che lấp, nhưng là đối với nàng tới nói kia dược vị vẫn là tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên không uống rượu, liền lại đem cái ly buông xuống. Kỳ thật phía dưới rất nhiều người đều ở nhìn chăm chú Hiên Viên Huyền Tiêu động tác, đương nhìn đến Hiên Viên Huyền Tiêu uống lên cái ly chung rượu, bọn họ có chút người trên mặt có thất vọng, có hiểu rõ. Phản ứng nhất rõ ràng phải kể tới Vệ Thiên Lâm, hắn cư nhiên cười. Ở hắn xem ra Hiên Viên Huyền Tiêu đó là đối nhà hắn rượu khẳng định, rốt cuộc phía trước rượu hắn nhiều nhất chỉ là nghe một chút, nhưng không có uống một chút. Đây chính là ta uống qua tốt nhất rượu, chắc không được Vệ gia rượu có thể trở thành công rượu, chúng ta là không thể không phục nha. Phía dưới ngồi một thân hình gầy yếu người nhìn chính mình trong tay chén rượu nói. Chính là, chúng ta cũng đều là ủ rượu, cũng coi như là so những người khác hiểu biết nhiều một ít, này rượu tốt xấu vẫn là có thể phân biệt. Một người khác cũng nói, này rượu vô luận là từ hương khí, nhập khẩu cảm giác, vẫn là sắc đều số thượng thừa. Các vị lão bản nâng đỡ, này cũng coi như là chúng ta Vệ gia hiện tại mới thôi nhưỡng tương đối vừa lòng rượu. Thừa hôm nay mọi người đều ở, cho nên cũng tưởng chư vị cấp điểm ý kiến, chúng ta cũng hảo cải tiến. Vệ Thiên Lâm khiêm tốn đối đại gia nói, bất quá lời nói thiệt tình có bao nhiêu liền chính hắn đã biết. Vệ đại gia, ta cảm thấy này rượu thực hảo, tìm không ra có cái gì không ổn địa phương. Ta nếu có thể nhưỡng ra như thế rượu, đời này cũng không hám. Chính là, Vệ đại gia đây là các ngươi năm nay tính toán tiến cống rượu sao? Phía dưới có người đột nhiên hỏi một câu. Cái này, nguyên bản tính toán là tiến cống, chính là cái này rượu nhưỡng rất ít, hơn nữa gia phụ còn tính toán lại điều chỉnh một chút, nhìn xem có thể hay không nhưỡng ra càng tốt rượu. Vệ Thiên Lâm đứng ở trung gian ôm quyền nói, hắn là tưởng tiến cống này rượu, nhưng là không được phải chờ tới tìm được phương thuốc mới được. Nếu là không phương thuốc sang năm liền không nảy rượu tiên cống, đến lúc đó liền phiền thoái. Văn lão gia không hổ là tiền bối, làm việc chính là tinh tế, hôm nào nhất định phải bái phỏng hắn lão nhân. Gia phụ nói hắn già rồi, cũng chỉ có thể nhượng ủ rượu, không thế nào gặp khách, chính là ta giống nhau đều không cho tiến hắn tiểu xưởng. Nay không phải mệt bị bệnh, nhà mình nghỉ ngơi đâu. Vệ Thiên Lâm cự tuyệt người nọ thỉnh cầu, bất quá hắn cũng giải thích nguyên nhân. Đáng tiếc, chúng ta vẫn là nói này quán ba. Này hẳn là chính là hôm nay tốt nhất rượu. Đó là nhất định. Này rượu tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải tốt nhất, ta liền uống qua so này càng tốt rượu. Hiện tại cái ly trung tiểu sắc chạch trong suốt, không chứa có cái khác tạp vật. Hương khí cũng coi như là đủ tư cách, duy độc này hương vị. Kỳ thật rượu hương vị cũng là bao hàm toàn, ngọt, khổ, cay, sắc ngũ vị, chỉ có này ngũ vị gãi đúng chỗ ngứa hỗn hợp ở bên nhau, này rượu mới xem như thượng phẩm. Mà chúng ta trong tay rượu tựa hồ là cay đắng thiếu chút. Rượu sẽ có điểm không rõ cảm giác. Chỉ này một cảm liền rất ảnh hưởng này rượu phẩm chất, ly chung rượu tựa hồ hương khí chung cũng trộn lẫn mặt khác khí vị, ta nhất thời còn phân biệt không ra. Liên ở mọi người đều đang nói kia Vệ gia rượu là tốt nhất thời điểm, đột nhiên một thanh âm cắm tiến vào, thanh âm kia tương đối như là một thiếu niên thanh âm. Bọn họ đều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, nhìn xem là ai như vậy khoác lác mà không thấy ngượng, chờ bọn họ thấy rõ thời điểm mới phát hiện là kia Trung Hoa lâu bên kia phát ra thanh âm. Nhưng là nói chuyện lại là Văn gia thiếu gia. Bọn họ ngay từ đầu tưởng Trung Hoa lâu người ở cố ý tìm tra, không nghĩ tới sẽ là Văn gia thiếu gia. Văn Bằng Cử không để ý những người khác xem hắn ánh mắt, hắn cầm chén rượu ở chính mình chốc mũi hít sâu một chút rượu hương khí, vẫn là có cái loại này hương vị như có như không, chính là hắn không biết là cái gì hương vị. Văn thiếu gia, lời này cũng không thể nói bậy, này rượu đều là tốt nhất lương thực sản xuất, như thế nào sẽ trộn lẫn có mặt khác đồ vật. Vệ Thiên Lân đứng ra lớn tiếng phản bác. Kỳ thật hắn là có điểm chột dạ, hắn cho rằng này Văn Bằng Cử cảm thấy được cái gì. Là trộn lẫn có mặt khác hương vị, cái này ta có thể khẳng định, nhưng là ta nhất thời nghe không ra là thứ gì đi. Văn Bằng Cử như cũ kiên định nói, hắn tin chính mình phán đoán. Văn thiếu gia, nơi này nhiều người như vậy cũng chưa nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì nói này rượu có mặt khác đồ vật. Ngươi đây là ở hủy hoại ta Vệ gia danh dự. Vệ Thiên Lâm như là cùng Văn Bằng Cử rằng co giống nhau, lời nói hảo thuyết cũng tương đối nghiêm trọng. Chư vị có điều không biết, Bằng Cử từ nhỏ liền cảm quan khác hẳn với thường nhân, đây cũng là hắn lần này cùng ta tới nguyên nhân cũng là bệ hạ chấp thuận. Văn Tân Chích nghe được người khác nói chính mình nhi tử không phải, hắn đứng ra cãi lại. Kỳ thật Bằng Cử là có thể nếm đến hoặc là người khác nghe không đến đồ vật, nhưng là này đó cũng chỉ có chính bọn họ người nhà biết. Phụ thân lo lắng Bằng Cử sẽ bởi vì cái này lọt vào phê bình, cho nên cũng không đối ngoại nói. Chính là sự tình liền ở 3 tháng trước bại lộ. ngày đó bằng cử cùng nhị điện hạ bọn họ ở thư viện thiện đường ăn cơm, bằng cử trong lúc vô tình ngửi được nhị điện hạ bên hông túi tiền thượng có mùi lạ, lúc ấy không dám nói về nhà sau nói cho phụ thân liền lập tức mang theo hắn tiến cung nói cho bệ hạ. Cuối cùng thật ở nhị điện hạ túi tiền một góc chúng phát hiện một chút thuốc bột, rất ít một chút, thái y xem qua nói là có độc. Việc này lúc sau, bằng cử kia khác hẳn với thường nhân sự cũng đã bị bệ hạ đã biết. Văn Tân Chiết đem bệ hạ đều nâng ra tới, những người khác còn có thể nói cái gì? Bằng cử, ta như thế nào không biết ngươi có này bản lĩnh, thật không đủ bằng hữu. Hiên Viên Vân Mặc trên dưới đánh giá một chút Văn Bằng cử, ra vẻ thương tâm nói. Vô ưu, ta cũng không phải cố ý giấu giếm, chớ trách. Văn Bằng cử đứng lên muốn hành lễ, bị thấy rõ đến hắn nghĩ như thế nào Hiên Viên Vân Mặc cấp lôi kéo. Hảo, ta và ngươi nói chơi. Chờ này cái gì phẩm rượu đại hội xong rồi, ngươi cùng ta cùng đi Trung Hoa lâu đi, ta này dọc theo đường đi cho các ngươi đều mua đồ vật, ngươi đi xem có thích hay không. Hiên Viên Vân Mặc ấn hắn ngồi xuống nói, hắn chỉ là tò mò thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới kia Vương Đạo còn không phải là người như vậy sao. Đa tạ thế tử nhớ. Văn Bằng cử nhỏ giọng cùng Hiên Viên Vân Mặc nói, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc sẽ cho hắn mua lễ vật. Bằng cử có này trời cho thiên chất, muốn thiện thêm lợi dụng mới là, nói không chừng Bằng cử cũng có thể ở mặt khác phương diện làm ra ai cũng liêu không đến thành tựu đâu. Bằng cử ngươi giống như đối với rượu thực hiểu biết, bằng không ngươi cũng sẽ không nói như thế khẳng định. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là mở miệng giải bọn họ phụ tử vây, thượng quan Tuyết Nghiên nói như vậy, những người đó cho dù có nghi vấn cũng không thể đang nói cái gì, cũng sẽ không đem Văn Bằng cử đương dị loại đối đãi. Chỉ là thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới kia Văn Bằng cử đối rượu quen thuộc trình độ, kia giống như là một cái hàng năm ngâm mình ở trong rượu nhân tài có. Hồi Vương Phi, Bằng cử từng ở Nghiên đọc sách cổ thời điểm, vì tìm thư chung nói rất đúng rượu, cũng từng uống lên đánh giá rượu. Văn Bằng cử đứng lên hành lễ nói. Nga, nguyên lai như vậy nha, ngồi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm một cái hiểu rõ biểu tình, sau đó làm hắn ngồi xuống. Ở đây người nghe thượng quan Tuyết Nghiên cùng Văn Bằng cử nói, ai cũng chưa nói cái gì, Văn Đại Nhân liền bệ hạ đều dọn ra tới, bọn họ cũng chỉ có thể lặng lẽ. Kia Vệ Thiên Lâm tưởng nói cũng không dám nói, hắn cũng tưởng nhanh đưa việc này đi trước, hắn hiện tại may mắn Văn Bằng cử không uống ra hắn kia rượu thêm đồ vật. Này Vệ ra rượu mặc kệ có phải hay không giống kia Văn Thiếu ra nói như vậy. Nhưng là xác thật là hiện tại này đó trong rượu tốt nhất là được, đây là chân thật đáng tin. Chương 220 rượu hương say lòng người, Vệ Gia Họa. Hiên Viên Vân Mặc nghe những người đó nghị luận, như thế nào bọn họ giống như quên mất còn có bọn họ Trung Hoa lâu tồn tại. Văn Đại Nhân phía dưới có phải hay không nên đến phiên chúng ta Trung Hoa lâu? Hiên Viên Vân Mặc nhìn an tĩnh đại sảnh, đột nhiên mở miệng hỏi. Là, tiểu thiếu gia, nên các ngài. Văn Tân Chiết không rõ này Thánh Vương ra một nhà bọn họ đang làm cái gì? Thánh Thế Tử như thế nào đột nhiên liền thành Trung Hoa lâu thiếu chủ? Chẳng lẽ Trung Hoa lâu là Thánh Vương phủ sản nghiệp, là Thánh Vương gia âm thầm thành lập? Cũng đúng, Trung Hoa lâu ở Thượng Kinh xuất hiện thời điểm, Thánh Vương gia đã giả chết rời đi, muốn kiến Trung Hoa lâu cũng không kỳ quái. Những cái đó không phải hắn có thể đi suy đoán, hắn chỉ cần không vạch trần Thánh Thế Tử thân phận là được. Rốt cuộc đến chúng ta, đem ta chờ cấp. Lý trưởng quay cho ta vào rượu, bản thiếu chủ cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là rượu ngon. Hiên Viên Vân Mặc đứng dậy, muốn quá Lý trưởng quầy vẫn luôn ôm bình rượu. Hiên Viên Vân Mặc ôm bình rượu đứng ở đại sảnh trung gian, Tiểu Kỳ cùng Thần đều ngồi xổm trên vai hắn. Hắn tiểu thân mình đĩnh bạt đứng thẳng đại ở trong sảnh gian khí thế thực đủ, kia cổ tự nội mà ngoại phát ra khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Bọn họ đều nhìn kia đứng ở trung gian thiếu niên, chẳng sợ lời hắn nói làm cho bọn họ không mau, nhưng là lần này lại không ai phản bác hắn. Thiếu gia, tiểu nhân tới rót rượu. Tùy Mặc đi đến Hiên Viên Vân Mặc bên người, thò tay nói, rót rượu. Nào dùng như vậy phiền toái. Hiên Viên Vân Mặc ôm vỏ rượu đứng ở trung gian, đột nhiên một tay nâng vỏ rượu, một cái tay khác ở thác vỏ rượu cái tay kia mu bàn tay thượng chụp một chút, vỏ rượu phong khẩu bị nội lực đánh khởi rượu bắn lên. Hiên Viên Vân Mặc tay lại vung lên rượu theo hương khí, đàn trung rượu chuẩn xác không có lầm dừng ở mỗi cái bàn thượng chén rượu. Hiên Viên Vân Mặc động tác thực lưu sướng, nắm chắc cũng thực hảo, rượu không lãng phí một giọt. Chư vị đây là chúng ta Trung Hoa lâu rượu. Đến nỗi kia sản xuất công nghệ gì đó cùng các ngươi cũng đều đại đồng tiểu dị, ta liền không mệt thuật. Rượu liên ở chư vị trước mặt đến nỗi như thế nào, chư vị nhất phẩm liền thấy rốt cuộc. Hiên Viên Vân Mặc một tay xách theo vào rượu, một cái tay khác làm một cái thỉnh tư thế. Hiên Viên Vân Mặc nói xong lúc sau, thế nhưng không ai nói cái gì, cũng không động thủ uống rượu. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu xem bọn họ thời điểm, phát hiện những người đó đều ở nhắm hai mắt ngửi không khí rượu hương, một bộ say mê bộ dáng, bọn họ biểu tình như là uống say giống nhau. Như thế nào đều hình như là uống say giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc dẫn theo bình rượu, xoay người nhìn ngồi ở ghế trên cha mẹ hỏi, sau đó lại nhìn xem trong tay vỏ rượu, bọn họ rượu đều giống như còn không uống đâu. Bọn họ khả năng bị rượu hương mê say. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn xem những cái đó người bộ dáng nói, vì cái gì bọn họ sẽ không có việc gì. Nay liên say, ta đây rượu bọn họ còn không có uống đâu, không được. Hiên Viên Vân Mặc tùy tay chảo quá một cái ly ném xuống đất. Cái ly rách nát thanh bừng tỉnh những người đó, rốt cuộc những người đó bọn họ không phải thật sự say rượu, chỉ là nhất thời bị rượu hương mê say. Bọn họ thanh tỉnh về sau lúc sau cho nhau nhìn xem, đều có điểm không rõ vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Chư vị các ngươi là bị ta Trung Hoa lâu rượu hương hơn say, đó có phải hay không có thể nói hôm nay này phẩm rượu đại hội khôi thủ chính là ta Trung Hoa lâu, các vị nhưng có cái gì dị nghị? Như có vậy thỉnh các ngươi uống xong ly chung chi rượu, chúng ta Trung Hoa lâu luôn luôn này đây thực lực nói chuyện. Hiên Viên Vân Mặc nhìn những cái đó còn ở hoảng hốt chung người không thể không mở miệng nói. Rượu, đúng rồi. Đây là rượu ngon, chẳng lẽ vừa thấy. Lão hủ cả đời theo đuổi cũng bất quá chính là loại này rượu ngon đi, hiện tại được như ước nguyện, chết cũng không hối tiếc. Là nha, đáng tiếc uống không đã quyển. Này rượu hoàn toàn xứng đáng chính là hôm nay khôi thủ. Những cái đó trải qua Hiên Viên Vân Mặc nhắc nhở mới nhớ tới chính mình bên người kia không uống rượu, vì thế bọn họ động tác nhất trí nâng chén, chậm rãi nhấp nếm. Tận khả năng làm kia một chén nhỏ uống rượu đến thời gian trường một chút. Bọn họ đều là khai tiểu phường người, đương nhiên cũng là ái rượu người. Hơn nữa có thể nói bọn họ đối rượu si mê hiếu thăng quá những người khác, gặp được bọn họ đều vừa lòng rượu chính là rất khó sự, chính cái gọi là làm dâu chăm họ. Đương rượu nhập khẩu bọn họ mới biết được cái gì là môi răng lưu hương, nay uống rượu chẳng những không khó chịu, hơn nữa cảm giác cả người thoải mái, đây là bọn họ trước kia uống qua rượu chưa từng có cảm giác. Hiên Viên Vân Mặc nghe bọn họ đối kia rượu khen không dứt miệng, hắn thực vừa lòng, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Nếu không phải này cái gì phẩm rượu đại hội còn có kia cái gì khôi thủ có thể quyết định này Tây Lưu phủ rượu mua bán, bọn họ cũng sẽ không trộn lẫn tiến vào. Văn đại nhân tuyên bố kết quả đi, sau đó này phẩm rượu đại hội việc cũng nên kết thúc. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên đối Văn Tân Chiết nói, này phẩm rượu đại hội kết thúc, hắn mới có thể làm một khác sự kiện. Là, vương gia. Hiện tại ta tuyên bố năm nay phẩm rượu đại hội đoạt được khôi thủ chính là Trung Hoa Lâu. Không biết Trung Hoa Lâu thiếu chủ nhưng có cái gì muốn nói. Văn Tân Chiết đứng ra lớn tiếng nói, sau đó lại khom lưng hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Đương nhiên là có, ta nhớ rõ thi đấu phía trước hình như là nói, nhà ai rượu lấy được đệ nhất liền có thể quyết định Tây Lưu Phủ rượu mua bán, hơn nữa về sau Tây Lưu Phủ chỉ bán kia một nhà rượu. Hiện tại là chúng ta Trung Hoa Lâu thắng đệ nhất, đó có phải hay không nói này quyền quyết định ở ta Trung Hoa Lâu trong tay. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu sắc bén nhìn mọi người, đặc biệt là Vệ Thiên Lâm. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ cùng hắn thiết tưởng không giống nhau đi. Đã có ước định vậy nên thực hiện, hiện tại đương nhiên là Trung Hoa Lâu đạt được quyết định. Văn Tân Chiết không biết trong đó còn có lần này sự, hắn hiện tại cũng chỉ có thể theo Hiên Viên Vân Mặc nói. Hảo, bản thiếu chủ hiện tại quyết định này Tây Lưu Phủ rượu trừ bỏ Vệ ra, mặt khác tiểu phường rượu cứ theo lẽ thường mua bán, nhưng là các ngươi không được khinh hành lũng đoạn thị trường. Hiên Viên Vân Mặc non nớt thanh âm ở trong đại sảnh vang lên, nhưng là nói thực rõ ràng sáng tỏ. Hiên Viên Vân Mặc nói xong những người đó nhất trí nhìn về phía Vệ Thiên Lâm, xem hắn có phản ứng gì. Kỳ thật nếu không phải Trung Hoa Lâu thiếu chủ nhắc tới bọn họ đều mau quên mất này phẩm rượu đại hội phía trước ước định. Đương kia Trung Hoa Lâu thiếu chủ nhắc tới việc này thời điểm, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện bọn họ về sau tiểu phường chết sống đều nắm chặt ở nhân gia trong tay. Nhưng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Có chút người là thi đấu phía trước bọn họ đều nghĩ tới đường lui, chỉ là này đoạt được đệ nhất người ra ngoài bọn họ dự kiến. Chính là kết quả đối bọn họ tới nói là giống nhau, nhưng là cũng chưa nghĩ vậy Trung Hoa Lâu thiếu chủ quyết định lại lần nữa ra ngoài bọn họ dự kiến. Giống như trước đây, kia trận thi đấu này đối bọn họ tới nói không có gì tổn thất, bọn họ cũng chính là đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa bọn họ còn uống lên một lần rượu ngon, có lẽ sẽ là duy nhất một lần. Bọn họ hiện tại không rõ chính là... Vì cái gì bọn họ có thể cùng nguyên lai giống nhau, kia Trung Hoa Lâu thiếu chủ chỉ cần cấm Vệ ra. Bọn họ tưởng cũng nhìn xem này Vệ Thiên Lâm phản ứng, hắn này có tính không là vác đá nện vào chân mình. Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì không cho nhà của chúng ta mua rượu? Vệ thiếu gia đứng ra chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Không phải ta không cho nhà các ngươi bán rượu, ta đây cũng là ấn thi đấu trước ước định hành sự. Ta nếu được đến quyền quyết định, tổng phải dùng một chút đi. Bọn họ những cái đó tiểu phường chịu không nổi bản thiếu chủ lan lộn, ta đương nhiên muốn tìm một cái chịu được lan lộn. Ai cho các ngươi Vệ ra tiểu phường ở Tây Lưu thậm chí toàn bộ Tây Việt đều nổi danh, kia khẳng định chịu được ta lan lộn. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu vớt trong lòng ngực tiểu kỳ ra lông, không chút để ý giải thích chính mình nguyên nhân. Ngươi, Vệ thiếu gia như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lý do là cái này, chính là bởi vì bọn họ vệ gia chịu được hắn lăn lộn. Hắn chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ vệ gia rách nát không thành, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Côn vọng tiểu nhi, ngươi ý tứ chính là đại biểu Trung Hoa lâu lâu chủ ý tứ, ngươi không được quên chúng ta vệ gia chính là phụ trách trong cung cống rượu. Vệ thiên lâm rốt cuộc không chịu nổi mở miệng, bọn họ vệ gia có lớn nhất dựa vào. Hắn chẳng lẽ sẽ sợ một cái kẻ hèn Trung Hoa lâu không thành. Vệ thiên lâm ngươi đây là uy hiếp bản thiếu chủ, từ hôm nay trở đi chỉ sợ các ngươi vệ gia rượu trong cung không bao giờ sẽ muốn. Hiên viên vân mặc chỉ là dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó cúi đầu nói. Nếu vệ gia rượu có vấn đề, đừng nói vệ gia rượu không thể tiến cung, ngay cả vệ gia tiểu phường chỉ sợ đều không thể khai. Ngươi! Vệ thiên lâm vốn định phản bác hắn, nhưng là đột nhiên nghĩ đến Trung Hoa lâu rượu so với bọn hắn muốn hảo. Việc này có Thánh Vương ra làm chứng kiến, kia bọn họ trong cung không chọn bọn họ vệ gia rượu khả năng hành rất lớn. Tưởng tượng đến này hắn không biết nói như thế nào đi xuống, hắn đây là đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt. Vệ thiên lâm hiện tại mới cảm thấy hối hận, chính là hắn hiện tại còn có thể nói cái gì, hắn lúc ấy nơi đó nghĩ đến sẽ đột nhiên sát ra một cái Trung Hoa lâu tới. Thánh Vương ra, chúng ta vệ gia hướng trong cung tiến cống rượu, đã có mấy thế hệ người, vì này cống rượu, vệ gia cẩn trọng không dám ra một chút sai lầm. Trong cung muốn hay không chúng ta vệ ra rượu, chẳng lẽ chính là hắn một cái hài tử có thể quyết định sao? Thánh Vương gia này Trung Hoa lâu là coi rẻ hoàng quyền, cũng không đem Vương gia ngài để vào mắt. Đứa nhỏ này hắn hôm trước còn nói, hắn trong lòng ngực tiểu thú chính là Thánh Vương gia ngài muốn mua, hắn không bán, ngươi cũng không dám đem hắn thế nào. Thỉnh Thánh Vương gia nắm rõ, còn có thay chúng ta vệ ra làm chủ. Liên ở vệ thiên lâm không lời gì để nói thời điểm vệ vi nhi đột nhiên đi ra, quỳ trên mặt đất nói. Nàng đầu tiên là nói vệ ra là như thế nào coi trọng này cống rượu một chuyện, tiếp theo liền cấp Trung Hoa lâu khấu một cái chụp mũ, cuối cùng còn tùy tiện tố cáo hiên viên vân mặc một trạng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt thiếu nữ, lá gan không nhỏ nha, đây là tính toán châm ngòi ly gián sao. Phải không, hắn là như vậy nói sao? Không bán ta cũng không dám đem hắn như vậy. Mặt trên truyền đến hiên viên Huyền Tiêu bình tĩnh không gợn sóng thanh âm, như là đang hỏi vệ vi nhi, lại như là ở phẩm vị lời này. Dân nữ không dám giấu giếm những câu là thật. Kia vệ vi nhi trong lòng vui vẻ đáp. Bị nàng cáo trạng hiên viên vân mặc cơ hồ là mở to hai mắt nhìn nàng. Hắn ngày đó là nói như thế nào sao? Hắn như thế nào không nhớ rõ? Chiếu ngươi nói như vậy, hắn là gan là đủ đại. Nhưng là hắn nói thật là sự thật, bổn vương là không dám đem hắn thế nào. Hiên viên Huyền Tiêu đầu tiên là nhìn những người khác, sau đó nhìn thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hiên viên Huyền Tiêu biết hắn nếu là dám bởi vì thần đem mặc nhi thế nào. Nghiên nhi nhất định sẽ không tha thứ hắn, lại nói Mặc Nhi là hắn duy nhất nhi tử hắn yêu thương đều không kịp, hắn như thế nào sẽ làm Mặc Nhi thương tâm sự. Thánh Vương gia, ngài, vệ vi nhi ngẩng đầu đứng dậy, không thể tin được nhìn hiên viên Huyền Tiêu, nàng không nghĩ tới hiên viên Huyền Tiêu sẽ nói như thế nào. Vì cái gì, kia hải tử như vậy thuyết minh minh là không đem hắn thấy trong mắt, hắn như thế nào sẽ không thèm để ý. Đừng nói vệ vi nhi không rõ chính là những người khác cũng không rõ, trên mặt biểu tình thực rõ ràng. Cũng chỉ có biết hiên viên vân mặc thân phận nhân tài sẽ không kỳ quái hiên viên Huyền Tiêu nói. Hắn nói rất đúng, các ngươi vệ gia rượu, từ hôm nay trở đi là không thể tiến cống, đặc biệt là loại rượu này, còn có vệ gia tiểu phường cũng không thể khai. Vệ gia liên can người chờ trước giam giữ ở phủ nha nhà tù trung, nhị ngươi đi Tây Lưu phủ nha truyền bổn vương chỉ dụ, đi vệ gia bắt lấy đi. Văn Tân Chích ở bệ hạ thánh chỉ chưa tới phía trước việc này có người phụ trách. Hiên viên Huyền Tiêu tiếp theo nói chính mình nói. Chính là hắn này một mở miệng lại đem vệ ra toàn bộ đưa vào nhà tù, nhưng là hắn không giống như là nói giỡn. Hiên viên Huyền Tiêu nói thời điểm còn lấy ra chính mình tử Ngọc Kim Long bội cấp ám nhị, đó là hắn thân phận tượng trưng. Thánh Vương gia này, bị điểm danh Văn Tân Chích có điểm không biết như thế nào phản ứng, sự tình chuyển biến quá nhanh. Hắn không biết vì cái gì Thánh Vương gia lại đột nhiên đem vệ ra cấp đưa vào nhà tù, hơn nữa là toàn bộ vệ ra. Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Thế Tử quan hệ, nhưng là Thánh Vương gia không giống như là người như vậy. Nay liền muốn hỏi vệ đại gia, hỏi hắn ở rượu gia nhập cái gì không nên thêm đồ vật. Vệ thiên lâm, ngươi chính là cảm thấy bổn vương oan của ngươi. Hiên viên Huyền Tiêu đem kia ly hắn nhấp một chút rượu quăng ngã ở vệ thiên lâm trước mặt, sau đó lạnh giọng hỏi hắn. Thánh vương gia ý gì, thảo dân không biết, này rượu thảo dân cái gì cũng không thêm. Vệ thiên lâm lúc này đã bị thiên không chế được, ngay cả vệ vi nhi cùng vệ minh đều bị tùy mặc cấp nhìn. Bằng cử nói này rượu có hắn nghe không ra đồ vật, đó là bởi vì hắn đối dược liệu không quen thuộc. Ngươi cho rằng ngươi ở bên trong này gia nhập chút ít cùng hương thảo, không ai sẽ phát hiện đúng không? Đáng tiếc bổn phi khác không được, chính là đối dược liệu rất là quen thuộc, này rượu từ vệ tiểu thư không bước vào môn thời điểm ta đã nghe tới rồi cùng hương thảo hương vị. Nay cùng hương thảo là có thể cho rượu phẩm chất càng thêm thượng một tầng, nhưng là rượu liền biến thành rượu độc. Nếu là liên tục uống thượng mấy tháng, người cũng liền sẽ vô thanh vô tức đã chết, ngay cả đại phu cũng tra không ra nguyên nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng kia ly thuộc về vệ gia rượu, thông thả nói, đây mới là nàng sở trường. Các ngươi, Thánh Vương gia xem ra căn bản không phải đi ngang qua nơi này, là có bị mà đến đi. Nhưng là này rượu không phải ta nhưỡng, là chúng ta vệ gia tiểu phường sư phó nhưỡng đưa lại đây, thảo dân nào biết đâu rằng hắn ở bên trong bỏ thêm cái gì. Vệ Thiên Lâm hiện tại cũng minh bạch này Thánh Vương gia là vì hắn mà đến, kia hắn lại không thừa nhận cũng vô dụng. Nhưng là hắn có thể thoái thác, dù sao kia vương sư phó đã chết ở lửa lớn, cũng coi như là chết vô đối chứng. Phải không, ngươi là nói vương sư phó đi. Bổn vương ngày hôm qua chạm vạng ở vùng ngoại ô nổi lửa tiểu phương nơi nào, cứu một người hắn tự xưng họ vương. Chúng ta biết đến đều là hắn nói, bằng không ngươi cho rằng bổn vương có thần thông, vừa đến Tây Lưu Phủ liền biết ngươi làm hạ như thế bí ẩn việc. Vương sư phó từng bởi vì này rượu sự đi tìm phụ thân ngươi, bất quá hắn chưa thấy được phụ thân ngươi lại nghe đến ngươi cùng một người khác nói chuyện. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hắn sẽ rào biện, không nghĩ tới hắn phản ứng đến mau, đẩy ở người chết trên đầu. Chính là người chết hắn có thể sử dụng chính mình cũng có thể dùng, hắn chỉ nói cứu một cái họ vương nhưng chưa nói là vương sư phó. Hắn nếu là trột dạ nhất định sẽ tưởng vương sư phó. Vương sư phó hắn còn sống, không có khả năng, tiểu phường đã thiêu đến cái gì đều không có. Vệ Thiên Lâm nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói theo bản năng hỏi. Vì ngươi việc này bổn vương một nhà cũng phí một phen tâm tư, ngươi thật cho rằng bổn vương sẽ tò mò các ngươi này phẩm rượu đại hội. Bổn vương bất quá là muốn nhìn ngươi một chút trong hồ lô muốn làm cái gì cùng đưa ngươi tiến ngục giam, hiện tại cũng coi như là đạt thành mục đích. Nghiên nhi chúng ta trở về đi, chúng ta cũng nên lên đường sẽ thượng kinh. Hiên Viên Huyền Tiêu từ ghế trên đứng lên trước Tử Văn Nga trong tay lấy quá thượng quan Tuyết Nghiên áo choàng cấp phụ thêm, sau đó mới lo lắng chính mình. Hắn biết nơi này có Văn Tân chết cùng thiên bọn họ, hắn có thể đi trở về. Hảo, vương gia, Mặc Nhi, Thiếu Tuyển, chúng ta đi trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống bậc thang, đối với hai cái nhi tử vây tay. Tốt, phụ vương, mẫu phi. Hiên Viên Vân Mặc Như cũng là ôm tiểu kỳ, đỉnh thần trả lời thượng quan Tuyết Nghiên, Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng cùng hắn nói giống nhau nói. Lúc này bên trong nhân tài minh bạch kia Trung Hoa lâu thiếu chủ thế nhưng là thánh vương gia nhi tử, cũng chính là thánh thế tử. Chắc không được hắn nói có thể làm hắn hành lễ người không vượt qua 10 cái. Bọn họ hiện tại mới có điểm sợ hãi bọn họ vô tri, thiếu chút nữa cho bọn hắn rước lấy đại họa. Cũng có người suy nghĩ thánh thế tử là Trung Hoa lâu thiếu chủ, kia Trung Hoa lâu lâu chủ chẳng lẽ sẽ là thánh vương gia. Nhất giật mình muốn nói Vệ Thiên Lâm, hắn vẫn luôn cảm thấy Văn Đại Nhân rất kỳ quái, đối với Trung Hoa lâu ít nói lời nói thời điểm có điểm khiêm tốn. Nguyên lai Văn Đại Nhân đã biết thân phận của hắn mới có thể như thế đi. Hiện tại hắn cũng minh bạch Thánh Vương ra nói người một nhà là có ý tứ gì, này thật đúng là người một nhà. Bọn họ người một nhà cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là Hiên Viên Vân Mặc đi đến vệ gia huynh muội trước mặt ngừng lại. Ngươi xem bổn thế tử như là sẽ ngốc đến cho các ngươi vệ gia lợi dụng người sao. Còn có ngươi, ngày đó bổn thế tử nói chính là phụ vương sẽ không đem ta thế nào, mà không phải không dám đem ta thế nào, nói dối cũng không phải là hảo thói quen. Ngươi xem so với ta đại, như thế nào liền không hiểu đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là đối với Vệ Minh hỏi, sau đó lại đối với Vệ Vi Nhi nói. Cuối cùng còn một bộ khó hiểu bộ dáng. Vệ gia huynh muội chỉ có thể nhìn Hiên Viên Vân Mặc nói xong lời nói từ bọn họ bên người đi nhanh rời đi, mà bọn họ trừ bỏ trong mắt nhưng chuyển động, mặt khác địa phương đều không thể động. Vệ Vi Nhi nhìn rời đi Hiên Viên Huyền Tiêu lại lần nữa để lại nước mắt. Chương 221 cầu tình. Vô tội, trở lại Thượng Kinh. Tham gia phẩm rượu đại hội mọi người ở Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ người một nhà rời khỏi sau, bọn họ cũng rời đi. Đến nỗi hôm nay sự, bọn họ là ai cũng không nghĩ tới, đều ở bọn họ ngoài ý liệu. Đầu tiên là bệ hạ phái Văn Đại Nhân, sau đó chính là đột nhiên xuất hiện Trung Hoa lâu thiếu chủ, cuối cùng lại là Thánh Vương gia phu thê. Bọn họ vốn tưởng rằng Thánh Vương gia cũng chính là giống hắn nói được đi ngang qua nơi này, sau đó tò mò nhìn xem thôi. Càng thêm làm người không nghĩ tới là... Tây Lưu lớn nhất vệ gia tiểu phường sẽ sản xuất hại người rượu, hiện tại bị Thánh Vương gia cấp điều tra ra, bọn họ hiện tại có thể dự kiến vệ gia kết cục. Bọn họ trong đó cùng vệ gia có liên lụy người đó là thực sốt ruột, sợ sẽ bởi vì vệ gia sự liên lụy đến nhà mình. Bất luận là cái gì nguyên nhân người nào có thể đi nhiều mau liền đi nhiều mau. Hiên Viên Huyền Tiêu một nhà từ nơi đó rời khỏi sau liền trực tiếp hồi Trung Hoa lâu, bọn họ phải làm sự làm xong, đến nỗi chuyện khác sẽ tự có người đi làm. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ trở lại Trung Hoa lâu về sau, liền thương nghị ngày hôm sau khởi hành rời đi sự. Bọn họ hiện tại ly Thượng Kinh cũng không phải quá xa, ước chừng lành nghề 10 ngày qua nên đến Thượng Kinh. Mẫu thân, ta ngày mai trở về, ta buổi chiều tưởng lại đi trên đường nhìn xem nơi này có cái gì hiếm lạ đồ vật, mua cấp Minh ca ca bọn họ mang về. Hiên Viên Vân Mặc nghe được nói bọn họ ngày mai phải đi về, mới nghĩ đến bọn họ tới nơi này hắn còn không có ở bên ngoài đi xem có cái gì nhưng mua, ngày nào đó hắn chỉ là ở bên ngoài mua ăn, dạo đến đều là đường phố, hắn hôm nay muốn đi những cái đó cửa hàng nhìn xem, không phải đều nói này Tây Lưu Phủ là phồn hoa trọng địa sao. Kia hẳn là sẽ có tiểu ngoạn ý mới đúng. Ân, các ngươi đi thôi, bất quá phải chú ý an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy bọn họ đi phía trước, nhi tử nguyện ý đi liền đi thôi. Mẫu thân, ta đã biết. Hiên Viên Vân Mặc vui sướng đáp. Hiên Viên Vân Mặc hắn được đến Thượng quan Tuyết Nghiên đồng ý thế nhưng liền cơm trưa cũng không ăn liền ôm Tiểu Kỳ muốn đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không ngăn cản hắn, không cũng nhắc nhở bọn họ không cần quên ở bên ngoài ăn một chút gì. Chờ bọn nhỏ đều rời đi về sau, trong phòng ngủ liền thừa bọn họ vợ chồng hai người. Ngươi cảm thấy vệ ra việc này sẽ liên lụy đến ít người. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu, nàng kỳ thật muốn biết chính là kia dược là ai cung cấp. Người nọ hẳn là biết ủ rượu thời điểm gia nhập cùng hương thảo sẽ có cái dạng nào hậu quả, nhưng là hắn vẫn như cũ làm như vậy, cũng không biết người nọ là cái gì tưởng. Hẳn là sẽ không ít người, rốt cuộc vệ gia căn cơ vẫn là rất thâm, này trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Hiên Viên Huyền Tiêu buông trong tay cái ly nói, vệ gia cũng coi như là cái lao gia tộc, có các loại ích lợi quan hệ cũng không kỳ quái. Những cái đó đại gia tộc nếu là không tự hạn chế, bọn họ gia tộc liền sẽ càng ngày càng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm khái nói một câu. Nàng tuy rằng không phải đại gia tộc xuất thân, nhưng là nàng kiến thức quá những cái đó đại gia tộc con cháu, các hình như là cao nhân nhất đẳng bộ dáng, rất nhiều người bọn họ đều không bỏ ở trong mắt. Kỳ thật đừng nói bọn họ ngay cả hoàng tộc đều giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu nói chuyện thời điểm, ánh mắt có điểm mờ mịt. Liên ở bọn họ phu thê ở thảo luận những cái đó đại gia tộc vấn đề thời điểm, liền nghe thấy có người gõ cửa. Tiến. Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm có điểm lãnh, hắn đang trách là ai như vậy không biết điều quấy rầy đến bọn họ. Vương gia, văn đại nhân cầu kiến. Ám nhị thanh âm theo đẩy ra môn đi vào tới. Vào đi. Cửa văn tân chức nghe được bên trong truyền ra tới thanh âm, mang theo vài người xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt, trong đó một người vẫn là bị người nâng tiến vào. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không biết văn tân chức là có ý tứ gì, bọn họ không mở miệng chờ hắn mở miệng. Hạ quan gặp qua Thánh Vương gia, Thánh Vương Phi. Văn tân chức đi vào tới liền trước hành lễ, hắn phía sau những người đó cũng đi theo quỳ xuống hành lễ. Vương gia là vệ lao gia muốn gặp ngài, hạ quan. Thấy ta, vệ lao gia. Hiên Viên Huyền Tiêu nói đánh gãy văn tân chết muốn nói nói. Hắn lời nói có rất nhiều nghi vấn, kia vệ lao gia hắn nghĩ đến là ai, nhưng là hắn không rõ người nọ vì cái gì muốn gặp hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu ánh mắt đặt ở kia theo văn tân chết tiến vào nhân thân thượng. Hắn chủ yếu xem vẫn là cái kia bị người nâng người, người nọ bị người đỡ quỳ trên mặt đất thân mình đang ở run run rẩy rẩy. Thảo. Thảo dân. Thảo dân bái kiến Thánh Vương gia. Thánh Vương Phi. Kia vệ lao ra nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện, quỳ trên mặt đất nói. Ngươi vẫn là trước đứng lên đi. Ngươi tìm bổn vương chuyện gì, nếu là bổn vương nhớ không lầm, ngươi hiện tại hẳn là ở phủ nha đại lao mới là. Hiên Viên Huyền Tiêu làm hắn đứng dậy, sau đó mới hỏi. Thảo dân tự biết vệ thiên lân phạm đến tử tội, hiện tại cũng coi như là tội có nguyên nhân đến, chết không đáng tiếc. Nhưng là vệ ra những cái đó không hiểu rõ người là vô tội. Thánh Vương gia ngài có thể hay không xem ở chúng ta vệ gia mấy năm nay một lòng vì trong cung ủ rượu phân thượng, vong khai một mặt. Vệ lao gia không đứng dậy, như cũ quỳ nói. Kỳ thật việc này lại nói tiếp, hắn cũng coi như là tham dự giả. Rốt cuộc kia dược là hắn đưa cho vương sư phó, tuy nói hắn không biết dược là làm gì đó, chỉ là biết có thể đề cao rượu phẩm chất, hắn nhất thời kinh không được tương thử một lần liền cho vương sư phó. Hiện tại sự việc đã bại lộ hắn biết chính mình cũng không tránh được trách nhiệm, nếu là hắn sai. Hắn cũng sẽ không trốn tránh trừng phạt, nhưng là vệ ra những người khác không biết tình là vô tội. Vô tội, bọn họ vô tội. Ngươi cũng biết kia rượu một khi bị các ngươi vệ ra gây thành, bán đi, sẽ có bao nhiêu điều mạng người sẽ bởi vậy bị chết, bọn họ chẳng lẽ không vô tội. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên vô cái bản lớn tiếng quát lớn nói. Người này chẳng lẽ là lão hồ đồ đây là cầu tình vẫn là thị uy tới. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn người nọ. Nếu không phải xem ở bọn họ vệ ra mấy năm nay tiến cống rượu phân thượng chính mình chính là chưa chắc hội kiến hắn. Này! Này Thánh Vương gia, Thảo Dân! Vệ lao ra quỳ trên mặt đất, không biết nói cái gì. Hắn biết tuy rằng bọn họ đại sai còn vì đúc thành, nhưng là bọn họ có cái kia tâm tư chính là không đúng. Văn Tân Chích đưa bọn họ đi nên đi địa phương, hết thể chờ bổn vương trở lại thượng kinh báo cáo bệ hạ quyết đoán. Hiên Viên Huyền Tiêu không ở hắn cùng quỳ người nọ tiếp tục nói tiếp, mà là dặn dò Văn Tân Chích. Là vương gia. Văn Tân Chích làm thi lễ trả lời nói sau đó hắn liền mang theo người đi ra ngoài. Chờ một chút. Là ai cho Vệ Thiên Lân cùng Hương Thảo? Liên ở bọn họ sắp bán ra cửa phòng thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi. Cái này Thảo Dân cũng không biết. Vệ lao ra không nghe xong vô lực trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên. Cái này. Vệ Thiên Lâm nếu có thể nói ra là ai cho hắn cùng Hương Thảo, có lẽ các ngươi vệ gia có thể lấy công chỗ tội. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, sau đó đối với vệ lao ra nói. Thảo Dân, minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó tưởng lão nhân này chẳng lẽ thật không biết là ai. Vì cái gì chính mình hỏi thời điểm hắn thân mình có điểm run rẩy. Huyền Tiêu, cái kia đưa dược người, nhất định phải tìm được. Kỳ thật việc này vệ gia có sai, nhưng là sai lớn hơn nữa chính là cái kia đưa dược người, hắn dụng tâm quá ác độc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia lại đóng lại môn, sau đó nói. Đã biết, Nghiên Nhi, ta sẽ làm người từ Vệ Thiên Lân trong miệng hỏi ra người nọ, ngươi cũng yên tâm đi. Hiên Viên Huyền Tiêu phát hiện hắn giống như xem nhẹ người này. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ làm thực hảo, vì thế nàng cũng không ở nói cái gì, nàng phải làm cũng chính là để cái tình thôi. Về vệ ra việc chỉ là một buổi trưa thời gian liền ở toàn bộ Tây Lưu Phủ truyền ồn ào huyên náo, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến phong cảnh vô hạn vệ ra sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành tù nhân. Bọn họ nghe nói lúc sau có khiếp sợ, có tiếc hận, bất quá tưởng tượng đến bọn họ làm sự lại cảm thấy bọn họ đó là xứng đáng. Sáng sớm hôm sau, thời tiết thực hảo, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người ăn xong cơm sáng liền tiếp tục lên đường, đến nỗi Tây Lưu Phủ sự giao cho Văn Tân Chích cùng địa phương chi phủ trước thẩm, vệ ra tội vẫn là phải đợi bệ hạ ý tứ mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mạo phong tuyết lại được rồi nửa tháng lộ, này dọc theo đường đi bọn họ gặp được quá ác bá cường cường dân nữ, có người tìm chết, cấp ba cánh rửa sạch trên nóc nhà tuyết động đều một loạt việc nhỏ, rốt cuộc tại đây một ngày giữa trưa về tới Thượng Kinh. Bọn họ đoàn người mênh mông quần quần hướng đi cửa thành. Vương gia, Vương Phi, nhị điện hạ ở cửa thành chờ đâu? Xe ngựa ngoại chuyện tới ám nhị thanh âm. Minh ca ca, Bạch ca ca. Hiên Viên Vân Mặc nghe được ám nhị thanh âm, thân mình từ trong xe ngựa đi ra, ngồi xổm càng xe thượng nhìn kia đang ở nhìn xung quanh người vui vẻ kêu lên. Nơi nào chẳng những có Hiên Viên Kém Minh còn có Bạch Lưu Băng, Hiên Viên Tử Ngọ bọn họ, đều là một ít hắn ở Thượng Kinh khi bằng hữu, hắn đã lâu chưa thấy được Minh ca ca bọn họ. Kia đang ở cửa thành nôn nóng nhìn xung quanh mấy cái thiếu niên nghe thấy thanh âm, nhất trí nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, sau đó cùng nhau chạy hướng về phía kia chậm rãi xử tới xe ngựa. Ám nhị nhìn chạy tới mấy người, hắn dừng ngựa lại xe, Hiên Viên Vân Mặc từ trên xe ngựa nhảy xuống đi. Mặc đệ đệ, ngươi nhưng đã trở lại. Hiên Viên Kém Minh thấy Hiên Viên Vân Mặc cũng thực vui vẻ, đi lên trước ôm hắn. Bọn họ tuy rằng là đường huynh đệ nhưng là bọn họ quan hệ thực hảo, bọn họ thường xuyên ở bên nhau. Chính là, ngươi ở sẽ không tới, chúng ta đều mau quên ngươi. Mặc đệ đệ ngươi cho chúng ta mang đến hạ cái gì ăn ngon trở về. Bạch Lưu Băng cũng tiến lên ôm Hiên Viên Vân Mặc một chút hỏi. Mặc đệ đệ ngươi không cần nghe hắn. Hắn trừ bỏ ăn cũng không nhớ rõ chuyện khác, ngươi lần này sẽ đến không ở đi ra ngoài đi. Hiên Viên Tử Ngọ ở bọn họ hai người lúc sau cũng đi lên đi ôm một chút Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Hẳn là không ra đi. Minh ca ca các ngươi cùng ta cùng nhau sẽ phủ đi, ta cho các ngươi mang theo không ít đồ vật, đều là ta ở trên đường mua. Hiên Viên Vân Mặc vui vẻ cùng chính mình tiểu huynh đệ nói chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nghe nói nhị điện hạ ở cửa thành, bọn họ cũng ở Hiên Viên Vân Mặc lúc sau xuống xe. Bọn họ đứng ở tại chỗ nhìn kia mấy cái thiếu niên ôn chuyện, Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thán này Thượng Kinh mới là nhi tử hẳn là đãi địa phương. Minh Nhi, Lưu Băng, Mặc Nhi bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi chờ trở lại vương phủ ở giao lưu đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia nói giống như quên trường hợp người mấy người nhắc nhở bọn họ. Bọn họ hiện tại ở cửa thành, nơi này lui tới người rất nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thích bị người cấp vây xem. Đã biết, mẫu thân. Minh ca ca đi, chúng ta về nhà đi. Hiên Viên Vân Mặc nói xong cũng không trở lại chính mình trên xe ngựa, mà là tính toán cùng bọn họ cùng nhau đi. Kém Minh gặp qua Hoàng Bá Phụ, Hoàng Bá Mẫu. Hiên Viên Kém Minh thấy đứng ở bọn họ phía sau hai người chạy nhanh hành lễ. Lưu Băng, Hành Sóng, Niệm Ninh, gặp qua Thánh Vương Gia, Thánh Vương Phi. Từ Ngọ gặp qua Thánh Vương Gia, Thánh Vương Phi. Đều đứng dậy đi, Minh Nhi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lời này là Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Là Phụ Hoàng làm chất nhi thế hắn tới đón Hoàng Bá Phụ. Hoàng Bá Mẫu. Phụ hoàng này một đường vất vả Hoàng Bá Phụ, mời ngài đi về trước nghỉ ngơi không nóng nảy tiến cung Hiên Viên Kém Minh không mình hành lễ nói. Chương 222 bằng hữu gặp mặt, về nhà tâm ấm. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ này dọc theo đường đi đều có ở cùng Hiên Viên Huyền Diệu liên hệ. Cho nên Hiên Viên khoe ra biết hắn ngày nào đó trở về, nhưng là Hiên Viên Huyền Diệu chính mình không có phương tiện ra cung chỉ có thể làm nhi tử thay thế chính mình ra cung nên đón ca ca. mà Hiên Viên Kém Minh đã biết tin tức này liền nói cho Bạch Lưu Băng bọn họ, vì thế mới có bọn họ sáng sớm liền chờ ở nơi này sự tình. Bạch Lưu Băng bọn họ thấy Hiên Viên Huyền Tiêu vợ chồng hai người, vì thế cũng đi lên trước hành lễ. Minh Nhi, các ngươi đều đứng lên đi. Nghe ngươi, ta về trước phủ đổi thân quần áo sau đó lại tiến cung. Hiên Viên Huyền Tiêu làm cho bọn họ lên, sau đó chính mình ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên lại về tới trên xe ngựa. Đi rồi, hồi phủ. Hiên Viên Vân Mặc thấy cha mẹ trở lại trên xe, sau đó giơ tay làm mặt sau xe ngựa đi trước. Chính hắn cùng Hiên Viên Kém Minh mấy người bọn họ giống nhau cưới một con ngựa, đi ở trên đường. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ là muốn sẽ chính mình vương phủ, theo ở phía sau Lạc Vương ra, làm chính mình xe ngựa cùng bọn họ tách ra, sau đó phân nói sẽ chính mình phủ đệ. Hiên Viên Vân Mặc xuống xe cưới ngựa, đương nhiên Tùy Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng xuống xe cưới ngựa đi. Hiên Viên Thiếu Tuyển đi ở mặt sau nhìn phía trước cùng Hiên Viên Kém Minh bọn họ nói giỡn Hiên Viên Vân Mặc có điểm hâm mộ, hắn đột nhiên cảm thấy trở lại Thượng Kinh chính hắn cùng Hiên Viên Vân Mặc thân phận lại kéo ra. Cùng Hiên Viên Vân Mặc cùng nhau kia mấy người hắn trước kia cũng biết, nhưng là hắn trước kia không có khả năng là bọn họ cái kia trong vòng người, về sau có lẽ cũng không thể nào. Mặc đệ đệ ngươi này đi ra ngoài gần một năm thời gian đều tới nơi nào, gặp cái gì hảo ngoạn sự, cho chúng ta nói bãi. Bạch Lưu Băng cưỡi ngựa ở Hiên Viên Vân Mặc bên trái hỏi. Hắn rất tò mò, hắn tưởng này một năm thời gian Hiên Viên Vân Mặc hẳn là đi không ít địa phương. Này một năm ta là đi rồi không ít địa phương, chờ trở lại trong phủ ta từ từ nói cho các ngươi nghe. Hiên Viên Vân Mặc một tay lôi kéo dây cương cùng bọn họ nói, không có biện pháp tiểu kỳ ở trong lòng ngực hắn. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy này một năm hắn là không bạch đi ra ngoài, hắn đã trải qua rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Này đó đối với hắn tới nói đó là rất khó trải qua. Này chỉ sợ cũng là toàn bộ Thượng Kinh Vương Tôn thiếu gia đều không có rèn luyện đi. Tiếc hảo, ngươi không ở Thượng Kinh khi đến, ta liền cỏ cơm địa phương đều không có, nói thật vẫn là các ngươi Thánh Vương phủ đồ ăn ăn ngon. Bạch Lưu Băng tam câu nói lại nhắc đến ăn mặt trên đi. Cái này ta làm chứng, Mặc đệ đệ ngươi là không biết Lưu Băng hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm, liền sẽ nhắc mãi Thánh Vương phủ đồ ăn ăn ngon. Có một ngày hắn một hai phải đi Thánh Vương phủ ăn cơm, chính là đều đi tới cửa, hắn lại xoay người rời đi. Nói là chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Bạch Lưu Băng bên người Hiên Viên Tử Ngọ cười cùng Hiên Viên Vân Mặc nói. Trải qua một năm ở chung hắn cùng bọn họ cũng có thể xưng được với là bằng hữu, cho nên nói chuyện cũng tùy ý nhiều. Tử Ngọ, bệnh của ngươi hảo. Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Nghe tới Hiên Viên Tử Ngọ nói chuyện hắn mới phản ứng lại đây, đó chính là Hiên Viên Tử Ngọ nói chuyện phương thức cùng trước kia không giống nhau, hiện tại nói chuyện thanh âm bình thường. Ngôn ngữ biểu đạt cũng rõ ràng. Là nha, ngươi đi rồi một tháng thì tốt rồi. Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn ngươi, ta có thể thật nhiều mệt ngươi đi phía trước để lại cho ta dược, ta vẫn luôn là ấn ngươi nói uống thuốc. An an, ta liền cảm thấy chính mình cùng trước kia không giống nhau, sau lại vẫn là bánh trôi nhắc nhở ta mới phát hiện ta đầu óc giống như linh quang, thư cũng nhớ rõ ở ta tưởng hẳn là ngươi cấp dược tác dụng. Hiên Viên Tử Ngọ cười cùng hắn nói, có thể cùng người bình thường giống nhau hắn thực vui vẻ, ngay cả phụ vương cũng thực vui vẻ. Hắn hiện tại cũng có thể làm chính mình muốn làm sự mà không cho phụ vương lo lắng, duy nhất không hảo chính là chính mình kia mẹ kế xem chính mình đó là càng thêm ngon độc. Kia dược là mẫu thân làm ta cho ngươi, ngươi lần đầu tiên thấy mẫu thân thời điểm, mẫu thân liền biết bệnh tình của ngươi, sau đó liền cho ngươi phối trí thuốc viên. Hiên Viên Vân Mặc biết Hiên Viên Tử Ngọ bệnh thật tốt, hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Hắn tuy rằng cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là hắn nói như thế nào cũng là chính mình đường ca. Hiện tại xem ra hắn cùng mình ca ca bọn họ quan hệ cũng không tồi. Ta đây trở về làm phụ vương đi cảm ơn Thánh Vương Phi. Hiên Viên Tử Ngọ nghe xong sửng sốt, sau đó nói, hắn hiện tại mới hiểu được chính mình chữa bệnh dược là nơi nào tới, hắn vẫn luôn tưởng Mặc đệ đệ từ bệ hạ nơi nào thảo tới cấp hắn, ngay cả phụ vương đều là như thế nào cho rằng. Không nghĩ tới dược thế nhưng là Thánh Vương Phi chính mình phối trí. Tử Ngọ, ngươi vẫn luôn cho rằng chính mình dược là nơi nào tới. Ta nói cho ngươi Thánh Vương Phi y thuật thực hảo. Ngươi xem nhị điện hạ bẩm sinh thiếu hụt chính là nàng chưa khỏi, bất quá đó là thật nhiều năm trước sự. Ta lần trước tứ quốc tái bị đối phương đánh thành trọng thương, cũng là Thánh Vương Phi chưa khỏi, hơn nữa không lưu một chút vấn đề. Thánh Vương Phi y thuật có thể so trong cung thái y thì khá hơn nhiều. Bạch Lưu Băng thấy Hiên Viên Tử Ngọ giật mình, vì thế cùng hắn nói. Bọn họ cùng Hiên Viên Vân Mặc ở bên nhau thời gian tương đối trường, đối với Thánh Vương Phi sẽ y thuật sự, Hiên Viên Vân Mặc cũng không giấu giếm được bọn họ. Lại nói bọn họ này đó bất luận là chính bọn họ vẫn là bọn họ người nhà đều ăn qua Thánh Vương Phi dược. Cho nên đối với Thánh Vương Phi y thì thuật hắn đó là tin tưởng không thể nghi ngờ, hắn cũng cảm thấy chính mình nói không khuyết đại. Thật sự, kia Mặc đệ đệ ngươi có phải hay không cũng sẽ y thì thuật. Hiên Viên Tử Ngọ nhìn những người khác nghe được Bạch Lưu Băng nói không phản bác liền biết hắn nói chính là thật sự, hắn tưởng nếu Thánh Vương Phi sẽ y y thuật, có thể hay không dạy cho Mặc đệ đệ. Tuy rằng ở hắn xem ra, lấy bọn họ thân phận không thích hợp học y y thuật, nhưng là học được y y thuật ít nhất có thể bảo mệnh. Y y thuật ta sẽ nha, ta từ 3 tuổi liền bắt đầu tập y y, lần này đi ra ngoài cũng cho người ta khai quá dược. Hiên Viên Vân Mặc ngữ mang tự hào nói, hiện tại hắn y y thuật tuy rằng không bằng mẫu thân, nhưng là hắn sẽ tận lực sẽ cùng mẫu thân học tập. Này dọc theo đường đi hắn nhìn đến mẫu thân cứu rất nhiều người, đều là một cái mạng người. Ta xem chúng ta Mặc Tiêu công tử muốn sửa tên, kia Mặc Tiêu công tử chỉ là chỉ ngươi tiếng Tiêu nhưng không bao hàm ngươi y y thuật. Bạch Lưu Băng trêu ghẹo Hiên Viên Vân Mặc. Tùy các ngươi như thế nào kêu, ta chính là Hiên Viên Vân Mặc. Ta rốt cuộc đã trở lại. Hiên Viên Vân Mặc nói xong xoay người xuống ngựa, bọn họ bất chi bất giác liền đi tới Thánh Vương phủ cổng lớn. Hiên Viên Vân Mặc xuống ngựa, sau đó chạy về phía sau mặt xe ngựa, chờ phụ mẫu của chính mình xuống xe. Ám Nhị Đình ổn xe ngựa, Hiên Viên Huyền Tiêu đi trước ra ngựa xe, sau đó vươn một bàn tay đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên xuống xe ngựa. Chúng ta rốt cuộc về nhà. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia quen thuộc tấm biển, nàng rời đi này phân biệt không nhiều lắm một năm, trước tiên ở lại về rồi. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại. Hiên Viên Vân Mặc đi hướng trước đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên một khắc cái cánh tay nói, trong giọng nói có thể thấy được hắn vui vẻ. Ân, đi chúng ta đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bọn họ phụ tử làm bạn hạ nhấc chân đi lên bậc thang. Lao nô cung nên vương gia, vương phi, thế tử, đại thiếu gia hồi phủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mới vừa bước lên bậc thang liền nghe thấy quản gia thanh âm. Nô tài, nô tỳ, cung nên vương gia, vương phi, thế tử, đại thiếu gia hồi phủ. Thánh Vương phủ hạ nhân quỳ đầy đất. Tùy Mặc, đỡ ngươi ra ra đứng dậy, bổn vương cùng vương phi không ở, trong phủ việc vất vả ngươi thu thúc, các ngươi cũng đều đứng lên đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở bậc thang nhìn quỳ những người đó cùng bọn họ nói, đặc biệt là đối quản gia, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cho nhất định coi trọng. Quản gia họ Lam tên là Thu, trong phủ người đều kêu hắn một tiếng thu thúc, Hiên Viên Huyền Tiêu lén giống nhau cũng là như vậy kêu. Hôm nay lại là làm cho mọi người mặt kêu. Tạ vương gia, vương phi. Lam quản gia ở chính mình tôn tử nâng đứng dậy. Hiên Viên Huyền Tiêu làm cho bọn họ đứng dậy lúc sau, sau đó hắn mang theo Thượng Quan Tuyết Nghiên đi trở về Thượng Quan Tuyết Nghiên tiểu viện tử. Văn Thêu ngươi tìm vài người đi đem Ly Mặc Nhi trúc tía hiên tiến cái kia sân quét tước một chút, cấp hai vị cứu gia trụ, còn lại tìm mấy cái làm việc ổn thỏa người chiếu cố. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trở lại chính mình sân thời điểm, đối đi theo chính mình bên người Văn Thêu nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên đã trở lại, cũng không quên bọn họ mang về tới người, muốn cho bọn họ trụ khách viện lại cảm thấy không ổn, kia vẫn là cho bọn hắn an bài một cái sân đi. Là, Vương Phi, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Văn Thêu xoay người rời đi. Nàng hiện tại tuổi không lớn chính là nàng lại là trong phủ tổng quản mama, rất nhiều sự chỉ cần phân phó đi xuống là được, nhưng là vương phi phân phó sự nàng vẫn là muốn đích thân đi làm. Đại tỷ, không cần, chúng ta tùy ý là được. Vân Phỉ Tuyết mở miệng nói, hắn cảm thấy như vậy quá phiền toái. Các ngươi nếu kêu ta đại tỷ, vậy nghe ta an bài đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng ngăn cản hắn, nàng biết hắn nghĩ như thế nào. Thất ca ngươi liền nghe đại tỷ, ngươi muốn nói thêm gì nữa, đó chính là chúng ta đem đại tỷ đưa người ngoài. Đại tỷ ta có thể ở ngươi này trong phủ nhìn xem đi, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính vương phủ, muốn nhìn một chút cái dạng gì. Vân Mịch Tuyết nói chuyện thời điểm còn ở nơi nơi nhìn xung quanh, hiển nhiên đối trong phủ hết thảy đều rất tò mò. Ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Chờ nghỉ ngơi tốt đi, ta là Mặc Nhi mang các ngươi ở trong phủ nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với hắn vấn đề cũng chưa nói không muốn, lại nói trong phủ cũng không có gì không thể đi địa phương. Ta không mệt, đại tỷ. Vân Mịch Tuyết lắc đầu nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe hắn nói xong cũng không đang nói cái gì, không mệt cũng liền tùy hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên bước vào chính mình sân, mới chân chính cảm thấy nàng là chân chính về đến nhà. Cái này sân một thảo một hoa phần lớn đều là nàng mấy năm nay tự mình gieo, nhìn thực thân thiết. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi qua sân đẩy ra cửa phòng đi vào đi, nơi này hết thệ cũng chưa biến, cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau. Ban minh mấy tịnh, vừa thấy chính là Văn Thêu mỗi ngày quét tức quá. Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt trên bàn ấm nước, cảm thụ được bên trong độ ấm. Trong lòng cũng ấm áp. Mặc Nhi, người trước mang Minh Nhi bọn họ đi ngươi nơi đó đi, đợi lát nữa mẫu thân đi cho các ngươi làm cơm trưa. Lục đệ, thất đệ các ngươi cũng trước cùng Mặc Nhi đi cách vách đi, đợi lát nữa hồi có người mang các ngươi đi trụ địa phương. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia đứng ở cửa không có vào mấy cái thiếu niên cùng Nhi tử nói, bọn họ tại đây nhất định cũng không được tự nhiên. Tốt, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền mang theo mấy người rời đi, bao gồm cùng nhau đi còn có Vân gia hai huynh đệ. Bọn nhỏ đi rồi lúc sau, Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên đối diện. Nghiên Nhi, trở lại trong phủ ngươi liền trước nghỉ ngơi đi, nấu cơm giao cho những cái đó đầu bếp là được, ngươi cần gì phải mệt nhọc chính mình. Hiên Viên Huyền Tiêu tưởng chính là bọn họ ở bên ngoài Thượng Quan Tuyết Nghiên nấu cơm đó là vì làm cho bọn họ ăn ngon một chút, trên đường cũng có thể hảo quá một chút. Chính là hiện tại trở lại trong phủ những việc này có chuyên môn người đi làm, nàng không cần thiết tự tay làm lấy mới là. Không có việc gì, ta thích nấu cơm, cũng thích thấy các ngươi ăn rất thơm bộ dáng. Minh Nhi cùng Lưu Băng bọn họ cũng không sai biệt lắm là ta nhìn lớn lên, cho bọn hắn làm bữa cơm không có việc gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên ý tứ cùng hắn không giống nhau, lại nói nàng cũng không cảm thấy nấu cơm có cái gì mệt, chủ yếu vẫn là nàng chính mình thích. Ai, tùy ngươi đi. Không cần mệt chính mình. Ta chờ một chút đi trước trong cung một chuyến, này dọc theo đường đi gặp được rất nhiều sự đều phải cùng Diệu Nhi nói một chút, những cái đó sự còn muốn hắn hạ chỉ mới được xử trí. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, nếu hắn đã trở lại, kia không có không tiến cung đạo lý, nói không chừng Diệu Nhi cũng đang đợi hắn. Hảo đi, ngươi đi đi, muốn hay không cho ngươi lưu cơm. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn có việc phải làm cũng sẽ không đi ngăn cản hắn. Những cái đó sự sớm một chút xử lý, ba cánh cũng có thể hảo quá nhất định. Không cần. Chúng ta còn không biết nói đến khi nào đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm tay nàng nói. Ân, ta hiểu được. Ngươi đi trước tẩy một chút trên người phong trần, đổi một bộ quần áo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trên người hắn quần áo nói, bọn họ cuối cùng hai ngày vì lên đường chính là đều không coi ở trọ, càng khó mà nói cái gì tắm gội thay quần áo. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem chính mình trên người quần áo cũng biết cần thiết thay đổi, vì thế không phản bác đứng dậy làm ngoài cửa gã sai vặt chuẩn bị nước ấm, hắn muốn tắm gội thay quần áo. Chương 223 như thế nào trưởng tẩu, thiếu tuyển chuyển nhà. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Huyền Tiêu đi tắm thay quần áo thời điểm, nàng kêu lên đứng ở bên ngoài Văn Liên, dò hỏi này một năm trung thượng kinh đều đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên nếu là nàng cảm thấy hứng thú mới được, những cái đó chuyện nhà liền tính. Văn Liên cùng Văn Phi nguyên bản là ở bên ngoài trợ giúp Thượng Quan Tuyết Nghiên quản lý cửa hàng, nhưng là biết hôm nay Vương Phi phải về tới, nàng cùng Văn Phi cũng đều trở về Vương Phủ. Thấy chủ tử trở về các nàng này một năm lo lắng cũng đều trời quang mây tạnh, chỉ là chủ tử không mở miệng dò hỏi cái gì, các nàng chỉ có thể chờ. Vương Phi là hỏi các phủ sự đi. Các phủ cũng không ngoài đều là những cái đó việc nhỏ, duy độc hai kiện cùng chúng ta Vương Phủ có quan hệ sự. Đệ nhất kiện chính là cảnh Vương Phủ Thế Tử, không biết sao lại thế này, người khác liền bình thường, cảnh Vương gia thực vui vẻ, hiện tại cũng không thế nào uống rượu. Còn có Lục Vương gia cưới đến từ thành gia đại tiểu thư. Nghe nói này hôn sự là Lục Vương gia chính mình mở miệng cầu được, bệ hạ cùng hoàng hậu chấp thuận, hôn lễ là hoàng hậu làm mặt khác vài vị vương phi lo liệu. Chúng ta trong phủ bởi vì ngài cùng vương gia không ở thu thúc làm chủ từ nhà kho cấp Lục Vương gia chọn một kiện tân hôn hạ lễ. Văn Liên nói nàng chính mình bắt được tin tức, những cái đó các phủ trung dơ bẩn việc nàng chưa nói, nàng khủng những cái đó bẩn chủ tử lỗ thai. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong, khoe miệng mang theo ý cười. Hiên Viên Tử Ngọ bệnh có thể hảo kia ở nàng dự kiến bên trong. Rốt cuộc đó là nàng cấp dược. Không thể chữa khỏi hắn, nàng cũng sẽ không cho hắn dược. Lại nói Hiên Viên Tử Ngọ vấn đề không phải trời sinh, đó là sau lại bị người hạ muốn tạo thành, kỳ thật kia cảnh vương gia nếu là sớm phát hiện điểm này, kia hải tử đã sớm hảo. Thành ra, đó là gia tộc nào, ta như thế nào không biết. Lục Vương Phi tính tình thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong nghi hoặc hỏi, thượng kinh gia tộc nàng đều có thu thập quá, chính là cái này cái gì thành ra lại không ở bên trong. Chẳng lẽ không phải cái gì đại gia tộc, nhưng là nếu không phải cái gì đại gia tộc, bệ hạ chẳng lẽ sẽ nguyện ý chính mình đệ đệ cưới một cái tiểu môn hộ vương phi sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ đến Lục Vương gia sự, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Hiên Viên Huyền Tiêu hôn sự, bất quá chính mình đó là thuộc về đặc thù tình huống. Hắn biết nếu Lục Vương đệ cưới vợ, kia nàng cái này đương đại tẩu nên hỏi nhiều một câu. Hồi vương phi, này thành ra là phương Nam một cái đại tộc. Nói là ở địa phương rất có danh vọng, cũng coi như là thư hương dòng dõi. Này Lục Vương Phi là Lục Vương gia ra ngoài thời điểm vô tình gặp được, hỏi thăm gia đối phương thân thế, vì thế liền hồi thượng kinh thỉnh bệ hạ cùng hoàng hậu vì nàng cưới vợ. Lục Vương gia thành hôn thời điểm, theo tỷ tỷ cũng mang theo chúng ta đi trong vương phủ hỗ trợ, nô tỷ nhưng thật ra gặp qua Lục Vương Phi, có giang nam nữ tử dịu dàng, nói chuyện nhỏ giọng, nhìn hẳn là cái hiền huệ rộng lượng. Này mấy tháng cũng không nghe nói có cái gì không tốt đồn đãi từ chị vương phủ truyền ra. Văn Liên các nàng bốn người cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bên nhau nhiều năm. Nàng đương nhiên biết Thượng Quan Tuyết Nghiên quan tâm chính là cái gì, vì thế nói cũng tương đối đúng trọng tâm. Vậy là tốt rồi, ta không ở thời điểm vất vả các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được Văn Liên nói trong lòng nhiều ít cũng yên tâm, bất quá nàng vẫn là tưởng chính mình nhìn xem người đang nói. Nàng không phải đi chọn sự, nàng chỉ là nhìn xem Lục Vương Phi nhân phẩm như vậy, nàng đương nhiên cũng hy vọng Lục Vương gia phu thê hòa thuận, Lục Vương Phi hiền huệ. Hiên Viên Huyền Tiêu tắm rửa xong ra tới, thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết ở tự hỏi cái gì. Làm sao vậy, Nghiên Nhi? Hiên Viên Huyền Tiêu đi qua đi hỏi. Ân, không có gì. Vừa rồi Văn Liên nói lục đệ thành thân, lúc ấy chúng ta đều không ở hạ lễ là quản gia đưa, ta suy nghĩ ta có phải hay không muốn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cấp lục đệ muội. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy lấy ra hắn áo ngoài cho hắn mặc vào, còn không quên cùng hắn nói ý nghĩ của chính mình. Là muốn chuẩn bị, bất quá này không có gì hảo dối rắm, ngươi đi nhà kho tìm một kiện ngươi xem thuận mắt là được. Ngươi là trưởng tẩu, chính là ngươi cái gì đều không tiễn, lục đệ cũng không thể nói cái gì. Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi thân xuống tay cánh tay làm Thượng Quan Tuyết Nghiên cho hắn sửa sang lại quần áo, nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói tùy ý nói. Kia với Lý không hợp, chính là bởi vì ta là trưởng tẩu, ta mới muốn thận trọng một chút. Ta biết như thế nào làm, ngươi tiên tiến cung đi, ta đi phòng bếp nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho hắn sửa sang lại hảo quần áo, cầm hắn áo choàng đưa cho hắn, còn có bọn họ lấy về tới những cái đó chứng cứ, cũng cùng nhau giao cho hắn. Ân, ta đây đi rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa cho chính mình đồ vật, sau đó đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng ở lúc sau ra phòng ngủ, nàng đứng ở trong viện nghe được cách vách trong viện truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, biết Mặc Nhi bọn họ thực vui vẻ, nàng rời bước đi đến phòng bếp. Văn Liên, đại thiếu gia nhưng có đi cách vách. Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa đi hai bước nhớ tới cái gì vì thế đứng yên hỏi. Nàng ở trong xe ngựa trong lúc vô tình thấy được Hiên Viên Thiếu Tuyền mất mát, hắn là nhìn phía trước Hiên Viên Vân Mặc bọn họ mới mất mát. Kia hải tử từ biết chính mình thân thế liền vẫn luôn có điểm tự ti, trải qua như vậy trường thời điểm ở chung hắn thật vất vả dung nhập ra chung, này không thể mới vừa trở lại thượng kinh hắn lại trở về quá khứ. Cái này, nô tỳ không chú ý, nô tỳ này liền đi xem. Văn Liên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Hảo ngươi đi xem, nếu là Thiếu Tuyền không ở ngươi đem Mặc Nhi kêu lên đến đây đi, liền nói là ta có việc tìm hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại cùng Văn Liên nói, có một số việc vẫn là bọn họ hải tử đi làm đi. Đúng vậy, Văn Liên lãnh mệnh lệnh rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên chờ ở tại chỗ, nàng sân cùng Hiên Viên Vân Mặc sân chỉ có một tường chi cách, khi đó cũng là vì phương tiện chiếu cố hắn mới có thể như thế an bài. Theo hắn chậm rãi lớn lên, chỉ sợ quá không lâu phải cho hắn đổi sân, bất quá tạm thời đến không cần. Không bao lâu Thượng Quan Tuyết Nghiên liền thấy Hiên Viên Vân Mặc đi vào tới, đó chính là nói Hiên Viên Thiếu Tuyền không ở cách vách. Mẫu thân, ngươi tìm ta. Hiên Viên Vân Mặc đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt hỏi. Hắn không biết mâu thân đột nhiên kêu hắn làm cái gì, nhưng là hắn biết mâu thân sẽ không vô duyên vô cớ liền tìm hắn. Mặc Nhi hồi phủ lúc sau, có thể thấy được đến đại ca ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy hắn lại đây trực tiếp hỏi. Không có nha, đại ca hẳn là hồi chính hắn sân đi đi. Hiên Viên Vân Mặc suy nghĩ một chút nói, hắn là thật sự chưa thấy được, hắn giống như nhất thời cũng quên mất. Mặc Nhi, chúng ta trở lại trong phủ, ngươi bạn chơi cùng rất nhiều, nhưng là đại ca ngươi tình huống ngươi hẳn là biết, hắn quen thuộc người không nhiều lắm. Ngươi tưởng hắn hiện tại một người trở về chính mình sân hắn sẽ thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên trước vuốt đầu của hắn hỏi. Hiên Viên Thiếu Tuyền trước kia nhận thức người phần lớn đều là lăng gia hoặc là dựa vào lăng gia người, hiện tại lăng gia không còn nữa, những người đó ra hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ đã chịu liên lụy, nói vậy cũng đều không ở Thượng Kinh. Nói cách khác kỳ thật hiện tại Hiên Viên Thiếu Tuyền không bằng hữu có thể thấy được, hơn nữa thân phận của hắn hắn trước sau thực để ý, cho nên hắn sẽ không chủ động dung nhập Hiên Viên Vân Mặc bằng hữu. Hắn không nghĩ làm những người khác cảm thấy hắn đó là cố ý leo lên bọn họ. Mẫu thân, ta đây liền đi tìm đại ca, lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi. Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình mẫu thân nói, liền biết mẫu thân là có ý tứ gì, còn có hắn hẳn là như thế nào làm. Chờ một chút. Mặc Nhi, mẫu thân nhớ rõ ngươi trong sân còn có rảnh dư nhà ở, ngươi có thể hay không đằng ra mấy gian làm đại ca ngươi cùng nhau trụ. Đại ca ngươi sân ly chúng ta trụ địa phương có điểm xa, lại nói hắn một người ở tại bên kia. Mẫu thân trước sau không thế nào yên tâm. Nếu là vạn nhất đại ca ngươi gặp được chuyện gì, chúng ta cũng không thể kịp thời phát hiện, kia hắn này không phải rất nguy hiểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói ra ý nghĩ của chính mình tranh thủ nhi tử ý tứ, nhưng là nếu là Mặc Nhi không muốn nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Mẫu thân này không có gì, ta kia sân cũng theo ta một cái trụ, cũng vũ trụ, nếu là đại ca chịu lại đây cùng ta cùng nhau trụ vậy thật tốt quá, như vậy ta về sau ngủ không được thời điểm, cũng có người bồi ta nói chuyện. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thật cẩn thận nhìn hắn, cười mở miệng nói. Hắn biết mẫu thân là lo lắng hắn không muốn, biết mẫu thân trong lòng kỳ thật đau nhất vẫn là hắn, kia hắn liền không có gì để lo lắng. Lại nói mẫu thân nói cũng đúng, đại ca một người ở tại bên kia hình như là không thế nào phương tiện. Không lỗ là ta nhi tử, chính là minh lý lẽ, hảo, phía dưới ngươi biết như thế nào làm đi. Đi thôi, mẫu thân đi cho các ngươi làm ăn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm hắn một chút nói. Nàng có thể thấy được nhi tử là xuất phát từ thiệt tình, hắn là thật sự muốn cho Thiếu Tuyển cùng hắn cùng nhau trụ. Ân, mẫu thân ta đã biết. Mẫu thân ta muốn mượn Liên tỷ tỷ dùng một chút, ta đi cấp đại ca chuyển nhà, muốn cho Liên tỷ tỷ đi giúp chúng ta quét tước một chút cấp đại ca nhà ở cùng thư phòng. Hiên Viên Vân Mặc từ Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực đứng thẳng thân mình, sau đó cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói: "Hảo, các ngươi yêu cầu người nào, chính ngươi phân phó là được." Thượng Quan Tuyết Nghiên liền biết hắn sẽ biết như thế nào làm, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ hiện tại liền phải cấp Thiếu Tuyển chuyển nhà, hắn nguyện ý đi làm liền làm đi. Hiên Viên Vân Mặc được đến Thượng Quan Tuyết Nghiên cho phép, vì thế mang theo Văn Liên về tới chính hắn sân, trước cấp đại ca tìm làm cho hắn trụ nhà ở, hắn mới có thể đi cho hắn dọn đồ vật. "Mặc đệ đệ, ngươi đang làm cái gì?" Hiên Viên Vân Mặc mới vừa trở lại sân liền ở chính mình trong viện nơi nơi nhìn xem, nhìn hắn kỳ quái hành động Bạch Lưu Băng liền hỏi hắn: "Này một gian làm phòng ngủ, này một gian làm thư phòng. Liên tỷ tỷ ngươi trước mang theo Lục Khê bọn họ quét tước một chút, ta đợi lát nữa làm tùy mặc đi ta nhà kho tìm xem có cái gì có thể cấp đại ca dùng." "Bạch ca ca, ta tự cấp ta đại ca tìm thích hợp hắn trụ nhà ở." Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào một gian rất lớn phòng chống tử, sau đó lại chỉ vào một khác gian muốn tiểu một chút nhà ở phân phó Văn Liên cùng Lục Khê, cuối cùng mới trả lời Bạch Lưu Băng nói: "Đại ca ngươi ai nha, chẳng lẽ là cái kia con vợ lẽ?" Bạch Lưu Băng tò mò hỏi, bọn họ biết đến Hiên Viên Vân Mặc huynh trưởng cũng chỉ có cái kia con vợ lẽ, gọi là gì hắn quên mất. "Bạch ca ca đó là ta đại ca, hắn kêu Hiên Viên Thiếu Tuyển, mẫu thân nói sau này đại ca cũng là con hắn. Này một năm chúng ta ở chung thực hảo, đại ca đối phụ vương cùng mẫu phi thực kính trọng, đối ta cũng nơi trốn khiêm lượng." Hiên Viên Vân Mặc không có bởi vì Bạch Lưu Băng nói sinh khí, nhưng là hắn vẫn là giải thích đại ca cùng bọn họ quan hệ. "Chúng ta đã biết, chỉ cần ngươi tán thành hắn chúng ta cũng tán thành hắn là được, chỉ mong hắn đáng giá ta kêu hắn một tiếng đường ca." Lời này là Hiên Viên Kém Minh nói, hắn biết Mặc đệ đệ có thể nói ra nói như vậy, có thể thấy được kia Hiên Viên Thiếu Tuyển người cũng không tệ lắm, lại nói hắn vô luận nói như thế nào đều là hoàng bá phụ nhi tử, cho dù là con vợ lẽ, chính mình cũng nên xưng hô hắn một tiếng đường huynh mới là. "Các ngươi cùng đại ca ở chung lâu rồi sẽ biết, ta hiện tại phải cho đại ca đi dọn đồ vật, các ngươi ai đi?" "Mẫu thân đang ở làm ăn, ta cùng đại ca sớm một chút dọn xong liền có thể sớm một chút ăn." Hiên Viên Vân Mặc xoay người, sau đó đi ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện, hắn khỏe miệng mang theo cười xấu xa. Chính mình đều động thủ, bọn họ làm sao có thể cùng chính mình không giống nhau đâu. "Mục Mục, Tiểu Hỷ Tử, Hoa Thuận, các ngươi còn thất thần làm cái gì, vì các ngươi chủ tử ăn uống chi dục, các ngươi trong chốc lát cần phải tay chân nhanh nhẹn một chút." Bạch Lưu Băng ở Hiên Viên Vân Mặc phía sau lớn tiếng kêu, chính mình cũng đi theo Hiên Viên Vân Mặc rời đi. Hiên Viên Vân Mặc ở phía trước nghe được, cũng không biết nói hắn cái gì hảo, hắn nhưng thật ra tưởng không tồi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vừa nói vừa cười đi ở Thánh Vương trong phủ, bọn họ đi qua hành lang dài, đi qua cầu đá nước chảy, xuyên qua núi giả hoa viên, cuối cùng mới đi đến Hiên Viên Thiếu Tuyển trụ cái kia sân. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở sân cửa, hắn nghi hoặc nhìn nơi này, viện này lớn nhỏ cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng là vì cái gì có một loại tiêu điều cảm giác. Bọn họ này không nhỏ một đám người đều đã đến viện môn khẩu, như thế nào sẽ không một cái hạ nhân xuất hiện, chẳng lẽ đều ở trong sân mặt. Hiên Viên Vân Mặc suy nghĩ vẫn bước vào sân, chính là hắn đi vào đi cũng không nhìn thấy có người, hắn lại hướng trong đi, xảo ngộ đến bưng chậu nước ra tới Tiểu Phong. "Thế tử." Nô tài ra mắt nhị điện hạ. "Thế tử, các vị thiếu gia." Tiểu Phong thấy bọn họ lại đây, lập tức buông chính mình trong tay chậu nước hành lễ. Hắn là không nghĩ tới này đó ra sẽ đột nhiên tới bọn họ nơi này, lại còn có cùng nhau tới nhiều người như vậy, cũng không biết muốn làm cái gì. "Người đứng lên đi, đại ca đâu? Còn có người đang làm cái gì, các ngươi trong viện người khác đâu?" Hiên Viên Vân Mặc chịu đựng chính mình trong lòng tức giận hỏi. "Đây là đại ca sân, một cái cơ hồ không ai sân. Nếu là có hạ nhân ở, làm đại ca bên người gã sai vặt Tiểu Phong căn bản không cần chính mình bưng nước bẩn. Tựa như chính mình bên người tùy mặc, hắn trừ bỏ bồi chính mình đọc sách, tập võ, ngoạn nhạc ở ngoài, tùy mặc đều không cần làm. Bất quá ngẫu nhiên sẽ cho chính mình ở buổi sáng đánh rửa mặt thủy, nói đến tùy mặc nhật tử vẫn là quá đến không tồi. Đó là bởi vì chính mình thân phận đặc thù, ở hơn nữa chính mình bên người hầu hạ người đều là mẫu thân tự mình dạy dỗ, biết như thế nào đi làm. Chính là đại ca nơi này tuy nói thân phận không bằng chính mình, nhưng là cũng không thể là cái dạng này. Chính mình trước kia chưa từng đã tới nơi này, vẫn luôn không biết đại ca sinh hoạt là cái dạng gì, chẳng lẽ đại ca trước kia cũng là như vậy quá sao? Không nên nha, kia Lăng Trắc Phi hẳn là cấp đại ca phái có người nha. Hồi thế tử, người khác đều đi rồi, chúng ta trở về thời điểm nơi này liền không ai. Tiểu Phong đầu tiên là nhìn xem phía sau, sau đó cúi đầu đối Hiên Viên Vân Mặc nói. Những người đó ở Lăng Trắc Phi không có lúc sau, đều đã nghĩ cách rời đi, cảm thấy đại thiếu gia thất lợi, hơn nữa bọn họ lại đi ra ngoài một năm không trở về, ai biết những người đó đều chạy đi nơi đâu. Chương 224 chân thành tha thiết thổ lộ tình cảm, Huyền Diệu giải thích nghi hoặc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn cái này sắp xỉ tiêu điều sân cùng nghe Tiểu Phong nói, hắn hiện tại là tức giận, không nghĩ tới bọn họ mới rời đi một năm những người này đều dám làm ra như thế sự. Đi rồi. Nếu đi rồi liền không cần đã trở lại. Tuy Mặc, ngươi đi tìm Thu Gia Gia, nói cho hắn đại ca trong viện người phàm là thiện ly chức thủ, giống nhau đuổi ra vương phủ, loại người này chúng ta vương phủ dùng không dậy nổi. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong Tiểu Phong nói, suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch, những người đó chỉ sợ là tìm chính mình tiền đồ đi. Bọn họ ở đại ca nơi này đều bất tận tâm, đi địa phương khác cũng sẽ không tận tâm, loại này không cần cũng thế. Lại nói những người này cũng đều là xuẩn, đều cho rằng đại ca về sau ở trong phủ sẽ không được đến phụ vương cùng mẫu phi coi trọng. Chính là bọn họ cũng không cần chính mình kia xuẩn đầu góc suy nghĩ một chút, nếu là như vậy, bọn họ rời đi thời điểm liền sẽ không mang lên đại ca cùng nhau đi rồi, mà là làm đại ca ở trong phủ tự sinh tự diệt. Là, thiếu gia. Tùy Mặc xoay người rời đi, hắn không thể không chạy nhanh điểm. Hắn ra ra là vương phủ quản gia hiện tại ra như vậy sự, thân là quản gia nhiều ít đều có một chút trách nhiệm. Ra ra phải nhanh một chút xử lý mới được, bằng không một khi vương phi cùng vương gia đã biết trách tội xuống dưới, ra ra liền phiền toái. Hiên Viên Vân Mặc đuổi đi Tùy Mặc, chính mình nhấc chân đi hướng Tiểu Phong vừa mới ra tới căn nhà kia. Hiên Viên Vân Mặc mới vừa đi vào liền cảm thấy có điểm tối tăm, hơn nữa có một cổ gây mùi mốc meo hương vị. Nơi này sẽ không từ bọn họ đi rồi liền vẫn luôn không thu thập. Đây là hẳn là thư phòng đi ánh sáng hảo kém, đại ca trước kia chính là như vậy quá, kia Lăng Trác Phi đều mặc kệ hắn sao. Nếu là Lăng Trác Phi đều không thế nào quản đại ca, kia nơi này hạ nhân khó tránh khỏi sẽ có bất tận hiểu lòng cố đại ca. Hiên Viên Vân Mặc ở một cái kệ sách mặt sau thấy chính mình người muốn tìm. Hiên Viên Thiếu Tuyền ăn mặc một thân cũ nát không hợp thân quần áo, đang ở khom lưng sửa sang lại thư tịch, hắn sửa sang lại thực dụng tâm, bọn họ vào được hắn cũng chưa phát hiện. Đại ca. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước kêu một tiếng, nhưng là nhất thời lại không biết nói cái gì. Chính mình đã trở lại, chính mình trụ địa phương không nhiễm một hạt bụi giống như chính mình vẫn luôn đều ở giống nhau, chính là đại ca nơi này. Gì, nhị đệ sao ngươi lại tới đây? Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được nói tiếng âm, ngẩng đầu nhìn trước mắt người kỳ quái hỏi, hắn không biết chính mình trên mặt mang theo cho bụi bộ dáng có bao nhiêu buồn cười. Chúng ta tới cấp đại ca chuyển nhà, mẫu thân nói nàng không yên tâm ngươi một người ở nơi này, làm ngươi dọn đi ta sân cùng nhau trụ. Đại ca nơi này làm Tiểu Phong bọn họ cho ngươi thu thập một chút, ngươi trước cùng chúng ta cùng đi nhìn xem ngươi thích cái dạng gì vật trang trí, mẫu thân nói làm chính ngươi đi nhà kho tuyển. Ta đã làm Văn Liên bọn họ đi cho ngươi thu thập nhà ở, đại ca ngươi qua đi nhìn xem nếu là không hài lòng chúng ta lại đổi một gian, ta kia trong viện còn có không ít không chí nhà ở. Hiên Viên Vân Mặc duỗi tay đoạt quá trong tay hắn lấy dính có cho bụi thư tịch đặt ở trên giá, kéo hắn đi ra ngoài, Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy này nhà ở hắn ngốc không nổi nữa. Bọn họ nguyên bản là tới cấp hắn dọn đồ vật, hiện tại nhìn nơi này giống như cũng không có gì quý trọng đồ vật, làm cho bọn họ nhặt đại ca thích đưa đi chính mình sân, mặt khác một lần nữa cấp đại ca đặt mua đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền thẳng đến bị Hiên Viên Vân Mặc cấp lôi ra tới còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, hắn muốn chuyển nhà. Hắn vừa mới trở lại chính mình sân nhìn nơi này hắn là cảm thấy khó chịu, cảm thấy nhị đệ sân nhất định sẽ không cùng chính mình giống nhau, nhưng là hắn cũng biết chính mình thân phận, hắn hiện tại có thể có một cái chỗ dung thân liền không tồi. Cũng không thể yêu cầu quá cao, cho nên hắn mới có thể tính toán chính mình động thủ thu thập một chút. Hắn không nghĩ tới nhị đệ sẽ đột nhiên lại đây, còn nói phải cho hắn chuyển nhà. Dọn đi nơi nào, hắn sân sao? Kia chính là trong phủ trừ bỏ mẫu thân sân ở ngoài tốt nhất sân. Nghe nói nơi đó mặt một thảo một hoa, trong phòng bài trí đều là mẫu thân tự mình cấp nhị đệ chuẩn bị, chính là hy vọng nhị đệ có thể ở thoải mái. Chính mình cũng từng đi qua cái kia sân. Nơi đó cho dù là Tùy Mặc trụ nhà ở đều có thể cùng chính mình trụ địa phương so sánh. Đối với như vậy một cái sân hắn cũng từng hâm mộ quá, bất quá hắn hâm mộ kỳ thật không phải nhị đệ có thể ở đại nhà ở, mà là đến từ mẫu thân kia phân tâm ý chính mình trước kia cũng có mẫu thân, nhưng là chưa từng cảm nhận được đến từ mẫu thân quan tâm. Chính mình hiện tại cũng có thể trụ vào chưa, cũng có thể cảm thụ mẫu thân tâm ý phải không? Hắn cho rằng trở lại vương phủ chính mình lại muốn lẻ loi đại ở chính mình trong viện, rời xa bọn họ. Dần dần bị cha mẹ cùng nhị đệ cấp quên đi, hắn đột nhiên cảm thấy thực không hy vọng trở về, ở bên ngoài thời điểm bọn họ là một nhà làm cái gì đều không thể thiếu hắn. Trở về lúc sau, nhị đệ vòng chính mình tiếp xúc không đến, mà chính mình lại không có gì bằng hữu. Phụ thân cùng mẫu thân bọn họ cũng có chính mình sự phải làm, mà hắn không có thích hợp lấy cớ lại không thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhị đệ nói đây là mẫu thân ý tứ, nói cách khác bọn họ không có quên chính mình, hơn nữa chính mình còn có thể cách bọn họ tiến thêm một bước. Hắn cảm thấy hắn thực may mắn, một cái liền chính mình là ai cũng không biết người, có tài đức gì lại có thể được đến thế gian này độc nhất vô nhị cha mẹ cùng huynh đệ. Cha mẹ cùng hắn không có huyết thống quan hệ nhưng thật ra lại là thiệt tình đem hắn đương nhi tử đối đãi, nhị đệ đối hắn cũng kính trọng. Đại ca ngươi tưởng cái gì đâu, đi rồi. Chúng ta cho ngươi an trí hảo mẫu thân cơm cũng nên làm tốt, bọn họ đều chờ đâu. Đúng rồi ngươi quần áo đâu, như thế nào lại xuyên này một thân. Hiên Viên Vân Mặc lôi kéo một mình trầm tư Hiên Viên Thiếu Tuyền đi ở trên đường trở về, thấy trên người hắn quần áo vì thế nghi hoặc hỏi. Không có gì, chúng ta đây cần phải nhanh lên. Ta quần áo vừa rồi sợ làm dơ, đó là mẫu thân cho ta làm. Hiên Viên Thiếu Tuyền tay cầm khẩn Hiên Viên Vân Mặc tay, ở trong lòng nói nhị đệ, về sau đại ca sẽ làm hảo đại ca, chúng ta cùng nhau hiếu kính phụ vương mẫu phi. Thiếu Tuyền đường ca, ta là Hiên Viên Kém Minh, ngươi có thể kêu ta Kém Minh. Hiên Viên Kém Minh nhìn kia nắm ở bên nhau tay. Hắn biết này đường ca là hoàng bá phụ cùng hoàng bá mẫu cùng Mặc đệ đệ đều để ý, kia hắn cũng không nên có cái gì thành kiến, mặc dù chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy hắn cảm giác cũng không như thế nào hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu là bọn họ mấy huynh đệ trung lão đại, nhưng là hắn bởi vì thân thể nguyên nhân thành hôn cũng không phải đặc biệt sớm, có Hiên Viên Vân Mặc thời điểm đều có 21-22, hắn mặt sau những cái đó huynh đệ tuổi tác lại kém không nhiều lắm, có chút cũng chính là chỉ là sai rồi mấy tháng mà thôi. Cho nên đến mặt sau thân là đại ca Hiên Viên Huyền Tiêu nhi tử, Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền lại không phải bọn họ này một thế hệ trung lớn nhất một cái. Hiên Viên Vân Mặc nếu là ấn tuổi bài trưởng ấu, hắn phía trước có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, cảnh vương thế tử, chính hắn đại ca, hắn xem như thứ năm. Trừ bỏ đại hoàng tử, mặt khác ba người cùng năm sinh ra, cũng chính là kém tháng. Nguyên bản giật vương thế tử nhưng thật ra cùng Hiên Viên Vân Mặc là một năm sinh ra, nhưng là tháng muốn so Hiên Viên Vân Mặc lớn hơn một chút. Hiên Viên Vân Mặc phía dưới đường huynh đệ còn có cảnh vương phủ cái kia thiếu gia, ngũ vương gia nhi tử cùng hoàng hậu một cái khác nhi tử Hiên Viên Kém Khiêm. Thiếu Tuyền gặp qua nhị điện hạ. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được Hiên Viên Kém Minh thanh âm, vung ra Hiên Viên Vân Mặc đối với Hiên Viên Kém Minh hành lễ. Ta đều kêu ngươi đường ca, ngươi cũng không cần quá khách khí, ta cùng hành sóng bọn họ đều là như vậy kêu, ngươi cũng tùy ý điểm đi. Hiên Viên Kém Minh ngăn đón hắn nói, bọn họ ở bên nhau đều là bằng hữu, hắn liền không thèm để ý thân phận thượng khác biệt. Hoàng bá mẫu đã từng nói chỉ có chính mình chân thành tha thiết đối một người, mới có thể đổi lấy người nọ cũng đồng dạng thiệt tình, bất quá nếu là giả dối vậy quên đi. Hiên Viên Kém Minh đương nhiên tưởng minh bạch, hắn về sau gánh nặng thực trọng, vì có thể chấp trưởng hảo Tây Việt đó là nhất định phải có mấy cái chính mình tin được tâm phúc người, này đó cùng hắn cùng nhau lớn lên người chính là lựa chọn tốt nhất. Chính là, ngươi nếu là làm ta kêu biểu đệ nhị điện hạ ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta dứt khoát đều không cần để ý những cái đó thân phận tính. Ta là Bạch Lưu Băng vẫn luôn là tương đối tùy ý một người, nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, nhưng là hắn cũng không phải một cái ngốc nết tử người. Tuyên đương đệ, ta là cảnh vương phủ Hiên Viên Tử Ngọ. Hiên Viên Tử Ngọ cũng đứng ra nói. Tuyên thiếu gia, ta là Mục Hầu phủ Mục Niệm Ninh. Mục Niệm Ninh như cũ lời nói không nhiều lắm. Tuyên thiếu gia, ta là tướng quân phủ Thuần Vu Hành Sóng, chúng ta còn có một cái là phủ thừa tướng Văn Bằng Cử. Cuối cùng ngay cả Thuần Vu Hành Sóng đều tiến lên tự giới thiệu. Thiếu Tuyền gặp qua chư vị thiếu gia, đến nội Văn thiếu gia ta đã thấy, 10 ngày qua phía trước chúng ta còn ngồi ở cùng nhau uống rượu đâu, bất quá lần này hắn không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hiên Viên Thiếu Tuyền hắn có thể cảm nhận được đến từ bọn họ thiện ý, cho nên hắn cũng sẽ không bài xích bọn họ, như vậy hắn cũng có bằng hữu. Mặc đệ đệ, các ngươi gặp qua Bằng Cử, hắn ở nơi nào? Bạch Lưu Băng nghe xong hỏi, liền bọn họ cũng không biết Văn Bằng Cử ở nơi nào, Mặc đệ đệ không ở Thượng Kinh hắn như thế nào sẽ biết? Chúng ta ở Tây Lưu Phủ tham gia phẩm rượu đại hội thời điểm gặp qua, hắn cùng Văn Đại Nhân là Hoàng Thúc phái đi chứng kiến phẩm rượu đại hội, mà ta là tham gia phẩm rượu đại hội. Hiên Viên Vân Mặc lùi lại đi, đối mặt bọn họ nói. Phẩm rượu đại hội, kia nhất định thực hảo chơi, ngươi cùng chúng ta nói nói. Xem ra ngươi này dọc theo đường đi có phải hay không thật sự gặp được rất nhiều hảo ngoạn sự. Bạch Lưu Băng đi mau một bước, cùng Hiên Viên Vân Mặc sóng vai hỏi, hắn rất tò mò. Chờ buổi chiều ta cùng đại ca cùng các ngươi chậm rãi nói. Chúng ta đi trước cấp đại ca sửa sang lại chủ địa phương. Hiên Viên Vân Mặc treo bọn họ ăn uống nói, những cái đó hoặc hảo chơi hoặc nguy hiểm sự, hắn này một đường thật đúng là đã trải qua không ít. Thánh Vương phủ bên này, Thượng quan Tuyết Nghiên ở phòng bếp vội vàng cấp bọn nhỏ nấu cơm, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng vội vàng cấp Hiên Viên Thiếu Tuyển sửa sang lại chủ địa phương. Mà vào cung Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đang ở cùng Hiên Viên Huyền Diệu nói hắn này một năm gặp được sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói. Đại ca ý tứ là Mặc Nhi kỳ thật là ngươi cùng hiện tại vị này hoàng tẩu thân sinh nhi tử, không phải cái gì con riêng. Ngươi cùng hoàng tẩu là ở 12 năm trước liền quen biết, ngươi rời đi kia mấy năm chính là một bên tìm dược một bên tìm nàng. Hiên Viên Huyền Diệu có điểm giật mình nói chính mình từ hoàng huynh nói chung đến ra kết luận, hắn thật sự không nghĩ tới hoàng huynh sẽ có như vậy một đoạn chuyện cũ cùng không thể tưởng tượng nhân duyên. Là nha, ngươi còn có nhớ hay không ta năm ấy từng tại hành cung mất tích một năm, khi đó chúng ta liền ở bên nhau. Chờ chúng ta tìm được đường ra thời điểm, nàng có việc cần thiết rời đi, làm ta chờ nàng 2 năm. Chính là ta đợi 2 năm không chờ đến vì thế liền muốn đi tìm nàng, kia trước kia giải độc phương thuốc cũng là nàng lưu lại. Nhưng là ai có thể nghĩ đến ý trời trêu người, nàng mất trí nhớ gả vào vương phủ, mà ta lại rời đi vương phủ. Hiên Viên Huyền Tiêu nói đơn giản hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên chi gian sự, có một số việc là thuộc về bọn họ vợ chồng hai người, cho dù đối mặt đệ đệ hắn cũng cảm thấy không cần thiết nói quá rõ ràng. Hoàng tẩu mất trí nhớ không quen biết người, kia đại ca như thế nào sẽ cũng không quen biết hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu hỏi chính mình không rõ địa phương. Ta lúc ấy nhận thức nàng tử ngọ có điểm giống, bất quá bệnh muốn so tử ngọ còn muốn trọng. Nàng cùng ta ước định 2 năm chi kỳ chính là vì chưa khỏi nàng chính mình bệnh, chẳng qua sau lại bệnh của nàng là trị hết nàng lại mất trí nhớ, hành sự tác phong đều cùng trước kia không giống nhau, ta mới không dám nhận. Nàng mất trí nhớ liền chính mình là ai đều quên mất, vẫn là Vân Ẩn nói nàng là chính mình tỉ tỉ, chúng ta mới suy đoán nàng là mất trí nhớ. Chúng ta lần này ra Thượng Kinh chính là đi theo Vân Ẩn lời nói, còn có xem ngươi hoàng tẩu có thể hay không nhớ tới cái gì. Cũng may lần này không uổng phí, Nghiên Nhi cũng về tới ra. Hắn tỷ đệ là y cốc tiền nhiệm cốc chủ nhi nữ. Ngươi hoàng tẩu là bị chính mình đường muội đẩy hạ huyền ngai, mới có thể cùng ta ở đáy vực tương ngộ. Hiên Viên Huyền Tiêu ở chính mình đệ đệ không hỏi thời điểm, hắn liền nói cho rằng có thể nói sự. Nhưng là hắn nói thực giản lược, về thần những cái đó hắn cũng chưa nói. Y cốc, cái kêu y cốc sao? Trách không được hoàng tẩu có một thân hảo y thuật. Hiên Viên Huyền Diệu đầu tiên là giật mình nói, sau đó đối với chính mình trong lòng nghi vấn cũng bình thường trở lại. Hắn trước sau tưởng không rõ Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận cùng kia cao siêu y y thuật, hiện tại xem như minh bạch. Y y cốc hắn đương nhiên biết, hoàng huynh độc từng cũng đi tìm y y cốc người, nhưng là đều nói y y cốc người thiện y y không tốt độc, bọn họ cũng giải không được. Sau lại cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, ai cũng không nghĩ tới hoàng huynh độc cuối cùng vẫn là bị y y cốc người giải đến. Là nha, Vân Ẩn nói nàng từ nhỏ tập y y thiên phú liền rất cao. Hảo, ngươi nếu là còn muốn biết cái gì, ta về sau nói cho ngươi nghe. Chúng ta trước nói những việc này đó đều là ta lần này bên ngoài gặp được sự, này đó là chứng cứ, đến nỗi như thế nào xử lý còn cần ngươi hạ chỉ mới được. Hiên Viên Huyền Tiêu mỉm cười nói, cũng may nàng y y thuật hảo, bằng không chính mình độc còn không biết như thế nào giải đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, vì thế rời đi tầm mắt, lấy ra chính mình mang đến chứng cứ bày ở Hiên Viên Huyền Diệu trước mặt. Chương 225 huynh đệ đồng lòng, tùy mặc đưa thiện. Kỳ thật Hiên Viên Huyền Tiêu dọc theo đường đi gặp được sự đều có cùng Hiên Viên Huyền Diệu lịch tin, bọn họ biết đến Hiên Viên Huyền Diệu cũng biết. Nhưng là đương nhìn đến này đó chứng cứ thời điểm, Hiên Viên Huyền Diệu mới biết được sự tình xa so với chính mình tưởng muốn nghiêm trọng nhiều. Hắn cầm trong tay chứng cứ, cảm thấy bọn họ trọng như ngàn cân. Nơi này ghi lại sự tình đều là hắn tưởng đều không thể tưởng được sự tình. Đây là hắn Tây Việt quan viên âm phụng Dương Vi, kết bè kết cánh. Hắn cho rằng hắn đem Tây Việt thống trị thực hảo. Chính là lại ở hắn nhìn không tới địa phương bá tánh lại quá nước sôi lửa bỏng nhật tử. Hiên Viên Huyền Diệu cảm thấy đây đều là hắn trách nhiệm, nếu không phải hoàng huynh đi rồi này một chuyến, bọn họ vẫn là cái gì cũng không biết. Cao cao tại thượng hắn, vẫn luôn cho rằng hắn con dân quá thực hảo. Hắn nếu là không nghiêm trị những người đó, như thế nào đối khởi phụ hoàng giao thác hắn trọng trách, như thế nào đối khởi những cái đó con dân. Những người này quá cả gan làm loạn, lần này nhất định không thể tha bọn họ. Ngày mai lâm triều ta liền hạ chỉ. Làm cái bộ nghiêm trị liên lụy người. Hiên Viên Huyền Diệu một phen đem những cái đó sách quăng ngã ở trên bàn, sợ tới mức Nghiệp Công Công đều rụt một chút thân mình. Là không thể tha bọn họ, cũng may chúng ta biết đến không muộn, còn tới cập đền bù. Những cái đó nhiều giao thuế bạc nếu chúng ta biết này nơi nào, cũng có thể lấy ra tới dùng, địa phương bá tánh nơi nào cho bọn hắn mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, còn có những cái đó thu hoạch cũng mở rộng đến bọn họ làm cho bọn họ gieo trồng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chính mình kia tức giận đệ đệ nói, hắn nói cũng là lời nói thật, nếu không phải trong lúc vô ý cho hắn biết những việc này, hắn tin tưởng việc này còn sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống, sẽ có nhiều hơn người thụ hại. Miễn bọn họ 3 năm thu nhập từ thuế, năm sau giấy thông hành nông cục người tự mình chỉ đạo bọn họ loại những cái đó thu hoạch. Hy vọng quá mấy năm thời điểm nơi đó bá tánh sinh hoạt có thể hào lên. Hiên Viên Huyền Diệu ngồi ở ghế trên, có chút vô lực nói. Hắn đã sớm biết vị trí này trách nhiệm trọng đại hắn muốn nhớ rất hợp, có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình hữu tâm vô lực. rốt cuộc hắn đi không ra hoàng cung có thể biết được liền rất hữu hạn, hơn nữa người có tâm giấu giếm. Kỳ thật hắn mới là đáng thương nhất một cái, làm hảo nghe không được tán dương, làm không hảo có lẽ liền đều danh nghe không được, hắn chính là một cái mười phần kẻ điếc. Nhưng là một khi chờ hắn biết đến thời điểm, kia nhất định là sự tình không thể vãn hồi thời điểm. Sẽ, bọn họ nhất định sẽ hảo quá, cũng sẽ cảm tạ ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia nằm xoài trên ghế trên người, đứng dậy cho hắn đến chén nước. Hiện tại nơi này trừ bỏ Nghiệp Công Công cũng liền bọn họ hai huynh đệ ở, không có gì hảo phân quân thần chi lễ. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng biết vị trí này cao cao tại thượng, nhất hô ba ứng. Chính là cũng chỉ có bọn họ mới biết được ngồi trên nơi này liền chú định không phải vì chính mình mà sống. Hắn hiện tại nhưng thật ra có điểm cảm tạ cái kia lão yêu bà, nếu không phải chính mình trúng độc, vị trí này chính là hắn. Như vậy hắn cũng liền sẽ không gặp được Nhiên Nhi, cũng sẽ không có hiện tại tự do sinh hoạt. Đại ca, ta hiện tại nhưng thật ra có điểm hâm mộ ngươi, ta từ ngồi trên nơi này, liền giống như bị nhốt ở một cái đại lồng sắt, đi không ra thượng kinh. Hiên Viên Huyền Diệu tiếp nhận ly nước, cười khổ mà nói. Đại ca giúp ngươi chia sẻ, này Tây Việt lá gan không phải ngươi một người. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không biết chính mình hiện tại có thể nói cái gì, rốt cuộc hiện tại đương hoàng đế không phải hắn, nói cái gì đều uổng phí. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng Hiên Viên Huyền Diệu cùng nhau chia sẻ này phân gánh nặng. Hảo, chúng ta huynh đệ đồng lòng, nhất định có thể thống trị hảo Tây Việt. Hiên Viên Huyền Diệu cũng không cảm thấy Hiên Viên Huyền Tiêu nói có cái gì không đúng địa phương, hắn tín nhiệm Hiên Viên Huyền Tiêu, chưa từng nghĩ tới hắn sẽ từ chính mình trong tay xoán quyền. Chờ thêm mấy năm Minh Nhi bọn họ lớn lên một ít, có một số việc liền có thể làm cho bọn họ đi làm. Hiện tại ngươi nhưng thật ra có thể cho Lão Lục cùng Lão Ngũ làm điểm cái gì, đến nỗi Lão Tam ngươi cũng không cần miễn cưỡng hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu cười cùng hắn nói, hiện tại hắn ứng kinh ở đánh kia mấy cái hài tử chủ ý còn có hắn kia mấy cái thành niên đệ đệ, kỳ thật bọn họ quan hệ vẫn là không tồi. Là nha, chúng ta mấy huynh đệ trừ bỏ Lão Tứ, dư lại mấy người quan hệ cũng không tệ lắm, này hẳn là cũng là phụ hoàng nguyện ý thấy đi. Lão Tam tuy nói tính tình hỏa bạo một chút, nhưng là tâm tư của hắn toàn viết ở trên mặt, tâm tư thực hảo đoán, hắn một lòng làm nhàn tản vương ra. Lão Ngũ tuy rằng có điểm tiểu tính kế, nhưng là hắn vẫn luôn đều biết chính mình muốn cái gì, phàm là sẽ lựa chọn đối chính mình hữu lực một mặt. Lão Lục hắn là chúng ta huynh đệ chung nhỏ nhất một cái, nhưng là cũng coi như là có dung có mưu. Có lẽ là bởi vì hắn cùng chúng ta tuổi kém quá nhiều, cho nên hắn biết vị trí này cùng hắn không quan hệ, ở hơn nữa hắn cái kia nhu nhược mẫu thân dạy dỗ. Hắn cũng biết cái gì lựa chọn mới là đối hắn làm tốt. Cho nên chúng ta mấy huynh đệ mới có thể vẫn luôn bình yên vô sự. Nhưng là này cũng không bài trừ là phụ hoàng cố ý dạy dỗ. Từ nhỏ phụ hoàng liền tận lực cân bằng chúng ta chi gian quan hệ, hắn tận lực làm được đối xử bình đẳng. Như vậy mới có thể làm chúng ta chi gian không có vì không công bằng mà phẫn hận, cũng không có chuyển biến xấu chúng ta huynh đệ gian quan hệ. Điểm này thượng ta là rất bội phục phụ hoàng. Hiên Viên Huyền Diệu nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói chuyện, suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật bọn họ huynh đệ quan hệ vẫn luôn không tồi, này đối một cái hoàng thất tới nói là kiện thực không thể tưởng tượng một sự kiện, nhưng là bọn họ chính là như vậy quan hệ. Phu hoàng vẫn luôn là cái cơ trí, đáng tiếc. Hiên Viên Huyền Tiêu nói chặt đức, cũng chưa nói đi xuống. Nhưng là Hiên Viên Huyền Diệu biết hắn đáng tiếc lúc sau muốn nói, còn không phải là lăng ra cái kia lão yêu bà, phụ hoàng chính là bị nàng cấp độc chết. Nhưng là chủ yếu vẫn là cái kia hắn chưa thấy qua mặt cùng phụ hoàng lớn lên giống nhau hoàng thúc, nhưng là những cái đó đều đã là chuyện cũ. Bọn họ huynh đệ hãm ở chuyện cũ, Nghiệp Công Công nghe được ngoài cửa thanh âm, chỉ có thể đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi là tùy mặc đi, sao ngươi lại tới đây? Nghiệp Công Công nhìn cửa chặn người này hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là thánh thế tử bên người gã sai vặt, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ vương phủ có việc không thành? Nghiệp Công Công ngài còn nhớ rõ tiểu tử là tùy mặc. Nhà ta vương phi nói vương gia hồi phủ còn không có dùng nữa, lại không biết vương gia cùng bệ hạ thương nghị tới khi nào. Làm tiểu nhân cho bệ hạ cùng vương gia đưa điểm trà bánh lại đây. Làm chủ tử bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, vương phi nói chỉ có bọn họ chiếu cố hảo tự mình thân mình mới có thể càng tốt vì Tây Việt bá tánh làm chủ. Này đó đều là nhà ta vương phi tự mình làm, Nghiệp Công Công ngươi muốn hay không cũng nếm thử xem. Tuy mặc chỉ vào chính mình trong tay dẫn theo một cái không tính tiểu nhân hộp đồ ăn cùng Nghiệp Công Công nói, hắn nói rất có lễ phép nhưng là chính mình tới mục đích cũng nói rất rõ ràng. Ngươi tiểu tử này bất an hảo tâm. Này Thánh Vương Phi làm gì đó, như thế nào có thể là chúng ta này đó nô tài có thể ăn, ngươi theo ta vào đi. Nghiệp Công Công nhìn hắn dẫn theo hộp đồ ăn huy một chút trong tay bụi bặm nói, hắn ở thác đại cũng không dám thức ăn hộp đồ vật. Tạ Nghiệp Công Công, đây là nhà ta Vương Phi làm tiểu tử cấp Công Công mang lá trà, cùng trước kia giống nhau. Còn làm tiểu tử hỏi Công Công đầu gối đến mưa dầm thiên còn đau không đau. Tùy Mặc đem hộp đồ ăn thay đổi một bản tay đề, sau đó từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái không lớn giấy dầu bao cho hắn. Cảm ơn Thánh Vương Phi nhớ thương, từ uống lên Thánh Vương Phi cấp này lá trà, nô tài đầu gối đến mưa dầm thiên không đau, ta hiện tại cũng cảm thấy thoải mái thanh tân nhiều. Ngày nào đó thấy Thánh Vương Phi nô tài nhất định phải hảo hảo cảm ơn không thể. Nghiệp Công Công đôi tay tiếp nhận kia giấy dầu bao thật cẩn thận phủng, giống như đó là cái gì chân quý đồ vật. Giấy dầu trong bao đồ vật đối Nghiệp Công Công tới nói là rất quan trọng. Hắn đầu gối sớm đã có vấn đề, hắn tìm được thái y y viện đều nói xem không tốt, hắn đau đều mau không đứng được. Nhưng là hắn còn muốn lén gạt đi, hắn biết một đương hắn bệnh tình bị người phát hiện, kia hắn có lẽ liền ném sai sự. Trong cung hắc ám hắn biết rõ, hắn biết chính mình một khi thất thế. Đối mặt sự cái gì, có lẽ từ đây này trong cung không có hắn một vị trí nhỏ, nói không chừng ngày nào đó đã bị người đương đá kê chân cũng không nhất định. Liên ở hắn mau chịu đựng không nổi thời điểm, Thánh Vương Phi nhìn ra hắn đi đường không đúng. Hỏi hắn có phải hay không chân cẳng không thoải mái, chẳng sợ hắn chưa nói lời nói thật, Thánh Vương Phi vẫn là làm nhị điện hạ, cho hắn mang về tới nói này có thể chữa khỏi hắn bệnh lá trà làm hắn đúng hạn uống. Hắn cũng là ôm thử một lần thái độ mới có thể uống, ai biết mới một ngày hắn liền cảm thấy đầu gối không thế nào đau. Hắn mới tin kia lá trà thật sự có thể trị hắn bệnh. Tùy Mặc nghe được Gia Công Công nói chỉ là cười, này dọc theo đường đi Vương Phi chính là cứu rất nhiều người, hắn biết Vương Phi có một viên nhân từ chi tâm. Nhất không quen nhìn chính là có nhân sinh bệnh. Nghiệp Công Công, ngự thiện phòng lại làm cái gì ăn ngon? Người được hương vị mới nhớ tới chấm còn không có ăn cơm chưa đâu, Hoàng huynh ngươi cũng không ăn đi, vậy cùng nhau ăn chút. Hiên Viên Huyền Diệu ngửi được mùi hương từ trầm tư trung tỉnh lại. Này chỉ sợ không phải ngự thiện phòng tay nghề đi. Hiên Viên Huyền Tiêu mỉm cười cùng Hiên Viên Huyền Diệu nói. Này hương vị hắn chính là rất quen thuộc, cũng chỉ có một người có thể làm được. Bệ hạ đây là Thánh Vương Phi làm Tùy Mặc đưa tới. Nói là cho ngài cùng Thánh Vương ra trà bánh. Nghiệp Công Công đi lên trước sửa sang lại trong thư phòng một cái bàn nhỏ. Tùy Mặc bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tùy Mặc đi theo Nghiệp Công Công tiến vào sau, đặt ở hộp đồ ăn quỷ trên mặt đất. Tùy Mặc, Mặc Nhi gã sai vật đi. Đứng lên đi. Hiên Viên Huyền Diệu cũng nhận ra Tùy Mặc. Tạ bệ hạ. Tùy Mặc chậm rãi đứng dậy. Vương Phi ăn không? Lời này là Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Hắn tới thời điểm nói đúng không trở về ăn cơm. Không nghĩ tới Nghiên Nhi làm Tùy Mặc cho hắn đưa tới. Nô tài tới thời điểm Vương Phi còn không có ăn, nô tài trang hộp đồ ăn thời điểm nghe Tú Tỷ Tỷ nói, Vương Phi còn phải cho vài vị tiểu chủ tử nấu ăn. Tùy Mặc nhanh nhẹn từ hộp đồ ăn lấy ra mâm bãi ở trên bàn, còn có trả lời Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện. Kỳ thật Tùy Mặc mang đến hộp đồ ăn cũng không trang mấy mâm đồ ăn, cũng chính là ba cái đồ ăn một cái canh cùng hai chén cơm, mặt khác còn có một tiểu bầu rượu cùng hai mâm điểm tâm. Nhưng là có lẽ Thượng quan Tuyết Nghiên suy xét đến bọn họ lượng cơm ăn, bộ đồ ăn đều là khá lớn hai cái người trưởng thành ăn no không thành vấn đề. Vương gia, Vương Phi nói này rượu là ngài lần đầu tiên uống kia rượu muốn uống ít điểm, đặc biệt là bệ hạ. Tùy Mặc cuối cùng dọn xong chén đũa, túi đầu cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói một câu. Bổn vương đã biết, ngươi đi về trước đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thế rượu là chính mình lần đầu tiên uống kia rượu, liền biết Nghiên Nhi kia lời nói là có ý tứ gì. Này uống rượu chỗ tốt hắn đương nhiên biết. Nhưng là này rượu tác dụng chậm cũng rất lớn, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nghiên Nhi đây là sợ bọn họ thảo luận những cái đó sự quá độ tức giận bị thương thân mình đi, cho nên mới sẽ cho bọn họ đưa này rượu tới. Là vương gia, kia nô tài về trước phủ. Tùy Mặc con eo lui ra ngoài. Chuyện của hắn xong xuôi, hiện tại hồi phủ nói không chừng còn có thể đi theo thiếu gia bọn họ ăn thượng điểm. Chương 226 Huyền Tiêu hạnh phúc, đồ tham ăn lưu băng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trên bàn mấy cái đơn giản đồ ăn. Đồ ăn tuy rằng nhìn bình thường nhưng đều là hắn ngày thường thích ăn. Nghe qua Tùy Mặc nói hắn liền biết đây là Thượng quan Tuyết Nghiên cố ý trước cho hắn làm, chính là nàng chính mình không phải cũng không ăn sao. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối mặt Thượng quan Tuyết Nghiên là lo được lo mất, hắn cảm thấy chỉ có chính mình trả giá càng đa tài có thể tới thủ được nàng, nàng hảo có đôi khi thật không phải chính mình có thể xứng đôi. Hiện tại nhìn này một ít đơn giản đồ ăn, hắn mới hiểu được nàng cũng giống nhau coi trọng chính mình. Bằng không sẽ không liền điểm này việc nhỏ nàng đều có thể nghĩ đến. Hắn ở trong hoàng cung, thủ ngự thiện phòng muốn ăn cái gì không có, nàng hoàn toàn không cần thiết làm người cho hắn đưa cơm, nàng làm như vậy không phải là muốn cho chính mình ăn thoải mái một chút, đối với chính mình khẩu vị nàng muốn so ngự thiện phòng người minh bạch nhiều. Hoàng huynh ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chính là lần đầu tiên nếm đến hoàng tẩu chu nghệ, ta chính là đã sớm nghe Minh Nhi nói hoàng tẩu chu nghệ chính là so trong cung ngự chủ nghệ còn muốn hảo. Nghiệp Công Công không cần. Hoàng tẩu chẳng lẽ sẽ hại hoàng huynh không thành? Hiên Viên Huyền Diệu vừa nói vừa cầm lấy chiếc đũa liền phải gắp đồ ăn, nhưng là trên đường bị Nghiệp Công Công ngăn đón. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn trong tay hắn ngân châm biết hắn muốn làm cái gì, vì thế mở miệng nói. Nghiệp công công cầm một cây ngân châm ra tới, là muốn nhìn đồ ăn có hay không vấn đề. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Nghiệp công công liếc mắt một cái, sau đó cái gì cũng chưa nói liền chính mình ăn trước lên. Đối với gia công công thí đồ ăn hành vi Hiên Viên Huyền Tiêu có thể lý giải, nhưng là kia không nên là đối Nghiên Nhi, cho nên hắn khó tránh khỏi có điểm hỏa khí. Nghiệp công công bị Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền cả người đổ mồ hôi lạnh. Hảo, Nghiệp công công ngươi trước đi ra ngoài thủ đi. Hiên Viên Huyền Diệu làm Nghiệp công công đi ra ngoài, hắn thật sợ Hoàng Huynh đem Nghiệp công công thế nào. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, chỉ là tự cố rót rượu ăn cơm. Chúng ta huynh đệ có bao nhiêu lâu không có như vậy đơn độc dùng nữa, có 10 năm đi. Năm đó ngươi nổ chết ta cũng tin là thật, ta cho rằng chúng ta huynh đệ ở vô gặp mặt cơ hội. Lúc ấy ta hối hận nhất chính là không có thể cùng đại ca cùng nhau đơn độc ăn bữa cơm nói qua đi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ta tiếc nuối cũng có thể bổ thượng. Ân, này rượu. Này rượu cùng ta ngày thường uống chính là bất đồng nha, đại ca ngươi cũng không thể tư tàng thứ tốt nha. Hiên Viên Huyền Diệu thấy chính mình đại ca chưa cho chính mình rót rượu, cũng chỉ là cười khẽ, sau đó biên nói liền cho chính mình rót rượu. Hắn ngửi được rượu hương uống lên một cái miệng nhỏ liền cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hắn không thích rượu nhưng là cũng biết này rượu là khó được rượu ngon. Về sau cơ hội có rất nhiều, ngươi ngày nào đó nếu là muốn tìm người uống rượu, tìm người nói cho ta, ta mang theo ngươi hoàng tẩu làm tiểu thái bồi ngươi uống cái thống khoái là được. Này rượu ngươi không cần uống nhiều quá, này rượu tác dụng chậm rất lớn thực dễ dàng say. Mặc Nhi diễn xưng nó vì một ly đảo, là ngươi hoàng tẩu phụ trợ dược liệu ủ ngươi nếu là cảm thấy hảo, chờ buổi chiều Minh Nhi hồi cung thời điểm ta làm hắn cho ngươi lấy về tới điểm. Nhưng là ngươi mỗi ngày chỉ có thể uống này một chén nhỏ. Uống ít dưỡng thân uống nhiều thương thân, chính là hiện tại ta cũng chỉ là mỗi ngày uống một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu nuốt xuống chính mình trong miệng đồ ăn cùng hắn nói, hắn cũng thực quý trọng cái này bọn họ huynh đệ ở chung cơ hội, hắn có thể lý giải hắn cô tịch, cho nên hắn sẽ tận khả năng nhiều làm chút cái gì. Đến nỗi này rượu Nghiên Nhi nơi đó hẳn là còn có, chính mình yếu điểm hẳn là không có gì. Xem đại ca nói lên hoàng tẩu vẻ mặt ý cười, nghĩ đến đại ca hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Nói vậy phụ hoàng cùng mẫu hậu đã biết cũng là vui vẻ. Hiên Viên Huyền Diệu kỳ thật đã sớm chú ý tới chính mình hoàng huynh hiện tại mỗi lần nói đến hoàng tẩu thời điểm, trên mặt biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. Đây là hắn trước kia cũng không từng nhìn thấy, quản chi là đối chính mình hoàng huynh đều không có như thế biểu tình. Năm đó sung hỉ thời điểm đương hắn biết hoàng tẩu thân phận thời điểm, còn cảm thấy ủy khuất hoàng huynh. Bất quá lúc ấy cũng suy nghĩ nếu là hoàng huynh thân thể có thể hảo, gì đó danh môn khuê tú không có, hiện tại xem ra chỉ cần có hoàng tẩu ở. Lại nhiều danh môn khuê tú đều nhập không được hoàng huynh mắt. Huống chi này hoàng tẩu có thể so những cái đó danh môn khuê tú mạnh hơn nhiều, chỉ bằng nàng ở hoàng huynh không ở thời điểm một mình khởi động vương phủ chẳng những đem chất nhi dưỡng dục lớn lên, còn dạy dỗ thành tài này liền không phải những cái đó danh môn khuê tú có thể làm đến. Lại nói hoàng tẩu còn đã cứu bọn họ người một nhà tánh mạng, ngay cả kia lăng phủ suy sụp cũng ít không được nàng trợ lực. Kia lão yêu phụ rất nhiều nhân thủ đều là chết ở hoàng tẩu trong tay. Tuy nói một nữ nhân quá cường thế không tốt, nhưng là hoàng tẩu cũng không phải chỉ là một mặt cường thế nàng các phương diện đều thực hảo. Phu hoàng cùng mẫu hậu là nên cho chúng ta vui vẻ đi, rốt cuộc chúng ta không làm cho bọn họ thất vọng. Ta cũng cảm thấy quá thật sự hạnh phúc, đến thế như nàng phu phục gì cầu. Hiên Viên Huyền Tiêu bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, khóe miệng ý cười tàng không được. Đại ca, không bằng ta buổi tối làm mặt khác vài vị huynh đệ cũng tiến cung coi như cho các ngươi một nhà đón gió tẩy trần. Chúng ta huynh đệ chính là rất ít có thể tụ như vậy tề. Lục đệ mấy tháng trước cũng thành thân, bọn họ còn không có cho ngươi kính rượu đâu, hôm nay bằng không cùng nhau bổ đi. Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên nhớ tới mặt khác vài vị huynh đệ, đầu tiên là nhìn xem Hiên Viên Huyền Tiêu sau đó mới mở miệng cùng hắn nói. Ngươi tùy ý đi, ta không ý kiến. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cảm thấy đề nghị không tồi, tự hắn trở về lúc sau hắn giống như còn không cùng bọn họ hảo hảo trò chuyện đâu. Nghiệp công công. Hiên Viên Huyền Diệu đối với cửa hô một tiếng. Vậy hạ, chính canh giữ ở ngoài cửa Nghiệp công công đẩy cửa tiến vào. Ngươi đi nói cho hoàng hậu liền nói chấm đêm nay phải vì hoàng huynh đón gió tẩy trần yến, hơn nữa thỉnh mặt khác vài vị vương gia làm hoàng hậu chuẩn bị một chút thực đơn, sau đó ngươi làm người đi vài vị vương gia trong phủ thông chi một chút. Hiên Viên Huyền Diệu làm Nghiệp công công đi tìm hoàng hậu làm việc này, hắn này cũng coi như là gia yến. Nô tài này liền đi. Nghiệp công công lãnh đến mệnh lệnh liền rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết trong cung còn có một hồi yến hội đang chờ nàng. Nàng hiện tại chính cấp những cái đó bọn nhỏ đưa cuối cùng một đạo canh. Mặc đệ đệ, ngươi nói này thần tiểu chất nhi, như thế nào so thần đều có thể ăn, vừa thấy này một bàn lớn chỉ đồ ăn không sai biệt lắm đều vào hắn bụng, ta còn chưa thế nào ăn đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi tiến sân liền nghe được Bạch Lưu Băng kia oán giận thanh âm. Ngươi không biết xấu hổ nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi so Tiểu Kỳ ăn còn muốn nhiều, ngươi xem ngươi trước mặt không mâm. Lời này là Hiên Viên Tử Ngọ nói. Không cần oan uổng ta, nhiều như vậy không mâm cũng không phải ta một cái ăn ngon đi. Lại nói ta cũng chỉ là đem bàn đế thượng đồ ăn ăn xong rồi, ta cái này kêu không lãng phí. Bạch Lưu Băng nhìn xem chính mình trước mắt không mâm có điểm trột dạ nói. Tóm lại là ngươi ăn đi. Này Bạch Hầu gia có phải hay không ở trong phủ không cho ngươi ăn cơm nhà, như thế nào mỗi lần cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm ngươi đều cùng không ăn qua đồ vật giống nhau. Thuần Vu Hành Sóng cũng mở miệng nói. Các ngươi đều làm sao nói chuyện, giống như ta là nhiều bụng đói ăn quàng giống nhau, ta cũng là chỉ ăn ngon. Lại nói ta mỗi lần ăn nhiều một chút kia không phải sợ các ngươi lãng phí sao, ba tánh loại điểm lương thực thực vất vả. Bạch Lưu Băng nói thời điểm, thủ hạ cũng không nhàn rỗi. Bạch ca ca nói rất đúng, chúng ta là không nên lãng phí. Ta lần này ở bên ngoài liền gặp được cái loại này một ngày ăn hai bữa cơm, hơn nữa vẫn là ăn không đủ no cái loại này, nhìn thực đáng thương. Ta cho hắn một khối điểm tâm, hắn ăn xong bắt tay đều thêm sạch sẽ. Ta lúc ấy nhìn cảm thấy rất khó chịu, cái loại này thể hội có lẽ là chúng ta này đó áo cơm vô ưu người vĩnh viễn thể hội không đến. Hiên Viên Vân Mặc buông trong tay chiếc đũa cùng bọn họ nói. Chuyện đó thực chấn động hắn, hắn tưởng hắn vĩnh viễn cũng quên không được kia một màn. Hắn mới đầu cho rằng kia hắn hải tử cảm thấy điểm tâm ăn ngon, mới có thể bắt tay đều liếm sạch sẽ. Đương chính mình ăn điểm tâm khi rơi xuống một tiểu khối thời điểm, hắn cũng lặng lẽ nhặt lên tới phóng hảo, còn nói cho chính mình phải cẩn thận một chút, không cần lãng phí. Bọn họ nơi này ăn cái gì đều thích phùng ăn, chính là sợ rất lãng phí. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bên trong nhi tử nói, biết hắn lần này đi ra ngoài thấy nhiều rất nhiều chuyện, đối hắn có rất lớn xúc động. Hảo, chúng ta về sau đều chú ý một chút là được, nhị đệ Tiểu Kỳ đang chờ ngươi gấp đồ ăn đâu. Hiên Viên Thiếu Tuyền cảm thấy nhị đệ nói xong kia lời nói lúc sau không khí có điểm không đúng, vì thế chen vào nói, bọn họ không thể đem chính mình ý tưởng thêm ở những người khác trên người. Rốt cuộc không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cảm thấy không đến bọn họ ngay lúc đó cảm giác. Tiểu Kỳ, ngươi ăn nhiều có thể hay không bụng đau? Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình đại ca nói cũng rời đi tầm mắt. Hắn cũng không nghĩ bọn họ bởi vì chính mình một câu này bữa cơm ăn không vui. Tiểu Kỳ không trả lời Hiên Viên Vân Mặc tiếp tục vùi đầu ăn chính mình đồ ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo bưng canh buồn văn theo bọn họ đi vào tới. Đủ ăn sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ly bản hỗn độn cái bản cười hỏi bọn hắn. Mẫu thân! Mẫu thân! Hoàng bá mẫu! Thánh vương phi! Các ngươi ngồi đi, ở chỗ này không cần đa lễ, dùng không dùng ở làm điểm cho các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ không cần đứng dậy, tiếp tục ăn cơm. Đủ rồi! Không cần phiền toái Thánh vương phi, đây là đủ chúng ta ăn. Vậy là tốt rồi, các ngươi ăn đi. Ta chỉ là nhìn xem, nếu như vậy ta liền đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Văn Thêu bưng canh, nàng cũng muốn rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Liền ở nàng xoay người kia một cái trước mắt, nàng phía sau triển khai đoạt cái thìa đại chiến. Vương Phi, ngươi còn không có ăn cơm đâu, ngài muốn ăn cái gì, nô tỳ đi cho ngài bưng tới. Văn Thêu nhìn lập tức hồi chính mình phòng ngủ Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Cho ta đoan chén canh đi, ta kỳ thật cũng không đói bụng. Thượng quan Tuyết Nghiên đi hướng thất nói. Nàng muốn tắm rửa thay quần áo. Là, nô tỳ này liền đi. Văn Thêu biết Thượng quan Tuyết Nghiên tắm gội thay quần áo thời điểm không thích có người tới gần, vì thế nàng đi đoan canh, làm Văn Phi ở cửa thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên vào thất sau đó xuất hiện ở trong không gian, nàng đem chính mình toàn bộ thân mình ngâm mình ở hồ sen, làm chính mình tư tưởng phóng không hấp thu hồ sen linh lực. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hồ sen phao thật lâu mới đi ra ngoài, cũng may không gian cùng ngoại giới có thời gian kém cũng sẽ không khiến cho này nàng người nghi hoặc. Thượng quan Tuyết Nghiên từ không gian ra tới về sau, xuyên một thân đơn giản váy áo, uống xong canh lúc sau, liền cầm một quyển sách chắc ngọa ở trên giường nhìn lên. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự cảm thấy nơi này giải trí quá ít, nàng đại bộ phận thời điểm đều là dùng để đọc sách. Vương Phi, Vương gia làm người truyền lời trở về nói, đêm nay bệ hạ cử hành gia yến, làm ngài mang theo thế tử cùng đại thiếu gia vãn một chút tiến cung. Thượng quan Tuyết Nghiên thư không thấy vài tờ, Văn Nga liền đứng ở bên ngoài nói. Ân, ta đã biết. Ngươi đi nói cho thế tử cùng đại thiếu ra đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lười biếng nói, gia yến kia hẳn là đi đều là các vương phủ người đi, kia chính mình cũng không cần quá long trọng. Chương 227 vô tuyệt cung, Lục Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục lật xem chính mình y dì thư, kia tụ hội gia yến không sai biệt lắm cũng là trạm vạng sự, nàng cũng không cần sốt ruột. Đến nỗi muốn hay không mang cái gì tiến cung, nàng tuy rằng cảm thấy trong cung cái gì đều có, nhưng là bọn họ vẫn là muốn mang một chút. Làm Mặc Nhi bọn họ lấy cái bình rượu tính, nếu là gia yến cũng không hảo tay không đi. Hiên Viên Vân mặc được đến tin tức cũng biết mâu thân chỉ là thông chi bọn họ một tiếng cũng không tính toán làm cho bọn họ làm chút cái gì, vì thế tiếp tục ăn cơm. Thời gian liền ở bọn họ đều lơ đãng chung đi qua, không đến trạng vạng thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên xử lý hảo tự mình liền mang theo hai cái nhi tử xuất phát. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Mới vừa lên xe không bao lâu, Hiên Viên Vân Mặc liền phát hiện Hiên Viên Thiếu Tuyền một câu cũng chưa nói, vì thế kỳ quái hỏi. Ta có chút khẩn trương, nay tiến cung ta là lần đầu tiên. Hiên Viên Thiếu Tuyền xả một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười cấp Hiên Viên Vân Mặc xem, hắn trước kia chưa từng vào cung, khó tránh khỏi khẩn trương. Hắn trước kia tuy rằng là đỉnh Huyền Vương phủ đại thiếu gia thân phận nhưng là dù sao cũng là một cái con vợ lẽ, nào có cơ hội tiến cung. Hắn cái kia mẫu thân là từng vào cung, nhưng là kia đều là nàng chính mình đi, chưa từng mang qua hắn. Lại nói hôm nay đến nhất định đều là các vương phủ thế tử, thiếu gia, những người đó là chân chính long tử hoàng tôn, hắn chính là cái giả. Tuy rằng hắn cùng bọn họ một cái dòng họ, nhưng là giả chính là giả. Đại ca không có việc gì kia đều là chúng ta thúc thúc, hoàng thúc người thực hảo. Lại nói ngươi về sau tiến cung cơ hội nhiều lắm đâu, thói quen thì tốt rồi. Hiên Viên Vân Mặc vốn là muốn cười, đột nhiên nhớ tới đại ca cùng chính mình tình huống không giống nhau, vì thế sửa vì khuyên hắn. Nga. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được hắn lời này tuy nói thân mình thả lỏng một chút, chính là vẫn là có chút khẩn trương. Hắn chính là nhớ rõ trước kia những cái đó biểu ca biểu đệ cùng hắn nói qua, hoàng đế đều là hỉ nộ vô thường. Ngươi là thánh vương vương phủ đại thiếu gia, cho dù ngươi không có chạy ta và ngươi phụ vương huyết, kia cũng là chúng ta tán thành đúng vậy nhi tử, thân phận thượng cũng không thua với bọn họ những người khác. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia có điểm co chặt thân mình cùng hắn nói, hắn vẫn là chính mình không tự tin. Ta hiểu được mẫu phi, tuyệt không cấp thánh vương phủ mất mặt. Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói ngồi thẳng thân mình. Mặc nhi vào cung chiếu cố hảo đại ca ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói thầm than một ngụm thanh, chính mình nói không mặt khác ý tứ. Hắn có phải hay không hiểu sai ý hắn như thế nào luôn là đem chính mình thân phận xem như vậy rõ ràng. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết này muốn chậm rãi mới có thể cho hắn chính lại đây, xem ra phải cho Huyền Tiêu nói một chút. Hắn có thể rõ ràng chính mình thân phận đối Mặc Nhi tới nói là chuyện tốt, nhưng là hắn làm việc luôn là lo trước lo sau liền chưa chắc là chuyện tốt. Xe ngựa tiếp tục đi trước, đi tới liền dừng lại, Thượng Quan Tuyết Nghiên có điểm kỳ quái, trên xe ngựa có Thánh Vương Phủ đánh dấu hẳn là sẽ không tra mới đúng. Sao ngươi lại tới đây? Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy xuất hiện ở trên xe ngựa người hỏi. Phụ vương! Phụ vương! Chờ các ngươi, bệ hạ có chút việc đang ở cùng văn thừa tướng bọn họ thương nghị, người khác còn không có tới, ta trước lại đây đưa ngươi đi Vô Tuyệt Cung, đó là chúng ta về sau tiến cung tạm thời nghỉ ngơi cung điện, Diệu Nhi phân phó người xử lý ra tới. Vô Tuyệt Cung là ta đương hoàng tử khi cung điện, ta cũng thật lâu không ở. Hiên Viên Huyền Tiêu ở trong xe ngựa tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện hắn trả lời nàng. Vô Tuyệt Cung nguyên bản không phải tên này, đây là ở chính mình chúng độc về sau phụ hoàng lại sửa, ý đang nói trời không tuyệt đường người. Nói đến Vô Tuyệt Cung thời điểm hắn trong mắt có rất nhiều cảm xúc hiện lên, này đó đều bị Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ở trong mắt. Nơi nào hẳn là có hắn khi còn nhỏ cho nên ký ức đi, tốt xấu đều ở nơi nào. Có thể hay không chỉ hoãn ngươi cùng bệ hạ sự, bằng không chính chúng ta đi là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy kỳ thật hắn hoàn toàn không cần thiết, tùy tiện tìm một người đều có thể cho bọn hắn dẫn đường. Không có việc gì, bọn họ ý tứ ta đại khái cũng biết. Hiên Viên Huyền Tiêu không thèm để ý nói, dù sao vô luận như thế nào đàm luận những người đó phạm vào những cái đó sự, là ai cũng thay đổi không được, bọn họ muốn chịu cái dạng gì trừng phạt nghĩ đến Diệu Nhi cũng sớm đã có chú ý. Bệ hạ hắn nhưng thật ra có tâm, ta lần trước đi đến nơi nào thời điểm nơi đó chính là thực rách nát, lại nói tiếp cũng kỳ quái ngày đó cũng không biết như thế nào liền đi đến chạy đi đâu, còn xảo ngộ thẩm ra biểu đệ. Có lẽ là vận mệnh chú định tự do an bài đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng hắn nói lên chính mình ngày đó vô tình xâm nhập nàng nhớ tới bị chính mình đương vì tiêu sái hiệp sĩ người nọ liền muốn cười. Rõ ràng ánh mắt đầu tiên nhìn đó chính là một cái tiêu sái phong lưu hiệp sĩ, ai biết gặp lại mới phát hiện kia tiêu sái hiệp sĩ biến thành cũ kỹ phu tử, kia tương phản không phải giống nhau đại nha. Vận mệnh chú định đều có ý trời, liền như chúng ta tương ngộ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn nàng nói, ánh mắt lửa nóng trước người. Nhân duyên thiên chú định. Thượng Quan Tuyết Nghiên không phản bác hắn. Nàng chính mình nhưng thật ra nói một khác câu nói. Nàng hiện tại có thể xác định nàng xuyên qua thời không chính là vì cùng hắn tương ngộ, bằng không nàng sẽ không xuyên qua hai lần đều sẽ cùng tương ngộ, nàng tin đây đều là trời cao an bài tốt. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nàng lời nói, dôi tay ôm chầm nàng. Hắn cũng tin tưởng bọn họ duyên phận là thiên chú định, bằng không cũng sẽ không vòng đi vòng lại lúc sau bọn họ vẫn là lẫn nhau. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền ở Hiên Viên Huyền Tiêu lên xe thời điểm bọn họ liền tìm lấy cớ xuống xe. bằng không Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng sẽ không cùng hắn như vậy tùy ý nói chuyện. Chúng ta tới rồi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được xe ngựa dừng, mở miệng cùng hắn nói. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu buông ra nàng, sửa sang lại một chút quần áo đi trước ra ngựa xe. Thượng Quan Tuyết Nghiên bị Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ xuống xe ngựa, nàng tưởng cũng liền bọn họ có thể hưởng thụ này đãi ngộ, này xe ngựa đều xử đến trong cung tới, liền này hạng nhất là có thể nhìn ra Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ huynh đệ quan hệ là thật không sai. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cung điện, nơi này hết thể nhìn đều là tân, tường thể cũng không có một chút loang lổ dấu vết, thay thế được những cái đó cỏ dại đập vào mắt chính là cây mai, một tảng lớn cây mai. Ở mùa đông khai thực hảo, sâu kín mai hương phát núi. Kia bàn đu dây còn ở, bất quá đổi thành bàn đu dây ghế. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến kia giá bàn đu dây ghế nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu không tiếng động hỏi, bởi vì kia giá bàn đu dây ghế cùng vương phủ trong viện giống nhau. Diệu Nhi một lần nữa sửa sang lại nơi này thời điểm hỏi ta thích cái gì, ta có thể có cái gì thích, bất quá ta nghe Mặc Nhi nói ngươi thích hoa mai. Dù sao ta tưởng nơi này mùa đông là không có khả năng cùng chúng ta trong sân giống nhau phồn hoa cầm thốc, nhưng là mùa đông nếu là có mai lâm cũng là không tồi cảnh sắc, ta khiến cho bọn họ loại thượng. Kia bàn đu dây ta nhớ rõ chúng ta trong sân có một cái, nghĩ có lẽ là ngươi thích, vì thế làm cho bọn họ nguyên dạng cũng đắp một cái. Hiên Viên Huyền Tiêu ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào, sau đó trả lời nàng không tiếng động hỏi chuyện. Ta thực thích. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến kia phiến mai lâm trước tới gần một gốc cây, cây mai hít sâu một ngụm hương khí, sau đó ngẩng đầu cười cùng hắn nói. Thích liền hảo, đi chúng ta vào xem. Nơi này hầu hạ người cũng đều là hoàng hậu điều phối. Ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện liền từ trong phủ tìm mấy cái ngươi dùng thuận tay lại đây. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đi ở sân, những cái đó nguyên bản quỳ trên mặt đất người, Hiên Viên Huyền Tiêu vẫy vây tay làm cho bọn họ rời đi. Kia muốn đa tạ hoàng hậu hảo ý, các nàng thực hảo không cần phiền thoái, lại nói chúng ta cũng không ở nơi này thường trụ. Chuyện đó cũng không phải là Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ làm, nàng nếu là làm như vậy, kia không phải nói cho hoàng hậu chính mình trướng mắt nàng an bài người sao. Hảo đi, nếu là bọn họ hầu hạ không tốt, ngươi tùy tiện xử trí chính là, cùng lại trong phủ giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu nhưng không tưởng như thế nào nhiều, hắn chỉ là nghĩ Thượng Quan Tuyết Nghiên không cần không vui là được. Ta đã biết, tiểu phúc tử công công là tìm ngươi đi. Ngươi đi trước đi nói không chừng là bệ hạ tìm ngươi có việc. Ta chờ một lát muốn đi hoàng hậu nơi nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia ở cửa nhìn xung quanh người đối hắn nói. Hảo, ta đây đi trước. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng phát hiện kia cửa tiểu phúc tử, hắn biết đó là Diệu Nhi đức chính ngoài điện tiểu thái giám. Hắn tới nơi này kia hẳn là Diệu Nhi tìm chính mình có việc. Hiên Viên Huyền Tiêu biết Thượng Quan Tuyết Nghiên ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bất quá hắn vẫn là cảnh cáo những người đó làm cho bọn họ chiếu cố tốt hơn Quan Tuyết Nghiên chính hắn mới rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu sau khi đi, Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trong sân lại xoay một chút, mới đi vào đi bên trong. Văn Thê, thế tử cùng đại thiếu ra đâu? Thượng Quan Tuyết Nghiên uống lên một chén nước mới nhớ tới chưa thấy được nhi tử, vì thế hỏi. Thế tử nói hắn cùng đại thiếu gia đi nhị điện hạ đi nơi nào rồi. Văn Thêu tiến lên một bước nói. Này Văn Thêu bởi vì là Thượng Quan Tuyết Nghiên mấy cái bên người nha hoàng trung lớn nhất một cái, cũng là ổn thỏa nhất một cái, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên mỗi lần cung yến mang đều là nàng. Đã biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết này hoàng cung kỳ thật nhi tử chính là so nàng muốn quen thuộc nhiều, sẽ không có cái gì nguy hiểm, lại nói thần hẳn là cùng hắn cùng nhau. Trước kia chỉ có thần thời điểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tham gia cung yến còn sẽ đem nó đặt ở trong không gian, hiện tại kia tiểu kỳ chính là không thế nào dễ nói chuyện, cho nên hiện tại chính là Hiên Viên Vân Mặc đi đến nơi nào đều phải mang theo tiểu kỳ, ngay cả hôm nay đều mang theo nó. Mà kia thần lại lo lắng bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm vì thế cũng một tấc cũng không rời đi theo bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết bọn họ không nguy hiểm, lại cầm lấy nàng y thư nhìn lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại xem y thư rất nhiều đều là từ y cốc lấy ra tới. Đều là y cốc nhiều thế hệ tích lũy bút ký cùng bọn họ thành quả. Nàng rất nhiều y thư đều xem qua, hiện tại cũng chỉ có thể xem này đó, gần nhất có thể tống cổ thời gian, thứ hai cũng có thể làm chính mình nhiều học một ít. Vương Phi thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đang xem thư thời điểm, bên hai chuyển đến Văn Tiêu nói. Đã đến giờ sao, chúng ta đây đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông y thư nhìn xem bên ngoài, đứng lên khoác hảo áo choàng mang theo Văn Tiêu rời đi nơi này. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Văn Thêu bởi vì đối nơi này cũng không quen thuộc vì thế còn tìm một cái dẫn đường cung nữ. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa đi vừa nhìn, kỳ thật cũng không có gì nhưng xem dù sao cũng là mùa đông. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng đi tới liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên buồn không muốn nghe các nàng nói cái gì, nhưng là các nàng nơi nào lại là nàng nhất định phải đi qua chi lộ, không có biện pháp Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ có thể đi lên trước. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ lại là cái nào trong cung phi tử ở cửa trách cung nữ, một lát liền cần phải đi, vì thế các nàng chờ ở một cái chỗ ngoặc chỗ, chính là nàng thực mau liền phát hiện sự tình không phải nàng tưởng như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng tầm mắt có thể với tới chỗ, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ đang ở tranh chấp cái gì? Không đúng, trong đó kia một cái sơ phụ nhân đầu, kia hẳn là liền không phải thiếu nữ, đó là cái thiếu phụ. Cái kia thiếu phụ nhìn tuổi muốn lớn một chút, nhưng là nàng hiện tại lại là ở túi đầu nghe một người khác nói cái gì, thường thường thử một chút khỏe mắt nước mắt. Ngươi khóc cái gì, đừng tưởng rằng ngươi gả chồng, liền cùng chúng ta không quan hệ. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là hiện tại cũng muốn nghe đến, bằng không ta sẽ về nhà nói cho ta mẫu thân cùng tổ mẫu. Thật là không lương tâm, điểm này việc nhỏ ngươi đều làm không xong, có phải hay không ngươi không nghĩ làm. Cái kia thiếu nữ chỉ vào chính mình trước mắt thiếu phụ mắng. Ta. Kia thiếu phụ thấp giọng tưởng giải thích cái gì. Ngươi cái gì ngươi, ta nói cho ngươi, ta hôm nay nếu là không thấy được bệ hạ, ngươi liền chờ tổ mẫu thu thập ngươi đi. Bạch Nhãn Lang, quên là ai giữa ngươi lớn như vậy. Kia thiếu nữ căn bản là không nghe kia thiếu phụ lời nói, liền lo chính mình đánh gãy nàng lời nói. Ta nhớ rõ. Kia thiếu phụ lắp bắp đến nói mấy chữ. Nhớ rõ liền hảo, nhớ kỹ chúng ta mới là ngươi nhà mẹ đẻ người, mới là ngươi chỗ dựa. Ngươi nói nếu là ta lên làm hoàng phi, còn không phải ngươi đến chỗ tốt. Kia thiếu nữ tiếp tục nói. Đó là người nào? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi nàng phía sau cung nữ, nàng sẽ không nhìn vừa ra cẩu huyết kịch đi, kia thiếu phụ chẳng lẽ là bệ hạ cái nào tiểu phi tử không thành? Này chẳng lẽ là tưởng tỉ muội cùng thờ một chồng? Cái kia? Kia giống như là Lục Vương Phi, đến nỗi kia một cái khác tiểu thư, nô tỳ không quen biết. Trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên không phải nàng phía sau cung nữ mà là Văn Đề. Lục Vương Phi. Thượng quan Tuyết Nghiên lặp lại một câu. Là, nữ tỷ nếu là nhớ không lầm hẳn là nàng. Văn Thêu lại nhìn xem nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia còn ở tranh chấp hai người, xác thực là một cái nghe một cái nói, cái kia túi đầu chính mình thấy không rõ nàng trông như thế nào, nhưng là nàng thân mình thực đơn bạc. Cái kia răn dạy người cái kia nhưng thật ra dài quá một bộ tranh chua dạng, mang chính mình tỉ tỉ hình như là đang mắng một cái hạ nhân. Nghe kia thiếu nữ đắc ý tư kia Lục Vương Phi giống như vẫn luôn chính là như vậy lại đây đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nàng còn đang nói cái gì nhất định phải làm nàng nhìn thấy bệ hạ, nói nàng nếu là trở thành hoàng phi đối Lục Vương Phi chỗ tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự nghe không nổi nữa, kia Lục Vương Phi nếu gả cho Hiên Viên Huyền Tiêu huynh đệ, kia cùng nàng cũng coi như là người một nhà, nếu là nhà nàng người như thế nào có thể làm người khi dễ đi. Chương 228 tỷ muội tranh chấp, Tuyết Nghiên tương trợ. Thượng quan Tuyết Nghiên hạ quyết tâm nàng quản này nhàn sự, đơn nói nàng xem không được Lục Vương Phi bị ức hiếp. Chính là người nọ muốn tính kế Hiên Viên Huyền Diệu chính mình cũng không thể như nàng ý, nàng vừa thấy liền không phải một cái hảo ở chung vào cung, kia còn không được nơi nơi chọn sự phi, kia trong cung còn có thể an bình. Thật vất vả nguyên lai Lăng Quý Phi không có, không thể ở thêm một cái thành ra. Nghe kia thiếu nữ nói việc này nhà bọn họ người đều biết, đó chính là bọn họ người một nhà ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Văn Thêu cùng cái kia cung nữ từ cái kia châu ngoặc chỗ đi ra. Chính là một khi bị bệ hạ bọn họ phát hiện, ta sợ sẽ cho vương gia thu nhận mầm tai họa, việc này ta không thể làm. Nhị muội, ta cầu xin ngươi, đây là không cần làm. Là ngươi nói muốn kiến thức một chút hoàng cung ta mới mang ngươi đến xem, ngươi chưa nói ngươi muốn Lục Vương Phi ở trước mắt người nhiều lần đánh gãy chính mình nói lúc sau, rốt cuộc lấy hết can đảm nói chính mình muốn nói, nhưng là nói thực không tự tin, ngươi cũng vẫn luôn cúi đầu. Không cần kêu ta nhị muội, nói cho ngươi hôm nay ta nếu là không thấy được bệ hạ, cũng coi như không ngươi cái này tỉ tỉ. Ta nói cho ngươi thành ra cũng không phải là phí công nuôi dưỡng ngươi, hiện tại chỉ là làm ngươi làm một chút việc nhỏ ngươi đều làm không tốt, ta xem ngươi về sau nhật tử còn như vậy quá, người bên cạnh ngươi đều là thành phủ ra tới. Kia thiếu nữ càng nói càng đắc ý, mặt sau đều uy hiếp thượng. Nhị muội, ngươi như thế nào có thể? Ta làm không được. Lục Vương Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình trước mắt người, dùng chịu chết giống nhau biểu tình nói như vậy một câu. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể thấy được kia Lục Vương Phi kỳ thật là ở cường trống. Thân mình nhìn đỉnh đến thẳng. Nhưng là nàng có lẽ là dùng chính mình cho nên sức lực mới nói ra nàng câu kia cự tuyệt nói. Làm không được, ngươi nói làm không được, ngươi dám cùng ta nói như thế, ngươi có biết không sẽ là cái gì hậu quả. Kia thiếu nữ tựa hồ không nghĩ tới vẫn luôn bị chính mình ức hiếp người sẽ đột nhiên nói như thế nào, tưởng là ngốc lăng một chút, sau đó lại cười ra tiếng hỏi. Ta trước kia sở hữu sự tình đều nghe các ngươi, duy độc việc này không được. Lục Vương Phi lại lần nữa nói. Nàng kỳ thật tưởng thực minh bạch. Cảm thấy nhị muội ý tưởng không thả thực tế. Nếu là chính mình giúp một khi nàng nếu là thất bại, bệ hạ truy cứu lên nói không chừng liền sẽ liên lụy đến nhà hắn vương gia. Nếu là may mắn nhị muội như được bệ hạ mắt, nhị muội sẽ trở thành hoàng hậu cùng này nàng phi tử cái đinh trong mắt, chính mình chỉ sợ cũng không tránh được chịu liên lụy. Việc này thành cùng không thành chính mình đều không hảo làm người, nàng rất rõ ràng. Dứt khoát chính mình không giúp nàng chỉ cần chính mình xem trọng nàng, nàng nhất định sẽ không được việc. Thật là Bạch Nhã Lang, ta hôm nay liền thế trong nhà trưởng bồi giáo dục ngươi một chút. Kia thiếu nữ nói xong liền phải giơ tay đánh kia Lục Vương Phi. Kia Lục Vương Phi không biết là doa ngông, vẫn là ca nguyện thừa nhận thế nhưng nhắm không trốn tránh. Liền ở kia thiếu nữ bàn tay muốn đánh vào Lục Vương Phi trên mặt thời điểm, Thượng Quan Tuyết nghiêng tay khẽ nhúc nhích, kia một cái tát thế nhưng đánh vào kia thiếu nữ chính mình trên mặt. Lục Vương Phi nghe thấy tiếng vang, nhưng là quen thuộc đau đớn lại không có truyền đến. Nàng chậm rãi mở to xem mắt, liền thấy chính mình nhị muội bụng mặt lưu chữ lệ mục quang dại ra. Lục Vương Phi biết nàng kia nhị muội không có khả năng đánh chính mình, đó chính là ta nơi này còn có này nàng người ở hơn nữa giúp nàng, vì thế nàng ngẩng đầu muốn nhìn một chút là cái gì làm ở giúp nàng. Lục Vương Phi mới vừa ngẩng đầu liền thấy nàng đối diện nhị muội phía sau đứng ở ba người, như là một cái chủ tử mang theo hai cái cung nữ, nhưng là kỳ quái chính là người nọ phía sau hai cái cung nữ quần áo không giống nhau. Kia chủ tử một thân màu xanh biếc kẹp áo ngoại khoác màu trắng áo choàng, tóc đen bàn đơn giản chỉ dùng một cây ngọc châm làm trang trí. Nàng một thân nhìn đơn giản trang phục nhưng là đứng ở nơi đó làm người không cần bỏ qua, còn có một loại làm nhân tâm an cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm nhận được Lục Vương Phi ánh mắt, mỉm cười đối nàng gật đầu. Thượng Quan Tuyết Nghiên vốn dĩ đối với Lục Vương Phi ấn tượng không thế nào hảo, cảm thấy nàng tính tình quá mềm yếu, đây là nàng không thích. Sau lại phát hiện nàng cũng không phải quá mềm yếu, có lẽ là không nghĩ thôi. Bất luận nàng xuất phát từ cái gì nguyên nhân cự tuyệt thiết kế bệ hạ, có nàng kia một câu chính mình giúp nàng cũng coi như là không giúp sai. Ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Xem ta kia thiếu nữ rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình bị người đánh, nàng tưởng chính mình trước mắt người, vì thế kia hỏa cọ cọ hướng lên trên trường. Nàng tuy rằng không tin trước mắt người dám đánh hắn, nhưng là nơi này chỉ có hai người bọn nàng ở, lại nói cho dù những cái đó thị nữ ở cũng không dám đánh nàng. Bang một tiếng, kia thiếu nữ nâng lên tay không đánh vào Lục Vương Phi trên mặt lại một lần đánh vào chính mình trên mặt. Lục Vương Phi có điểm giật mình nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng không nhìn thấy các nàng chủ tớ ba người có người động thủ, vì cái gì nhị muội sẽ lại một lần đánh chính mình một cái tát, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác ở còn có đối diện chủ tớ lại là ai, là bệ hạ phi tử sao? Lục Vương Phi hiện tại mới nghi hoặc Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận. Đối trưởng tỷ bất kính nên đánh, đối chị Vương Phi bất kính nên đánh, này trong cung kêu gào ác ngôn đả thương người nên đánh, đến nỗi ngươi dự mưu tính kế bệ hạ, sẽ có người tìm ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bình tĩnh nói mấy cái nên đánh sau đó đi vào các nàng. Kia thiếu nữ nghe thấy thanh âm xoay người thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng ba người, đầu tiên là khiếp sợ sau đó là sinh khí. Ngươi là ai, có biết hay không liêm sỉ thế nhưng nghe lén chúng ta nói chuyện. Kia thiếu nữ chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên lớn tiếng hỏi. Nghe lén các ngươi nói chuyện, kia lại không phải ta sai, ai cho các ngươi ở ta ngoài cùng lớn tiếng nói chuyện, đến nỗi liêm sỉ ngươi không tư cách hỏi ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngăn cản Văn Thêu cùng kia cung nữ, sau đó chính mình nói chuyện. Ngươi là bệ hạ phi tử. Không phải ngươi nghe lầm, kia chủ ý đều là nàng ra, ta chỉ là bị nàng bức cho. Kia thiếu nữ nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hỏi nàng, rốt cuộc có thể ở trong cung trụ đều hẳn là hoàng phi mới đúng. Nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi nói sự, nhất định không thể làm nàng sinh chính mình khí, vì thế nàng đột nhiên chỉ vào Lục Vương Phi làm ra một bộ bức bách bộ dáng cùng nói cho Tuyết Nghiên nói. Kia thiếu nữ tưởng cũng là Lục Vương Phi tưởng, Lục Vương Phi cũng cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên là trong cung cái kia phi tử. Nhưng là Lục Vương Phi còn không có nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lời, liền nghe được chính mình nhị muội nói. Lục Vương Phi lần này là khiếp sợ nói không ra lời. Phải không, nguyên lai là ta nghe lầm, ngươi là bị bức bách, nàng bức bách ngươi làm cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia vẻ mặt ta thực vô tội người hỏi, này trang công phu thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Bọn họ tỉ muội tựa hồ cũng chưa nghĩ đến Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ hỏi như vậy, vì thế giật mình nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, kia Lục Vương Phi cho tàn giống nhau nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên tin nhị muội, còn có không nghĩ tới nhị muội sẽ đem trách nhiệm đẩy cho nàng. Nàng nói muốn ta tiếp cận bệ hạ, thắng được bệ hạ sủng ái, sau đó nhiều vì Lục Vương gia nói tốt. Ta là không muốn, nhưng là nàng nói nàng hiện tại là Lục Vương Phi, ta sinh tử đều ở tay nàng. Kia thiếu nữ chỉ vào Lục Vương Phi cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên khóc lóc kể lể nói. Ngươi là Lục Vương Phi, kia nàng lại là ai? Đối với nàng lời nói ngươi có cái gì muốn nói? Thượng Quan Tuyết Nghiên không lý cái kia diễn kịch người. Chỉ là nhìn hỏi Lục Vương Phi. Ta là Lục Vương Phi, đó là ta muội muội thành như ngộng. Nếu sự tình đều hiện giờ nông nỗi ta cũng không có gì nhưng nói, là ta một người chủ ý cùng nhà ta vương gia không quan hệ, bệ hạ nếu là hỏi trách một mình ta gánh vác. Lục Vương Phi nghe được chính mình muội muội nói, đầu tiên là nhắm hai mắt, sau đó ở Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thời điểm nàng dốc hết sức đảm đương cho nên sự tình. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, việc này khả đại khả tiểu, hướng lớn nói tính kế bệ hạ đây là tử tội. Ngươi cảm thấy Lục Vương gia có thể đứng ngoài cuộc sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể cảm nhận được nàng dễ rùa cùng không tha. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên càng tò mò nàng vì cái gì sẽ làm ra như thế quyết định. Tổ mẫu cùng thúc phụ rốt cuộc dưỡng dục ta lớn lên, hôm nay việc ta xem như báo ân, nhị muội vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta tuy rằng không biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là ngươi hẳn là có thể ở trước mặt bệ hạ nói thượng lời nói, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha thành ra cùng chị ca ca, là ta thực xin lỗi chị ca ca. Kia Lục Vương Phi nói xong liền rút ra bản thân cây châm, dùng sức chát hướng chính mình phần cổ. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hướng chính mình ngoài ý liệu phát triển, này Lục Vương Phi tính tình đủ cương liệt. Đây là tính toán vừa chết gánh vác sở hữu sự tình. Ngươi này vừa chết là thành toàn ngươi cho rằng đại nghĩa, nhưng là ngươi nhưng có đem Hiên Viên Huyền Trị đặt ở trong lòng, các ngươi thành thân cũng mới bất quá nửa năm, ngươi nếu là chết ở trong cung, ngươi làm hắn như thế nào tưởng? Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh rất nàng ngọc trầm, làm Văn Thêu tiến lên đỡ thân mình run rẩy nàng. Nàng cũng đi lên trước hỏi nàng. Ta. Lục Vương Phi kỳ thật ở nhổ xuống cây châm thời điểm cũng đã hối hận, nhưng là đã thu không được. Cây châm bị Thượng Quan Tuyết Nghiên đánh rớt. Sau đó lại nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, nàng khóc. Không nghĩ tới ngươi này gả cho người, lá gan nhưng thật ra lớn đều dám tự sát. Ngươi trước kia kéo dài hơi tàn thời điểm như thế nào bất tử nha. Làm bộ làm tịch cho ai xem. Thanh Như Mộng cũng là bị Lục Vương Phi hành động cấp dọa, nhưng là tưởng tượng nếu là nàng đã chết chính mình có lẽ là có thể đương trị Vương Phi. Nếu đương không thành bệ hạ Hoàng Phi, có thể thành trị Vương Phi cũng không tồi. Nhưng là không nghĩ tới Lục Vương Phi thế nhưng liền một cây ngọc châm đều bắt không được. Nàng cảm thấy Lục Vương Phi là diễn kịch, vì thế mới bất mãn châm chọc nàng. Đưa Thành Như Mộng hồi chị Vương Phủ, nói cho chị Vương Phủ quản gia người này từ đâu ra hồi nào đi. Liên nói là ta ý tứ, ta sinh thời không nghĩ ở Thượng Kinh nhìn đến người này hoặc là thành ra người. Còn có cấp thành ra mang câu nói, Lục Vương Phi nếu gả cho họ Hiên Viên đó chính là hoàng thất người, không phải bọn họ thành ra có thể muốn làm gì thì làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được kia Thành Như Mộng nói cảm giác được Lục Vương Phi thân mình run rẩy lợi hại hơn. Vì thế xoay người nhìn nàng chậm rãi nói. Đúng vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong, kia Thành Như Mộng đã bị một cái không biết từ nơi nào ra tới người bắt lấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy người nọ cũng lắp bắp kinh hãi, nàng biết âm thầm hẳn là có Hiên Viên Huyền Tiêu an bài bảo hộ nàng người, cho dù những cái đó nàng không cần. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là người quen, trước mắt người chính là đã từng Thánh Vương Phủ Di Nương Giản Tơ Liễu. Bên người nàng còn có một người Thượng Quan Tuyết Nghiên không quen biết, nhưng là nàng biết bọn họ đều hẳn là Hiên Viên Huyền Tiêu người. Ngươi là ai nha? Ngươi còn không phải là bệ hạ một cái phi tử sao? Ngươi có cái gì quyền lợi xử trí ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta tới Thượng Kinh? Thành Như Mộng nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói cùng bả vai truyền đến đau đớn, lại kêu to. Nếu là không thể tới Thượng Kinh, kia nàng tưởng hết thảy đều không thể thực hiện. Đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không muốn nghe đến nàng thanh âm, vì thế làm các nàng mang theo nàng rời đi. Đúng vậy, Giản Tơ Liếu ở Thành Như Mộng trên vai điểm một chút, liền không còn có nàng thanh âm. Sau đó các nàng ba người rời đi. Lục Vương Phi nhìn ở chính mình trước mắt biến mất người nàng có điểm lo lắng, nhưng là nàng lại cảm thấy trước mắt người sẽ không thương tổn nhị muội. Người là ai? Lục Vương Phi hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thị vệ không đều là nam sao, vì cái gì sẽ có hai cái nữ? Lại nói trong cung cũng không phải người nào đều có thể tiến vào, kia vừa rồi ra tới người hẳn là vẫn luôn đều ở, chính là các nàng lại không ai phát hiện. Ngươi có thể kêu ta một tiếng trưởng tẩu. Ngươi này nàng vài vị tẩu tử cũng đều là như vậy xưng hô ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được nàng hỏi chuyện hơi hơi mỉm cười cùng nàng nói. Cái này đệ muội có lẽ không phải cái yếu đuối, chỉ là trước kia quá thông minh quá ẩn nhẫn. Nàng thấy đột nhiên xuất hiện người, nàng cũng là ngắn ngủi giật mình, nghe thấy chính mình nói cũng không có vì kia Thành Như Mộng cầu tình, là cái biết tiến thối người. Ai có thể không cái thuộc về chính mình chuyện xưa, Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ không đi hỏi thăm nàng chuyện cũ. Chỉ cần nàng có thể lập đến lên liền hảo. Chị Vương Phủ Hậu Viện vẫn là yêu cầu nàng làm quản lý. Trường Tẩu, ngài là Thánh Vương Phi. Kia Lục Vương Phi nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói nhất thời không phản ứng nên lại đây là có ý tứ gì. Một lát sau đột nhiên nghĩ đến trước mắt người nhất định không phải nàng nhà mẹ đẻ bên kia tẩu tử, vậy chỉ có thể là nàng nhà chồng bên này. Nếu gả cho Lục Vương ra, kia cho dù gả phía trước không hiểu biết, gả lại đây lúc sau nàng cũng nhiều ít hiểu biết một ít. Có thể bị Lục Vương ra xưng là huynh trưởng, cũng chỉ có đã từng hoàng trưởng tử hiện tại Thánh Vương ra. Tiếp như vậy trước mắt người có thể nghĩ là ta, Thánh Vương Phi đó là người khác đều, ngươi cùng Lục Đệ giống nhau xưng hô ta Hoàng Tẩu là được. Ngươi nếu gả cho Lục Đệ đó chính là vì hắn tưởng, hôm nay sự ngươi về sau không cần làm. ngươi cũng không cần nghĩ nhiều cái gì, ngươi chỉ cần cùng lục đệ hảo hảo sinh hoạt là được. Thành ra người nếu là thông minh nói hôm nay lúc sau hẳn là sẽ không lại cho ngươi thêm phiền toái. Lục đệ mới là ngươi về sau dựa vào, ngươi nếu là một lòng cùng hắn sinh hoạt, ngươi phúc khí ở phía sau. Bọn họ huynh đệ đều không phải lạm tình người, ngươi về sau liền minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ muốn hành lễ nàng, nghiêm túc cùng nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình hôm nay làm người đưa Thành Như Mộng hồi đi cũng đã cảnh cáo Thành ra, nếu là còn không thu liễm, chỉ sợ Lục Vương gia đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói bọn họ huynh đệ đều không phải lạm tình người, cũng không phải đối Lục Vương Phi nói tốt nghe, đó là thật sự. Mặt khác mấy vương phủ vương gia đối Vương Phi đều thực hảo, cái gì chắc Phi cùng Di Nương đều rất ít, ngay cả bệ hạ Phi tử đều thực hảo. Bệ hạ nhất tin vẫn là Hoàng hậu, hậu cung việc hắn cũng không can thiệp. Ngay cả cảnh vương gia cũng là vì nguyên lai Vương Phi qua đời mới bắt đầu thích rượu, hiện tại Vương Phi vẫn là ở trong tộc trọng áp xuống mới là nguyên lai chắc Phi đường, cũng không khắc cưới. Thượng quan Tuyết Nghiên có đôi khi cảm thấy này Hiên Viên Hoàng thất cũng coi như là kỳ ba, huynh đệ chi gian không có những cái đó lục đục với nhau còn các chuyên tình. Chương 229 Lục Vương Phi tình cảnh, xứng đôi phu thê. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia túi đầu suy nghĩ gì đó Lục Vương Phi cũng không quấy rầy nàng, nếu là nàng chính mình không nghĩ ra, tưởng tiếp tục người bị kia thành mấy người đắn đo, chính mình cũng không giúp được nàng. Nàng lộ còn có rất dài còn có rất nhiều sự tình muốn đối mặt, chính mình là nên nói đều nhiều, đến nỗi kết quả như thế nào đều là nàng chính mình tuyển, chính mình cũng chỉ là nàng tẩu tử không phải bà, lại nói này cũng tẩu tử cũng cách một tầng đâu. Rốt cuộc kia Huyền Tiêu cùng Lục Vương gia không phải cùng cái mẫu thân sinh. Ta đại tẩu, ta biết như thế nào làm, ta nếu gả cùng Vương gia, kia Vương gia chính là ta đồng lứa dựa vào, những người đó không đem ta đương gia nhân, ta cần gì phải vì thế hao tổn tinh thần. Lục Vương Phi nghĩ nghĩ một lát sau mới ngẩng đầu nói. Nàng đương nhiên biết hai mới là nàng cả đời dựa vào, thành ra là dưỡng chính mình mấy năm, chính là mấy năm nay chính mình quá đến là ngày mấy cũng chỉ có chính mình mới biết được. Lại nói bọn họ còn không phải xem ở chính mình cha mẹ lưu lại những cái đó tiền tài phân thượng bọn họ mới nguyện ý dưỡng chính mình. Lúc ấy trong cung ma ma đi hạ xính thời điểm bọn họ thiếu chút nữa hủy hoại chính mình việc hôn nhân, chính mình thật vất vả gả tiến vào, chính là mới không đến một tháng, chính mình kia muội muội liền dẫn người tới, nói là lo lắng nàng cái này tỉ tỉ ở thượng kinh không cái người nói chuyện, cảm thấy cô đơn, chính mình chỉ có thể lưu lại nàng. Chính là...